Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 237, một ngày xem tận trường lăng bia. Trong vòng một ngày, đi khắp trường lăng, cho đến đăng đỉnh, cái này nghe là một chuyện khó mà tin nổi. Nhưng kỳ thật tại Đại Tùy trong lịch sử, cũng không phải là không có người làm được qua. Đây là một kiện tốn công mà không có kết quả sự tình. Chỉ cần không có phá vỡ 10 cảnh, nhóm lửa mệnh tinh, cho dù thủ sơn người ý chí sẽ bao phủ cả tòa trường lăng, che chở mỗi một cái bước vào trường lăng bia nói tuổi trẻ thiên tài, cưỡng ép thử đăng đỉnh những người kia, nhất định sẽ đối thần hồn của mình tạo thành tổn thương. Cùng bình thường trên nhục thể làm tổn thương không giống, loại này, nói tổn thương, rất có thể sẽ đối với về sau con đường tu hành, tạo thành không thể xóa nhòa ảnh hưởng, ai cũng không biết, loại ảnh hưởng này sẽ tạo thành hậu quả gì. Rất nhiều thánh sơn tiền bối, đều khuyên bảo đệ tử của mình, không muốn hành động theo cảm tính, tranh đoạt hư danh, đi thử tại bia trên đường đăng đỉnh, rơi xuống không thể chữa trị hợp nói tổn thương, ngược lại được không bù mất. Đã từng thử tại trường lăng đăng đỉnh những kia tuổi trẻ thiên tài, đích thật là thanh danh nhất thời không hai kinh diễm nhân vật, nhưng đã đến mệnh tinh cảnh giới về sau, tựa hồ bị rất nhiều tổn thương bệnh quấn thân, cuối cùng đều không có rơi xuống tốt hạ tràng. Trường lăng, Đại Tùy an nghỉ chi lăng, cho nên còn có một loại thuyết pháp, mỗi một khối bia đá chủ nhân đều ở trong đó khắc xuống chất chứa mình suốt đời tâm huyết đại đạo ý cảnh, nhưng là cuối cùng khó tránh khỏi sẽ nhiễm lên một chút đồ của người khác. Thí dụ như nói, tử khí, bia đá chủ nhân đã chết đi ngàn 500 năm, khi còn sống lưu lại, đứng ở trường lăng nói bia, cùng chủ nhân tâm thần tương liên, gian nan vất vả gột rửa, liền sẽ sinh ra tử khí. Ở chỗ này, tựa như là mai táng đại sư mặt khác một mảnh mộ lăng, lĩnh ngộ một tấm bia đá, hoặc nhiều hoặc ít, liền sẽ nhiễm phải một sợi tử khí. Đăng đỉnh trường lăng, xem lượt mình tu hành ý cảnh tất cả nói bia những thiên tài kia, trên thân chỗ quấn quanh tử khí, càng giống là một loại từ nơi sâu xa nghiệp lực, đạt được càng nhiều, về sau muốn nỗ lực, thì càng nhiều. Thanh quân nhìn xem kia mảnh mây mù bao phủ núi non, nhẹ giọng mở miệng, đây chính là ta không nguyện ý nhập lăng nguyên nhân. Khoanh chân ngồi tại bia đá trước đó, hạt mưa lốp bốp nện ở đầu vai, nước bắn bọt nước, Ninh Dịch nhìn xem đạo kia thon gầy mà mờ mịt cái bóng. Ta chính là Đại Tùy, Phù Bình Tinh Quân, đạo kia thon gầy cái bóng, một tay đè xuống mũ rộng vành, nước mưa hội tụ quay chung quanh hai người hạt tròn tách rời, hình thành phương viên trong vòng ba thước dòng nước vòi rồng. Tầng tầng lớp lớp, kiếm ý bỗng nhiên tràn lan mà ra. Ninh Dịch từng nghe nói qua, Phù Bình Tinh Quân, tại một thời đại nào đó, vị này tinh quân xuất từ Nam Cương 10 vạn dặm đại sơn, cũng không có nhiễm lên tà dị chi khí, mặc dù tính tình có chút cổ quái, quái gở, nhưng chưa hề làm qua tà ma hành vi, đây là một vị kiếm đạo tiến cảnh cực mạnh tán tu. Tán tu có thể trở thành tinh quân, là một kiện cực kỳ không dễ sự tình. Phù Bình, danh tự nghe âm nhu, nhưng kỳ thật kiếm pháp ngược lại là cương mãnh, vị này tinh quân tại Thiên Đô thư khố bên trong lưu lại vết tích rất ít, duy chỉ có đơn kiếm lao tới Bắc Cảnh chém giết 5.000 năm đại yêu chiến tích, xem như kinh diễm nhất một bút. Ninh Dịch không nghĩ tới, Phù Bình Tinh Quân, vậy mà tại trường lăng lưu lại một khối bia đá, vừa mới bước vào trường lăng, liền có thể nhìn thấy khối này kiếm đạo bia đá, lấy kiếm xây phổ biến tính cách cao ngạo tới nói, như là có tư cách bước vào trường lăng lưu lại mình một khối bia đá. Quả quyết không có khả năng như thế tùy ý xếp vào tại cửa vào chỗ. Đạo kia mờ mịt cái bóng, nhẹ nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ninh Dịch nhếch lên bờ môi, mưa to lượn lờ cao gầy kiếm khách, thanh âm giống như là trong sương mù kiếm minh, xuyên thấu qua nước mưa cùng lôi đình. Ta đến trường lăng, mệnh đã xem tận, không thể lên cao, nếu không tuyệt sẽ không đứng ở nơi đây. Phù Bình Tinh Quân ý chí, mang theo một tia mờ mịt bi thương. Hắn nhìn chăm chú lên Ninh Dịch, đạm mạc nói, người trẻ tuổi, ngươi không cần tới lĩnh hội ta kiếm bia. Này bia cùng cái khác bia đá khác biệt, đều là tử khí, trường lăng chỗ càng cao hơn, có kiếm đạo đại năng lưu lại ý cảnh, ngươi đem ngươi tu hành kiếm đạo nói ra, ta vì ngươi chỉ một con đường sáng. Ninh Dịch trầm mặc xuống, Phù Bình Tinh Quân đi vào trường lăng, đã là thọ nguyên sắp hết, không có càng nhiều thời gian có thể di lưu, hắn đem tấm bia đá này đứng ở trường lăng, xem như mình nơi dừng chân chỗ, như vậy đốt hết tinh huy, trách không được Thiên Đô thư khố bên trong, liên quan tới vị này kiếm đạo tinh quân miêu tả, chỉ có chút ít mấy bút. Ninh Dịch biết trường lăng bia đá chất chứa tử khí thuyết pháp, kiếm khí cận cũng từng tự nhủ qua, trường lăng có lớn như trời tạo hóa, cũng có gắn bó kiếp nạn, đường của ta là cái gì? Ninh Dịch đã từng vô số lần hỏi qua chính mình, từ tàng kiếm của sư huynh nói, Triệu Nguy Tiên sinh kiếm đạo, kiếm khí cận đại nhân kiếm đạo, Bùi Mân kiếm thánh kiếm đạo, những này kinh diễm kiếm tu, mỗi người chỗ đi đường đi, cũng không giống nhau, 3.000 đại đạo, cái nào một đầu là mình? Ninh Dịch ngộ ra kiếm khí nhất trọng cảnh, là tại Tiểu Vũ ngõ hẻm cùng địa phủ luân chuyển vương chém giết. Thời khắc sinh tử, sở ngộ ra kiếm ý, đầu kia kiếm khí ý cảnh, là hắn đi theo từ tàng học tập, nhiều lần du tẩu tại thời khắc sinh tử, đạt được thu hoạch, kiếm khí nhị trọng cảnh, là cùng nha đầu cùng một chỗ quan sát kiếm tàng. Ninh Dịch Tâm Hồ bên trong đã có 3 thanh phi kiếm. Thanh Sơn phủ đệ trận chiến kia, đạt được kiếm khí cận tự mình chỉ điểm, thế là hắn một chân bước vào, ngự kiếm chỉ sát, cánh cửa, hai mắt nhắm lại, vô số đầu kiếm khí con đường, tại Ninh Dịch Tâm Hồ bên trong trải rộng ra, toàn bộ thế giới một vùng tăm tối, duy chỉ có mỗi một con đường, tản ra hừng hực quang minh. Ninh Dịch nhẹ nói, ta chỉ cầu đường của ta, hướng chết mà sinh, cũng tốt, ngự kiếm chỉ sát, cũng tốt, những cái kia tiền nhân chỗ đi qua con đường, đã triển lộ ra cực lớn tiềm lực, nếu là đạp lên, chỉ nghiên cứu một, đi đến cuối cùng, nhất định có thể tỏa ra ánh sáng chói lọi. Đây là một cái cực kỳ khó khăn vấn đề, Từ Tàng đi được quá sớm, đến mức khi đó, Ninh Dịch còn chưa trở thành kiếm tu, nếu như Từ Tàng vẫn còn, như vậy hắn sẽ nói cho Ninh Dịch, hiện tại đại khái có thể không cần làm ra lựa chọn. Nơi này đường quá nhiều, nhưng là Ninh Dịch thấy qua phong cảnh quá ít, mưa to phiêu diêu, trường lăng ngoại trừ tiếng mưa rơi phong thanh, vạn lại câu tĩnh, chim thú đều im lặng, ngồi tại bia đá trước mặt thiếu niên, sắc mặt tựa hồ có chút giấy rùa, mưa to vũng bùn, quần áo thấm ướt, Ninh Dịch sắc mặt trắng bệch, 3000 đại đạo, nên đi cái nào một đầu, vấn đề này quá sớm địa bày tại trước mặt mình, không cách nào đạt được giải đáp, Lôi Đình đột nhiên tránh, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, Ninh Dịch ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm phiêu phù ở trên tấm bia đá áo tơi mũ rộng vành kiếm khách. Hắn gằn từng chữ, xin tiền bối, cho ta mượn từng kiếm một ý, Phù Bình Tinh Quân tựa hồ ngẩn người, ngươi nói cái gì? Ninh Dịch gian nan hít một hơi, tại mưa to bên trong đứng người lên, nói, ta không biết ta kiếm ở phương nào, cho nên ta muốn nhìn một chút, đem cả tòa trường lăng bên trong kiếm, đều nhìn một lần, chương 238, một ngày xem tận trường lăng bia. Phù Bình Tinh Quân sắp chết trước đó, nhập trường lăng, lập bia đá, hắn tinh quân chân thân, ở nơi này an nghỉ, trường lăng bia đá, cùng chủ nhân tâm thần tương liên, chủ nhân sau khi chết, bia đá sinh ra tử khí, nhưng là Phù Bình Tinh Quân cái này một khối, tử khí mức độ đậm đặc, muốn vượt xa xa cái khác, lơ lửng ở vùng trời trên tấm bia đá thon gầy kiếm khách. Tay áo ở giữa tựa hồ có màu đen sát khí lượn lờ. Mắt trần có thể thấy tử khí, lốc xoáy tại bia đá bốn phía, mưa to cũng rửa sạch không xong. Phù Bình Tinh Quân khàn khàn nói, ngươi muốn xem tận trường lăng bia. Ninh Dịch tại khu nhà nhỏ thời điểm, liền nghĩ qua vấn đề này, trường lăng sương mù tán, hắn vì thế mà đến. Tinh Quân thanh âm còn tại mộ lăng bên trong quanh quẩn. Ninh Dịch nhưng không có lại đi trả lời, hắn trực tiếp dùng thực tế nhất hành động để chứng minh mình quyết ý, một tay nắm, nhẹ nhàng chống đỡ tại Phù Bình Tinh Quân trên tấm bia đá. Lạch cạch, một tiếng, bia mộ lạnh lẽo mặt, từng tia thanh lương kiếm ý, xuyên thấu qua lòng bàn tay, trườn tại trong máu, hoãn lại lấy kinh lạc, ở giữa còn trộn lẫn kẹp lấy màu đen tử sát chi khí. Ninh Dịch hai tóc mai bay lên, hắn thu nạp kia một sợi kiếm ý, đến từ Phù Bình Tinh Quân tâm huyết cả đời, không cầu tinh, chỉ cầu vừa xem. Phù Bình Tinh Quân, một tiếng cầm kiếm mà đi. Kiếm ý hư sông lớn cô bình, vừa đi không về, chính như hắn cả đời này, từ trong mưa gió đến, về trong mưa gió đi, vô hình thần niệm áp bách, xuyên thấu qua bia đá, tác dụng trong lòng trên hồ, nước hồ ầm ầm rung động, Ninh Dịch miệng mũi ở giữa, phát ra một tiếng rất nhỏ kêu rên, 3-4 cái hô hấp, Ninh Dịch thu hồi thủ trường, hắn có chút khom người vái chào lễ, xem như để bày tỏ lòng biết ơn, một sợi thần niệm trong mưa to ngưng hình Phù Bình Tinh Quân. Trầm mặc nhìn xem cái này sắc mặt trắng bệch mà quật cường người trẻ tuổi. Thu hồi ô giấy dầu, xem như trụ ngoặt sử dụng thiếu niên, sâu một cước, cạn một cước, dẫm tại trong tấm bia đá, vũng bùn cuốn lên, bọt nước tràn ra, Ninh Dịch tiếp tục hướng phía trước đi lên đi, đường dài răng rặc, mưa xa xôi, kiếm tu, đích thật là rất nhiều người tu hành bên trong, nhất có ngông nghênh, tối đặc lập độc hành kia một tiểu khoác người, có thể bước vào trường lăng, không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm. Một thời đại đại sư, ngoại trừ ngày giờ không nhiều Phù Bình Tinh Quân, lựa chọn đem bia đá đứng ở trường lăng sân khẩu, nhập môn chỗ, còn lại kiếm tu, đều leo lên một đoạn cực cao khoảng cách, Ninh Dịch yên lặng thừa nhận thần niệm áp lực, những thống khổ này đối với hắn mà nói, không tính là gì, rất nhanh, hắn đi vào khối thứ hai bia đá, kiếm hồ cung, phiêu tuyết kiếm quân, nhẹ giọng mặc niệm đối phương tục danh, Ninh Dịch có chút chắp tay, đem mảnh hẹp ô giấy dầu nhọn, trùng điệp cắm vào đường núi bùn đất, tóe lên một tiểu bồng vũng bùn, sau đó chậm chạp xòe bàn tay ra, dán tại trong tấm bia đá, lĩnh hội đạo thứ hai kiếm ý, còn chưa khôi phục bình tĩnh như nước hồ thu, lần thứ hai chịu đựng kiếm tu kiếm ý cùng thần niệm xung kích. Đạo kiếm ý này mang theo lẫm đông khí tức, trong nháy mắt trong lòng trên hồ đóng băng một tầng thật mỏng tầng tuyết. Ninh Dịch lông mày râu tóc sau ở giữa, đều nhiễm lên một tầng tuyết trắng, hắn hàm răng, còn có đụng vào tại trên tấm bia đá năm ngón tay, đều tại nhẹ nhàng phát run, nhưng là Ninh Dịch sắc mặt vẫn bình tĩnh, hắn chưa bao giờ thấy qua có như thế kiếm ý. Có thể đem rét lạnh bám vào tại kiếm ý phía trên, xâm nhập cốt tủy, làm người không cách nào động đậy, vừa mới bước vào kiếm tu thế giới Ninh Dịch, đụng vào bia đá, giống như là cam tâm tình nguyện hài nhi. Hắn nhìn chăm chú lên thế giới mới tinh cửa lớn, gió táp mưa xa, nện trên thân, ngoảnh mặt làm ngơ, ngoại giới xảy ra chuyện gì. Hắn không quan tâm, những cái kia xuyên thấu qua bia đá đưa nhập đầu ngón tay tử khí. Hắn cũng không quan tâm, sớm trong sân thời điểm, hắn làm ra muốn đi vào Trường Lăng lựa chọn thời điểm. Liền nghĩ qua hắn cần trả ra đại giới, hắn cái gì đều không để ý, hắn chỉ cần một cái an tĩnh hoàn cảnh, để hắn có thể một người, yên tĩnh xem xong, đại tùy Trường Lăng bên trong những cái kia kiếm đạo đại sư. Chỗ lưu lại kiếm ý bảo tàng, Âm Dương Kiếm Quân, Đại Diễn Tinh Quân, Ninh Dịch áo bào đen, nhiễm lên một tầng gian nan vất vả, một tầng vũng bùn, bị kiếm miếm cắt vỡ vải vóc, lộ ra da thịt, lại bị cắt vỡ, máu tươi loang lổ, hắn không hề hay biết, ngâm vào một loại trong cảnh giới vong ngã. Nhục thể của hắn vẫn gánh chịu lấy những cái kia đau khổ. Tử khí xâm nhập da thịt cùng xương cốt, bám vào tại mỗi một tấc huyết dịch bên trong, không thể loại trừ, không cách nào dứt bỏ, nhưng là bị Ninh Dịch tràn đầy huyết khí chỗ vượt trên. Bạch cốt bình nguyên thần tính, đem Ninh Dịch huyết dịch biến thành màu vàng kim nhàn nhạt. Những cái kia đen nhánh tử khí, giống như là một bãi nước đọng, trong nháy mắt bị hoàng kim đại dương mênh mông bao phủ. Đây là tương lai kiếp, Ninh Dịch lựa chọn nắm chặt trước mắt kiếm, tinh thần mặc dù thống khổ, ở vào cao áp bên trong, nhưng là vẫn phấn khởi. Ninh Dịch ánh mắt quang mang càng ngày càng sáng tỏ, hắn tiến lên tốc độ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng lúc càng nhanh. Đi vào một chỗ bia đá, xòe bật tay ra tiếp nhận kiếm ý tẩy lễ, yên lặng nhấm nuốt trong chốc lát, liền tiếp theo tiến về chỗ tiếp theo bia đá. Động tác như vậy lặp lại có thêm, vậy mà loáng thoáng trở thành Ninh Dịch một chủng tập quán. Trường Lăng trên sơn đạo, vũng bùn không ngừng nước bắn, thiếu niên kia tiến lên tốc độ càng lúc càng nhanh, làm Ninh Dịch lần thứ nhất dừng bước lại, bất chi bất giác đã đến cực cao sườn núi. Hắn quay đầu nhìn lại, sau lưng lít nha lít nhít bia đá, những cái kia tinh quân cảnh giới sở hạ tới kiếm khí bia đá đã toàn bộ chạm đến một lần. Đại tùy hết thảy có 79 vị tu hành kiếm đạo tinh quân được mời đi vào Trường Lăng, cái số này so ta tưởng tượng bên trong muốn ít một chút. Ninh Dịch duỗi ra một tay nắm vuốt vuốt run lên hai gò má, đỉnh đầu mưa rơi không có giảm nhỏ ý tứ. Hắn tiếp tục tiến lên, sau đó là niết bàn cảnh giới kiếm khí bia đá, Ứng Thiên Phủ Tào Bì. Ninh Dịch tựa hồ gặp được một cái tên quen thuộc, hắn tâm hồ bên trong, chuôi này tên là Long Văn Phi Kiếm, mơ hồ rung động, tựa hồ là cảm ứng được chủ nhân khi còn sống thần niệm. Vị kia Ứng Thiên Phủ đại kiếm tu, năm đó cùng còn lại hai tòa thư viện đồng liêu liên thủ, hùn vốn đánh lén kiếm khí cận, kết quả bị kiếm khí cận trấn áp, ngay cả Long Văn đều đã bị đoạt đi, tựa hồ là cảm ứng được. Long Văn, quán niệm, tấm bia đá kia phía trên, bỗng nhiên có một nói cực kỳ dữ tợn ý niệm, đột nhiên dâng lên, tiểu bối. Bàng bạc mưa hơi bên trong, Ninh Dịch sắc mặt trắng bệch, bàn tay vẫn dán bia đá, hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem đạo kia bay lên khôi ngô thân ảnh, Ứng Thiên Phủ Tào Bì, sau khi chết một đạo ý niệm, xuyên thấu bia đá mà ra, lơ lửng tại trong sương mù, sắc mặt dữ tợn nói, ngươi cũng nghĩ lĩnh hội của ta kiếm ý, ngươi cũng xứng lĩnh hội của ta kiếm ý, niết bàn cảnh giới đại năng, tu hành kiếm đạo nhân vật, nếu là có thể bằng vào kiếm đạo cảnh giới, có thể cùng niết bàn cảnh giới người tu hành có lực đánh một trận. Liền coi như là đưa thân loại này nhân vật thần tiên bên trong, muốn bị tôn xưng một tiếng đại kiếm tu, có lẽ là Tào Bì nuốt hận mà chết nguyên nhân. Đạo này trên tấm bia đá ý niệm mang theo mãnh liệt hận ý, bàng bạc thần niệm xuyên thấu bia đá mà ra, mang theo nồng đậm tử khí chạy Ninh Dịch mà đi. Có thể thấy được Tào Bì tâm cảnh chi nhỏ hẹp, bởi vì cảm ứng được Long Văn kiếm khí nguyên nhân, hắn muốn Ninh Dịch chết ở chỗ này. Cuồng phong mưa rào sắp tới, một đạo xa lạ thanh âm khàn khàn tại Trường Lăng trên đường núi vang lên. Ngươi dám, chương 239, Thủ Sơn người, ngươi dám. Tào Bì thần niệm vừa mới thấu bia mà ra, Trường Lăng đường núi, liền có một tia chớp chớp tắt mà qua, mưa lớn mưa to, vị kia Ứng Thiên Phủ đại kiếm tu thần niệm, bất thình lình, như bị sét đánh, nửa bên tay áo bị lôi đình đánh nện mà qua, bổ đến như cự mộc đồng dạng nổ bể ra đến, từng mảnh phá toái văng khắp nơi, kêu thảm một tiếng, ngã xuống mà ra, trên mặt đất trượt cướp, cơ hồ ngưng là nhân hình thân thể, bị đánh cho cơ hồ muốn phách tản ra tới, Ninh Dịch con ngươi co vào. Đạo kia thanh âm khàn khàn, vang vọng từ Trường Lăng trong núi, không thể nào nhận ra đến chỗ, nhưng là tích chứa trong đó kia cỗ không thể kháng cự ý niệm. Vậy mà đem niết bàn cảnh giới Tào Bì một đạo thần niệm, đều trực tiếp đánh tan ra, Thủ Sơn người, vị kia được vinh dự đại tùy thứ nhất tinh quân Thủ Sơn người. Vậy mà cường hãn đến tình trạng như thế, Trường Lăng sơn lâm, bia đá bên trong, vẫn quanh quẩn đạo kia thanh âm khàn khàn, khó mà phân biệt nam nữ, nhưng là có thể nghe ra, đạo kia thanh âm chủ nhân, đã kinh lịch quá nhiều gian nan vất vả. Thủ Sơn người tại Trường Lăng trông bao lâu? Ninh Dịch tứ phương nhìn lại, hắn cũng không có phát hiện Thủ Sơn người cái bóng, cái này khiến hắn có chút tiếc nuối cùng thất lạc. Âm thanh kia rơi xuống đất tỏ khắp về sau, cũng không có Ninh Dịch mong đợi. Thủ Sơn người từ trong sương mù đi tới, Tào Bì, ta dung hạ được ngươi lập một tấm bia đá, là Ứng Thiên phủ khẩn cầu một tia hương hỏa. Đạo kia thanh âm khàn khàn lần thứ hai vang lên, thân tử đạo tiêu, lưu lại một đạo thần niệm, ngơ ngơ ngác ngác, chớ có quên, ai mới là nơi đây chủ nhân. Đạo kia ngã xuống đất Ứng Thiên phủ đại kiếm tu, nửa người bị lôi đình đánh tan, rất nhanh có vô số nước mưa đảo lưu hội tụ, một lần nữa ngưng tụ ra một đầu hoàn chỉnh không thiếu sót cánh tay. Hắn chống đỡ lấy hai tay đứng lên, kiếm khí quanh quẩn tay áo, hai mắt ở giữa, hoàn toàn chính xác mang theo một vòng ngây ngô không rõ tinh hồng sắc. Tào Bì thần sắc, dần dần từ hoảng hốt trở nên thanh tỉnh, hắn gắt gao tiếp cận Ninh Dịch sau lưng cái hướng kia. Mỗi chữ mỗi câu nghiến răng nghiến lợi nói, Trường Lăng thủ sơn người, bất quá chỉ là tinh quân, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Vị này Ứng Thiên phủ đại kiếm tu, bỗng nhiên nâng lên hai tay áo, đầy trời mưa gió, gào thét đại tác, đạo này còn sót lại thần niệm, tại chủ nhân bỏ mình về sau, lại còn có thể hô phong hoán vũ. Cái này đã vượt ra khỏi Ninh Dịch nhận biết, hắn buông lỏng ra đụng vào Tào Bì bia đá năm ngón tay. Tiếp xúc ngắn ngủi bên trong, hắn thấy rõ ràng Tào Bì kiếm đạo, vị này Ứng Thiên phủ đại kiếm tu kiếm ý, cùng mình sư môn tục danh hoàn toàn tương phản, đi là một đầu cùng hạo nhiên chính khí phản đạo tướng trì con đường. Cũng không phải là ứng thiên mà vì, mà là nghịch thiên mà đi, sử dụng thủ đoạn, liền là đoạt, cướp. Tào Bì một sợi thần niệm ngưng tụ hình người, sắc mặt âm trầm, nâng lên hai tay áo, thiên địa như hỗn độn sơ khai, một mảnh thanh minh hiển hiện trên đỉnh đầu, Trường Lăng bia đá tinh huy cùng ý cảnh khí tức, từng tia từng sợi quay chung quanh hắn túi xoáy, thiên hạ 3000 tạo hóa địa, chỉ có Trường Lăng tối dưỡng hồn. Đạo kia thanh âm khàn khàn, tại Ninh Dịch bên tai vang lên, cùng cuồng phong mưa rào kịch liệt tiếng rít âm khác biệt. Thủ sơn người thanh âm mang theo một vòng ôn hòa, khinh nhu nói, tại Trường Lăng lập xuống bia đá đại tu hành giả, có thể tại từ nơi sâu xa là tông môn hậu tự cầu phúc, cũng có thể cho là mình lưu một vòng phúc ấm, cho dù thân tử đạo tiêu, đạo quả vẫn còn, tạo hóa còn tại, đây là trên đời này phần độc nhất động thiên diệu địa. Ninh Dịch bừng tỉnh đại ngộ, là tông môn hậu tự cầu phúc, hẳn là cái gọi là hương hỏa kéo dài, Trường Lăng bên trong hội tụ nhiều như vậy niết bàn cảnh giới đại năng, mỗi một vị đều tại đây địa lưu lại tạo hóa, góp gió thành bão, thiên địa đại đạo đã sinh ra cảm ứng, khí vận mà nói, huyễn hoặc khó hiểu, một mực có người nghi ngờ, nhưng nếu là đặt ở Trường Lăng, kia Ninh Dịch còn thật tin tưởng, có, khí vận, thuyết pháp, về phần thủ sơn nhân khẩu bên trong nói tới, phúc ấm, liền là nuôi sống cái này một vòng thần niệm. Ninh Dịch đập vào mắt thấy, mỗi một khối bia đá bên trong, đều có thể hiển hiện ra đại tu hành giả hình tượng. Ngay từ đầu bước vào Trường Lăng bia đá nói thời điểm nhìn thấy, Phù Bình Tinh Quân, cũng tốt, đằng sau nhìn thấy Phiêu Tuyết Kiếm Quân. Mọi việc như thế, phần lớn đều là cực kỳ thân mật tiền bối, khắc lục bia đá thời điểm, lòng mang thiện ý, đối xử tử tế mỗi một vị bước vào Trường Lăng hậu bối vãn sinh. Nếu là có người đến đây tìm kiếm tạo hóa, như vậy liền cho đem đối ứng một phần tạo hóa. Ninh Dịch rốt cuộc minh bạch, vì sao Tủ Sơn người không cho Hàn Ước nhập Trường Lăng. Lấy Hàn Ước ngang ngược cực đoan tính cách, hắn nếu là lưu lại một tấm bia đá, nói không chừng nội uẩn tà đạo, có thể đem ngộ nhập mình bia đá trước người tu hành, dẫn vào lạc lối, sau đó cứ thế mà lấy một đạo thần niệm luyện hóa thành thi, cuối cùng đặt vào đông cảnh đèn lưu ly bên trong, vì chính mình tăng thêm thọ nguyên cùng hương hỏa, đây là quyết không cho phép sự tình. Bây giờ Tào Bì, xem bộ dáng là có ý định ngủ đông Asakami niệm, thật lâu không có người đụng vào bia đá, cho nên có thể giấu kín khí cơ không phát. Hôm nay Ninh Dịch sờ bia, dẫn xuất Tào Bì sát niệm, đạo kia nhấc tay áo ngưng tụ kiếm khí đại kiếm tu. Sắc mặt âm hàn, nhìn chằm chằm Ninh Dịch, nghiêm nghị nói, trả ta, Long Văn. Mãnh liệt tâm thần rung động phía dưới, Ninh Dịch tâm hồ bên trong chuôi này đen nhánh phi kiếm rung động một cái, cơ hồ liền muốn không bị khống chế bay lượn mà lên, chấn áp trong lòng trên hồ, toàn thân tượng bùn kiếm khí cận lôi kéo bên trong, không có chút nào phản ứng. Mưa gió đại tác, Tào Bì nâng lên một tay áo chỉ hướng Ninh Dịch, đầy trời mưa to như rơi trâu rơi xuống đất bắn lên về sau như phi kiếm kích xạ mà tới. Ninh Dịch tim nhảy tới cổ rồi, bên trên hắn vô ý thức cầm lên tế tuyết ô giấy dầu mặt bay phất phới, chuẩn bị ở trước mặt mình chống ra. Trong nháy mắt tiếp theo, trong sương mù có một nói nhìn không rõ ràng cái bóng từ Ninh Dịch trước mặt ba trượng chỗ cứ như vậy đột nhiên ngưng tụ mà ra, nâng lên có một tay đến hời hợt vỗ xuống, vô số hạt mưa bị đập tan một lần nữa rơi xuống đất, hóa thành lốp bốp giọt nước, cuối cùng hóa thành sương mù. Thủ sơn người đứng tại Ninh Dịch trước người, hắn áo bào tại mưa hơi bên trong vụ hóa đồng dạng khó mà nắm lấy cùng nhìn thấu, từng tia từng sợi tràn lan phiêu cướp đồ lưu lại một cái mơ hồ bóng lưng. Đạo kia Tào Bì thần niệm phát ra khiếp sợ thanh âm, người bất quá là chỉ là tinh quân, dựa vào cái gì? Thanh âm im bặt mà dừng, thủ sơn người đập tan đầy trời nước mưa, cánh tay kia trống rỗng nâng lên, đạo kia khôi ngô Ứng Thiên phủ đại kiếm tu thân thể liền không bị khống chế nghiêng về phía trước, trong nháy mắt bị câu đến cái cổ chỗ bị gắt gao kềm ở, chỉ là hạt gạo cũng tỏa hào quang. Thủ sơn người thanh âm mang theo một tia chán ghét, hắn nhìn chằm chằm Tào Bì, trong sương mù dày đặc ánh mắt xuyên thấu lượn lờ mưa hơi, trên tay cường độ tăng lớn 3 phần, tào bì thần niệm, phát ra thống khổ, ôi ôi, thanh âm, hai đầu tay áo, không ngừng nổ vang, giống như giang đậu đồng dạng, tay áo sắp vỡ vừa vỡ, đoạn đoạn tràn ra, bay đầy trời mảnh. Thủ Sơn người dừng một chút động tác trên tay, có chút quay đầu, nhu hòa hỏi, Ninh Dịch, hắn nói, nhưng cần lại nhìn, Ninh Dịch giật mình, cho dù cách rất gần, hắn vẫn nhìn không rõ ràng Thủ Sơn người khuôn mặt, kia hé mở bên mặt, bao phủ tại sương mù cùng trong nước mưa. Thủ Sơn người thanh âm khàn khàn, lại ôn hòa giống như là một nữ nhân, hắn vì sao muốn đối với mình tốt như vậy? Ninh Dịch trong đầu lóe ra một cái ý niệm như vậy. Hắn vội vàng lắc đầu, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, nghiêm túc nói, tiền bối, tào bì kiếm đạo, ta không cần lại nhìn. Được, Thủ Sơn người nghe được Ninh Dịch trả lời, lên tiếng, Ninh Dịch đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn xem tiếp xuống phát sinh một màn này, trong sương mù người áo đen, nhẹ nhàng chấn cổ tay, niết bàn cảnh giới tào bì, lưu lại một đạo thần niệm, trong nháy mắt bị đánh tan, ngay cả rít lên cũng không kịp phát ra, khối kia đứng ở trên sơn đạo bia đá, răng rắc một tiếng, đứt thành hai đoạn, sau đó phá thành mảnh nhỏ. Chương 240, chân núi leo núi người, đạo là cái gì? 3000 thế giới, chúng sinh, mỗi người đều có phương hướng của mình. Đường dưới chân, liền là nói, cái này là đạo, nhưng cùng ngươi suy nghĩ, lại không giống nhau lắm. Nói đến đây, bạch bào nam nhân dừng một chút, trở mình tử, đổi một cái thoải mái tư thái, nằm nghiêng tại trong xe. Hắn một cái tay nhấc lên màn xe, tới gần chân núi, gió nhẹ mưa phùn, hắn nhẹ giọng cảm khái nói, thiên đô mùa xuân, so với Linh Sơn, muốn trông tốt rất nhiều. Trong xe, bạch bào nam nhân đối diện, ngồi một cái tư thế ngồi hơi có vẻ câu nệ nữ tử. Nàng mang theo duy mũ, tạo xa khẽ đung đưa, đem khuôn mặt đều che khuất, buông xuống mặt mày, tựa hồ đang suy tư lời vừa rồi ngữ. Sau một lúc lâu, Từ Thanh diễm nhẹ giọng hỏi, như vậy, đảo ở đâu? Đảo ở khắp mọi nơi, nó có thể tại Đông Xương vườn ngọc điêu bên trong, có thể tại hoàng cung cỏ hoang trên lá cây, có thể tại toa xe màn xe bên trong. Bạch bào nam nhân nheo cặp mắt lại, uể oải nhìn chăm chú lên mưa bụi bên trong như ẩn như hiện núi đá cỏ cây, lẩm bẩm nói, đảo ngay tại chính ngươi trong lòng, ngươi muốn làm sao đi đều có thể, trọng yếu ngươi sẽ hối hận hay không. Từ Thanh diễm hai mắt nhắm lại, chúng ta muốn đi đâu? Trường Lăng, bạch bào nam nhân mỉm cười nói, đánh cờ, đánh đàn, y thuật, thư họa, những này tại Đông Xương vườn bên trong đều có thể học, nhưng là những vật này học được lại nhiều, không ra ngoài đi dạo, người vĩnh viễn cũng không nhìn thấy càng lớn thế giới, cũng không biết mình đảo ở phương nào. Từ Thanh diễm nhịp tim bỗng nhiên có chút tăng tốc, nàng duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng nắm chặt trên cổ cái chốt hệ dây đỏ. Hào Sơn cư sĩ liếc qua, ôn hòa nói, Trường Lăng sương mù tán, thiên đô tới rất nhiều khách nhân, đều là vì này mà tới. Từ Thanh diễm có chút giật mình, nàng tựa hồ minh bạch mình càng là tới gần Trường Lăng, tâm thần càng là rung động nguyên nhân, bọn hắn giống như ta, là vì đạo. Sao? Tại Đông Xương vườn bên trong, đi theo Hào Sơn cư sĩ học tập đã có một đoạn thời gian, Từ Thanh diễm tỉnh tỉnh mê mê, thấy được thế giới này diện mục chân thật. Hào Sơn cư sĩ dạy cho nàng rất nhiều, hiện tại chỉ còn lại tu hành. Cái này nhìn dung mạo tuổi trẻ, nhưng kỳ thật đã có 108 cao tuổi bạch bào nam nhân, cũng không để Từ Thanh diễm thử tiếp xúc cảm ứng trời xanh hô hấp pháp môn, mà là mang theo nữ hài đi tìm hư vô mờ mịt. Đạo không giống, trên đời này không có người giống như ngươi. Hào Sơn cư sĩ thần sắc không còn như vậy lười nhác, hắn nghiêng đầu đến, một tay chống đỡ khuỷu tay, lòng bàn tay chống đỡ lấy hai gò má, nghiêm túc nhìn chăm chú nữ hài, cách một tầng mạng che mặt, nhưng thật giống như đem Từ Thanh diễm tất cả khuôn mặt đều xem thấu. Phàm nhân cần trước cùng thượng thiên cảm ứng, lại thu hoạch được tinh huy, ngươi không cần, ngươi vốn là thượng thiên sủng nhi, tinh huy đối ngươi mà nói ngược lại là một loại ô nhiễm. Từ Thanh diễm nghe không hiểu nhiều, nàng yên lặng nhìn xem bạch bào nam nhân. Hào Sơn cư sĩ mỉm cười nói, đạo khả đạo, phi thường đạo, câu nói này tại Đại Tùy lưu truyền thật lâu, xuất từ đạo tông một vị nào đó khó lường thiên tôn, vị kia thượng cổ đại năng, hoàn toàn chính xác rất có bản sự. Câu nói này rằng có rất nhiều giải thích, ta càng có khuynh hướng đại đạo nếu là có thể nói liền không phải vĩnh hằng thường tại chi đạo, kiến thức nửa vời, liền kiến thức nửa vời, cái này là một chuyện tốt, vĩnh viễn không muốn ý đồ hiểu rõ quá nhiều. Hào Sơn cư sĩ khe khẽ thở dài, hỏi, nghe không hiểu nhiều? Từ Thanh diễm nghiêm túc gật đầu như gà con mổ thóc. Bạch bào nam nhân cười, trên đời này người tu hành, luôn có một số người muốn mở ra lối riêng, hơn nữa còn thật thành công, thế là liền có vê lửa niết bàn, trên thực tế cái này đích xác là một cái có thể được đường tắt. Người thành công thí dụ như Tống Tước, về hỏa chi về sau, thành tựu ngàn vạn người thường không thể thành tựu chi chính quả. Nhưng, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Hào Sơn cư sĩ mỗi chữ mỗi câu nói, Tống Tước đạo, đã không phải là của mình đạo, mà là vị kia viễn cổ Bồ Tát đạo, hắn đi được lại xa, cũng không phải là của mình đường. Từ Thanh diễm lần này có một tia tỉnh ngộ, nàng mơ hồ đụng chạm đến Hào Sơn cư sĩ ý tứ. Đại Tùy thiên hạ cùng yêu tộc thiên hạ, cái này hai tòa thiên hạ chung vào một chỗ, minh bạch đạo lý này nhiều người làm được lại thiếu. Bạch bào nam nhân nói khẽ, rất nhiều người mượn gió mà lên. Trường Lăng, những thiên tài này hoàn toàn chính xác thông minh, tư chất phi phàm, xem bia về sau có thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhảy ra thật lớn một cảnh giới, nhưng trước mắt tiện lợi lại trở thành ngày sau trở ngại. Từ Thanh Diễm hai tay có chút nắm quyền đặt tại đầu gối, nín hơi hỏi, chỉ giáo cho, lấy kiếm tu vi lệ một cảnh đến sáu cảnh, đối ứng tinh huy cảnh giới hậu cảnh đến 10 cảnh đại viên mãn sát lực. Hào Sơn cư sĩ nhìn xem Từ Thanh Diễm, bình tĩnh nói, tuổi trẻ Từ Tàng lúc trước sở dĩ có thể quét ngang đại tùy, cho dù gặp gỡ kiếm khí tu vi so với mình còn muốn cao thiên tài vẫn sẽ không dao động, mà lại có thể đánh thắng, chính là bởi vì hắn sớm đã sớm biết chính mình đạo ở phương nào. Tại bước ra Thục Sơn thời điểm liền đã ngưng tụ ra bản mệnh kiếm tâm, viên này kiếm tâm chi kiên cố đủ để đánh nát cái khác chưa từng ngưng tụ kiếm tâm cùng giai kiếm tu. Từ Thanh Diễm nhẹ giọng hỏi, như vậy Ninh Dịch tiên sinh đâu? Hào Sơn cư sĩ bỗng nhiên cười, hắn nhìn xem nữ hài trong đôi mắt mang theo một tia ngoạn vị thần sắc, tâm tư bị chém tan, cho dù cách một tầng tạo xa, Từ Thanh Diễm hai gò má cũng có chút không chịu được phiếm hồng. Nhà ngươi vị kia Ninh Dịch tiên sinh chỉ sợ còn chưa có tới cảnh giới này. Hào Sơn cư sĩ nửa bên cánh tay nhô ra cửa sổ, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài mở ra, tiếp nhận một chùm lại một chùm mưa phùn, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ngươi cực kỳ quan tâm hắn, vì sao không tự mình đi xem hắn một chút? Từ Thanh Diễm chỉ là lắc đầu, cũng không trả lời vấn đề này. Hào Sơn cư sĩ cười nói, ta dẫn ngươi đi Trường Lăng đỉnh núi, nhìn một vật, cũng thuận tiện mở mang kiến thức một chút vị kia Trường Lăng thủ sơn người đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Nghe nói vị kia thủ sơn người cực kỳ thần bí. Bạch bào nam nhân dừng một chút, nói, không có người thấy thủ sơn người bộ dáng, cũng không người nào biết hắn là nam vẫn là nữ, nếu như cầm thần bí tới nói, tựa hồ cũng không sai. Vị kia thủ sơn người cực kỳ cường đại. Từ Thanh Diễm nhớ lại Hàn Ước từng ở chỗ này bị thủ sơn người rắn rắn chắc chắc đánh cho một trận tin tức, nàng thăm dò tính mở miệng. Hào Sơn cư sĩ đầu lông mày chớp chớp, nói, nào chỉ là cường đại, quả thực là không thể chiến thắng, mặc dù chỉ là tinh quân lại đủ để trấn áp nguyên một tòa Trường Lăng. Hắn tại sao muốn thủ sơn? Bởi vì phạm vào một cái sai, cho nên thủ tại chỗ này. Xa ngựa dừng lại, bạch bào nam nhân hai ngón tay nâng lên màn xe, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, Trường Lăng có rất nhiều đại tu hành giả lưu lại bia đá, cũng có rất nhiều người chết đi về sau an táng mộ lăng. Thủ sơn người thủ tại chỗ này đã rất nhiều năm, hắn tại chờ một người. Hào Sơn cư sĩ lấy lại tinh thần, nhìn xem Từ Thanh Diễm, nói, mặc dù không phải hiện tại, nhưng hắn muốn chờ đợi cái thời khắc kia, chẳng mấy chốc sẽ đến. Nữ hài yên lặng ghi lại câu nói này. Xuống xe đi, ta dẫn ngươi đi leo núi, thật lâu không có tới, ta nhớ được Trường Lăng núi cảnh rất đẹp. Bạch bào nam nhân cảm khái nói, chờ đến mưa tạnh, có lẽ ngươi có thể gặp đến vị kia Ninh Dịch tiên sinh. Có chút dừng lại, một cái không giống, Ninh Dịch tiên sinh, chương 241, Liễu Thập Nhất, cực giản kiếm, bản mệnh kiếm tâm, trong mưa to, trèo lên lấy đường núi Liễu Thập Nhất, mang theo chuôi này tuyết trắng trường kiếm, từng bước chậm chạp, mà kiên định, trường kiếm tên là, Yến Quy Sào. Cũng không tính là gì đỉnh cấp thần binh lợi khí, Liễu Thập Nhất từ kiếm hồ cung thuở nhỏ tu hành thời điểm, liền không có cầm qua tông môn tốt nhất binh khí, hắn chém giết đệ bát cảnh người tu hành thời điểm, liền là thuận tay từ cửa hàng binh khí bên trong, bỏ ra mình ngay lúc đó tất cả ngân lượng, mua như thế một thanh kiếm sắt. Kiếm hồ cung có, rèn kiếm, pháp môn, lấy tinh huy rèn luyện, lặp đi lặp lại truy nện, túc chủ cùng kiếm khí cùng nhau tu hành, cho nên kiếm hồ cung các đời bên ngoài tên kiếm thần binh, đều là bị người lấy, rèn kiếm pháp môn rèn luyện mà ra. Lấy Liễu Thập Nhất tính cách, như thế nào lại để ý những cái kia kiếm khí, hắn cũng không có tiêu quá nhiều tâm tư tại Yến Quy Sào, chuôi kiếm này bên trên, chỉ là lấy tinh huy không ngừng quét thân kiếm, đem nó trùy thành kiếm trên thân hạ trắng lóa như tuyết nhan sắc. Liễu Thập Nhất trong miệng không ngừng lặp lại lấy bốn chữ, bản mệnh kiếm tâm, hắn không muốn tại Trường Lăng xem bia, không phải mắt cao hơn đầu, không nhìn chúng những cái kia đại tu hành giả lưu lại thần niệm cùng ý cảnh, mà là hắn theo đuổi kiếm đạo, kỳ thật vẫn luôn hết sức rõ ràng. Chỉ có hai chữ, đơn giản, kiếm chiêu có thể có rất nhiều chiêu thức, nghiên cứu kiếm pháp đại sư, cuối cùng cả một đời, đi phân tích chiêu thức, đi xem phá, sau đó phá chiêu, thế là liền nắm chắc chi không rõ, như mênh mông khói sóng đồng dạng kiếm điển, mỗi một loại kiếm chiêu, đều có biện pháp mở ra, có biện pháp khắc chế, kiếm khí tu hành thủy triều bên trong, luôn có hậu bối dẫm tại tiền nhân đầu vai, đem kiếm chiêu đẩy lên cao hơn một tầng lầu, nhưng là có một chút, là không cách nào siêu việt, đó chính là cực hạn đơn giản. Liễu Thập Nhất kiếm, theo đuổi, liền là cực hạn đơn giản, nếu như đem mình là một cái đồ đần, nắm chặt kiếm về sau, muốn giết chết một người, nên làm như thế nào? Có thể để cho đồ đần cũng có thể dễ như trở bàn tay giết chết địch thủ kiếm đạo, mới là cực giản kiếm đạo. Từ từ trên đường núi, Liễu Thập Nhất dần dần chạy không suy nghĩ, hắn để cho mình không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy phức tạp đồ vật. Tại trong kiếm hồ cung tu hành một chiêu một thước, một bổ một chặt, nương theo hắn mười mấy năm qua tu hành, đã khắc xuống tại thực chất bên trong. Hắn đi vào Trường Lăng trước, còn chưa từng xác định, gặp được Ninh Dịch về sau, viên này tâm trở nên kiên định. Liễu Thập Nhất ngẩng đầu lên, nhìn xem đầy trời mưa to, hạt tròn rõ ràng, hắn bỗng nhiên giơ cánh tay lên, một đạo kiếm quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, bỗng nhiên cắt chảm mà qua, mưa to bị kiếm quang liên miên chặt đứt, chớp mắt xé rách, mái vòm có một đạo lôi quang đánh xuống, ầm ầm miếu rọi Liễu Thập Nhất tái nhợt hai gò má. Hắn nhìn mình chằm chằm giơ cao kiếm khí cái tay kia, khuôn mặt tái nhợt mà phẫn nộ, nước mưa bị kiếm khí mở ra, hắn đưa ra một kiếm kia, là sư phụ Liễu Thập chỗ dạy cho hắn, Liêu kiếm thức, đầu này đường núi, không có bia đá, cũng không có đại tu hành giả lưu lại ý cảnh, đây là một đầu cực hạn sạch sẽ con đường, hiện tại gặp mưa to, ngay cả một tia cho bụi đều không có, toàn bộ đều bị cọ rửa hầu như không còn, Liễu Thập Nhất lọn tóc ngưng kết, nước mưa tại trên gương mặt tùy ý tung hoành, hắn nắm chặt cầm kiếm cái tay kia, gân xanh lộ ra, lại một lần nữa huy kiếm mà ra, nước mưa hiện ra một đạo nửa vòng tròn hình cung phá tán. Kiếm hồ cung, nguyệt phản, Liễu Thập Nhất cắn răng nhìn chằm chằm ngón tay của mình. Trong cổ họng phát ra trầm muộn, ôi ôi, thanh âm, áo bào màu trắng thẩm thấu nước mưa, nặng nề mà dinh dính, hắn nhanh chóng trước đạp trên bộ pháp, một kiếm lại một kiếm bổ đi ra, thiếu niên mặc áo trắng này, thoạt nhìn như là một đầu chật vật chó dài, huy kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng không có chương pháp, hắn bôn tẩu tại Trường Lăng trên đường núi, lảo đảo, bởi vì dùng sức quá mạnh nguyên nhân, hắn bị kiếm khí mang theo lảo đảo té ra, mấy lần té ngã, lại lung la lung lay đứng lên, trên thân đã bị sắc bén kiếm khí cắt ra mấy đạo máu đỏ tươi ngấn, Liễu Thập Nhất tựa hồ cảm giác được cái này xóa thống khổ. Ánh mắt của hắn đầu tiên là có một tia ngơ ngẩn. Hắn tựa hồ tại xác nhận, mình là tụ thương, là bị kiếm khí của mình chỗ quẹt làm bị thương. Liễu Thập Nhất khóe môi có chút lôi kéo một chút, sau đó hắn nở nụ cười, ánh mắt lạnh lẽo cười, lóe lên một cái rồi biến mất cười. Trong mưa to, hắn cuồng loạn quơ kia một thanh, yến quy xào, kiếm khí đầy trời, đánh tan nước mưa, có khi cũng sẽ ngộ thương chính mình. Kiếm khí của hắn xuất hiện ngộ thương tình huống của mình, nói rõ hắn đã quên đi một chút kiếm chiêu yếu lĩnh. Thiếu niên áo trắng chạy tại Trường Lăng trên đường núi, nghịch mưa to, đuổi theo trong lòng mình, kiếm đạo, thoạt nhìn như là một cái buồn cười mà đáng thương tên điên. Thanh âm khàn khàn tại trong cuồng phong chớp mắt bị dìm ngập. Liễu Thập Nhất con người bộc phát sáng rực, hắn quên đi kiếm hồ cung kiếm chiêu, từ nguyệt phản đến liêu kiếm, trong mắt của hắn chỉ có những cái kia đập tới giọt nước. Toàn bộ thế giới yên tĩnh im ắng, hắn theo đuổi, cực hạn, đơn giản, liền thả trước mặt mình, một kiếm đưa ra, giọt kia giọt nước bị sáng loáng kiếm phong hết thảy là hai. Tiếp theo bị Liễu Thập Nhất đầu vai đụng nát, lần này thiếu niên áo trắng thân hình cũng không chật vật, mà là có chút sai đủ, đứng vững thân thể, thanh âm của hắn tại mưa bụi bên trong bốc hơi nóng. Lẩm bẩm nói, một kiếm này, tên gọi là gì, đây là tại hỏi mình, một kiếm này có phải hay không xuất từ kiếm hồ cung? Một kiếm này có phải hay không xuất từ mình đã từng học được qua nào đó bộ kiếm điển? Liễu Thập Nhất là một cái học kiếm thiên tài. Hắn nhớ kỹ mình nhìn qua mỗi một chiêu kiếm thức, hắn điên cuồng trong đầu vơ vét lấy đáp án này, không có đáp án, đây chính là hắn muốn, câu trả lời tốt nhất, Thông Thiên Châu đến nơi đây, không còn biểu hiện hình tượng, Liễu Thập Nhất bản mệnh kiếm tâm, cũng nhanh muốn ngưng tụ ra, Thanh Quân trầm mặc nhìn xem hạt châu kia, một lần nữa lấy một loại chậm rãi tốc độ, bay trở về Trường Lăng chân núi trong môn hộ, tinh hỏa bắt đầu từng chút dập tắt, Ninh Dịch cùng Liễu Thập Nhất một đoạn này hình ảnh, được thả ra, hai người bọn họ hẳn là cũng có thể ngưng tụ ra một đầu thuộc về mình. Kiếm đạo, vị này ứng thiên phủ đại quân tử, không biết là nghĩ đến cái gì, thần sắc mệt mỏi, nói, Liễu Thập Nhất là một thiên tài, bỏ qua mình trước đó tại kiếm hồ cung tu hành sở học kiếm chiêu, đến ngưng tụ một viên hoàn toàn mới bản mệnh kiếm tâm. Thủ Sơn người nhất định là bởi vì điểm này, mới có thể tặng cho hắn cái này cái cọc tạo hóa. Tặng cho Liễu Thập Nhất tạo hóa, Nguyên Lâm có chút không hiểu, ngươi cho rằng Trường Lăng bên trong đầu kia không có thần niệm chèn ép đường. Cực kỳ tạm biệt sao? So với lập đầy bia đá kia một đầu, con đường này đối Liễu Thập Nhất mà nói, có lẽ càng khó đi hơn. Thanh Quân nhẹ nhàng hít một hơi, nói, nhưng đối kỳ thật, đó chính là Liễu Thập Nhất tốt nhất phá hoàn cảnh điểm. Đầy đủ yên tĩnh, đầy đủ an toàn, Nguyên Lâm trầm mặc xuống, ứng thiên phủ vị này tiểu quân tử, có chút không cam lòng khàn khàn nói, sư huynh, ta nghe nói Liễu Thập Nhất chỉ là thất cảnh lại như thế nào? Thanh Quân vuốt vuốt mi tâm, có chút giã rời, lẩm bẩm nói, tám cảnh lại như thế nào? Chín cảnh lại như thế nào? Nguyên Lâm trong lúc nhất thời thật không lời nào để nói. Hắn biết mình đại sư huynh thần sắc thống khổ chỗ đến từ gì. Liễu Thập Nhất thiên tư trác tuyệt, đã tại Trường Lăng cảnh tượng trước mắt bên trong, đạt được đầy đủ căn cứ chính xác thực, làm người trăm mối vẫn không có cách giải. Khối kia đứng ở Trường Lăng hạ bia đá, vậy mà liền rách nát như vậy nát, xuyên thấu qua tinh hỏa môn hộ đi xem, còn có thể nhìn thấy đứt gãy gần một nửa bia đá căn cơ. Lại là bị Liễu Thập Nhất một cước đá gãy. Liễu Thập Nhất là tại gặp được Ninh Dịch về sau, mới lựa chọn trèo lên lăng. Nếu như nói, Liễu Thập Nhất theo đuổi, là cực hạn đơn giản kiếm đạo, như vậy Ninh Dịch theo đuổi, thì là kiếm đạo một loại khác trên ý nghĩa. Đơn giản, Liễu Thập Nhất sở cầu, là quên tất cả, đem mình là một cái đồ đần, sau đó đưa ra cực giản một kiếm. Ninh Dịch thì là đi nhớ kỹ tất cả, đi một lần trường lăng tất cả kiếm đạo bia đá, nhìn lượt 3000 đại đạo, sau đó, hóa phồn tồn giản, Ninh Dịch hình ảnh, rời đi tinh quân lập bia đá về sau, liền không lại hiển hóa. Liễu Thập Nhất hình ảnh, thì là tại hắn đưa ra kia một đạo không người biết kỳ danh húy kiếm khí về sau. Tiêu trừ như khói, trường lăng sương mù, lần này thật dày đặc, kia phiến thiêu đốt lên tinh hỏa môn hộ, trong mưa to, dần dần dập tắt hỏa diễm, sau đó chậm chạp khép kín, cuối cùng trở thành một đầu hẹp dài hắc tuyến. Cuối cùng hư gì tại không, ta có chút hối hận. Thanh Quân bỗng nhiên cười cười, nói, nếu là ta vào trường lăng, ta nghĩ trên núi hẳn là sẽ càng náo nhiệt một chút. Chương 242, quyết chiến trường lăng chi đỉnh. Liễu Thập Nhất dừng bước, trước mắt của hắn đã không còn là kia mảnh chật hẹp mà chật trội đường núi. Loạn thạch đá lởm chởm, nước mưa rác rưởi, hắn nắm chặt yến quy sào, lung la lung lay, dần dần đứng vững, hắn yếu ớt phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt dần dần trở nên thanh minh, toại nguyện leo lên trường lăng đỉnh núi. Mưa rơi dần có tiểu nhân xu thế, thiếu niên áo trắng đã không còn là thiếu niên áo trắng. Liễu Thập Nhất tay áo, vạt áo đều lây dính vũng bùn, cái này là một chuyện tốt, nếu như hắn còn nhớ rõ một tơ một hào kiếm ý, kiếm chiêu, kiếm hồ cung lưu truyền xuống kiếm điển, như vậy thì tính trong tay của hắn chỉ có một cây cây gỗ khô nhánh, những này nước mưa cũng sẽ không tung tóe đến trên áo. Những này vũng bùn nhiễm, chẳng những không có làm Liễu Thập Nhất trở nên chật vật. Tại hắn sau khi đứng vững, ngược lại lộ ra hắn càng thêm thẳng tắp. Hai tay của hắn đè lại, yến quy sào, chuôi kiếm, đứng thẳng bất động như đá bia. Hắn đã thấy mình, đạo, hắn đã đi đến mình, đạo, sau đó, hắn muốn chờ một người lên núi. Liễu Thập Nhất nhẹ nhàng mặc niệm lấy danh tự của người kia. Ninh Dịch, Liễu Thập Nhất biết mình đạo ở nơi nào. Hắn muốn truy cầu cực hạn đơn giản, lựa chọn quên mất tất cả kiếm chiêu cùng kiếm ý, chỉ tuân theo bản tâm của mình. Hiện tại hắn đi tới trường lăng đỉnh núi, viên kia bản mệnh kiếm tâm, đã ngưng tụ ra một cái sơ phôi, chập chờn trong lòng hồ bên trong. Chậm chạp kết thúc, chẳng mấy chốc sẽ đản sinh ra một viên hoàn chỉnh kiếm tâm. Sau đó hắn chỗ đi kiếm đạo, chính là một đầu chỉ thuộc về của mình kiếm đạo. Ninh Dịch lựa chọn đem trường lăng bia đá đều nhìn một lần. Cái này chưa chắc không phải mặt khác một loại kiếm đạo, cùng mình mà nói, trên bản chất cũng không có phân chia cao thấp. Liễu Thập Nhất đang chờ Ninh Dịch đăng đỉnh, hắn tâm hồ nhìn như bình ổn xuống tới, kỳ thực vẫn là một mảnh hỗn loạn, loạn xị bát nháo, bên trong mỗi một khỏa giọt nước đều tại rung động, hạt tròn rõ ràng, có sông lên trời không xu thế. Kiếm hồ cung những kiếm pháp kia, kiếm chiêu kiếm điển, nguyên bản đã tại trường lăng trên đường núi quên mất không còn một mảnh. Giờ phút này lại lần nữa nhớ lại, Liễu Thập Nhất thở ra một hơi thật dài, để cho mình thần niệm bảo trì một tia thanh minh, những cái kia quá khứ ký ức, bị hắn ném ở sau ót, chỉ lưu lại một đạo cực hạn đơn giản quỹ tích, kia là mình tại trường lăng bên trong vung chảm mà ra một kiếm. Một cái tay của hắn xách ngược chuôi kiếm, một cái tay khác nắm chặt thủ đoạn, tùy ý có thể lấy đem cắm trên mặt đất chuôi kiếm này, trực tiếp rút ra, mưa châu rơi khay ngọc. Trường lăng đỉnh núi sương mù lượn lờ, Liễu Thập Nhất yên lặng chờ đợi, hắn hy vọng Ninh Dịch có thể tới, hắn biết Ninh Dịch có thể tới. Thời gian chậm chạp trôi qua, Liễu Thập Nhất củng cố lấy mình sở ngộ đến một kiếm kia. Tâm hồ bỗng nhiên nổi lên một tia gợn sóng, hắn cũng không có chờ bao lâu, Liễu Thập Nhất rút kiếm mà ra, chém xuống một kiếm, một tiếng ầm vang, sương mù theo tiếng mà tán. Trường lăng đỉnh núi một mặt khác, bị đạo kiếm khí này chém ra thanh minh cùng thái bình, lộ ra ban đầu thật khuôn mặt đến, trải qua tang thương bậc thang. Có một đạo mô gián, đồng dạng vũng bùn áo bào đen thân ảnh, chậm chạp trèo lên dai mà đến, thu hồi ô giấy dầu, kéo lấy tế tuyết mũi kiếm trên mặt đất trượt cướp, không ngừng rất nhỏ cùng bậc thang va chạm. Ninh Dịch đứng ở sương mù đưa ra kia một con đường bên trên. Con đường kia rất khó đi, Liễu Thập Nhất nghiêm túc nói, ta cho là ngươi không lên được tới, quá trình 10 phần gian nan. Ninh Dịch nhếch miệng cười cười, ánh mắt của hắn có chút dã rời, nếu như thủ sơn người không phải hảo tâm như vậy, ta khả năng ngay tại niết bàn cảnh giới bia đá chỗ ngã xuống. Ninh Dịch cùng Liễu Thập Nhất cũng không giống nhau, hắn áo bào không có phá toái chỗ, thân thể cũng không có nhận một tơ một hào kiếm khí thương tích, nhưng là thần hồn của hắn đã dã rời tới cực điểm. Trường lăng đầu kia lập đầy bia đá cổ đạo, đứng sừng sững lấy quá bao lớn nhân vật đã từng lưu lại di tàng. Thủ sơn người áo bào đen lơ lửng sau lưng Ninh Dịch, giống như là một đôi khoan hậu bả vai, càng giống là một tòa hùng hậu ngọn núi nhỏ, đứng vững đầy trời mưa gió cùng thần niệm, vậy liền chỉ là một chùm phổ thông áo choàng, áo bào đen theo gió chập chờn, phát ra rất nhỏ mà chậm rãi phần phật tiếng vang, quanh mình không ngừng vụ hóa, càng giống là u du lịch hồn phách tụ lại mà tới. Liễu Thập Nhất cười cười, nói, thủ sơn người đối ngươi, thật đúng là cực kỳ chào hỏi đâu, có thể là giống ta dạm này không để ý tử khí. Đi lĩnh hội bia đá người, đã thật lâu cực kỳ chưa từng xuất hiện. Ninh Dịch vuốt vuốt hai gò má, cười nói, thủ sơn người hy vọng ta đa phần gánh một chút Trường Lăng suối quẩy. Đông cảnh những thiên tài kia, không dám ăn những này tử khí, chung vào một chỗ đều không có ta một người nhiều. Liễu Thập Nhất khuôn mặt dần dần ngưng trọng, hắn nghiêm túc nhìn kỹ Ninh Dịch. Ninh Dịch trên người áo bào đen, vậy mà cũng bắt đầu từng tia từng sợi vụ hóa, trong tay áo chập chờn quấn quanh lấy một đầu lại một đầu nhỏ bé giao long. Nhìn rất là uy vũ, nhưng kỳ thật không phải, đây đều là tử khí ngưng tụ, hai tòa thiên hạ đều không có trừ bỏ những này tử khí pháp môn. Liễu Thập Nhất nghiêm mặt nói, ngươi chuẩn bị đi từ tàng đầu kia con đường, từ tàng đạo, hướng chết mà sinh, toái tinh ngã cảnh, đến thăng kiếm khí. Ninh Dịch lắc đầu, mỉm cười nói, từ tàng đạo, là từ tàng đạo, ta mới sống vài chục năm, ta còn không có sống đủ đâu, ai muốn đi cái kia đầu một lòng muốn chết kiếm đạo. Liễu Thập Nhất trầm mặc xuống, hắn nghiêm túc nói, ăn nhiều như vậy tử khí, ngươi về sau sẽ gặp phải phiền toái rất lớn. Ninh Dịch từ chối cho ý kiến, bình tĩnh nói, không ăn, sẽ có càng nhiều. Ô giấy dầu nhọn tại mặt đất không còn kéo, Ninh Dịch cũng leo lên Trường Lăng đỉnh núi, áo bào đen cùng bạch bào, đứng tại Trường Lăng trên đỉnh núi, sương mù lam tán, gió nhẹ nhẹ cướp, ta trước kia không có nghĩ qua dạng này một hình ảnh. Ninh Dịch nhẹ giọng cảm khái nói, Liễu Thập Nhất, ta trước kia tại Tây Lĩnh lớn lên, Bồ Tát trong miếu vô thân vô cố, biết thế giới này rất lớn, không biết thế giới này như thế lớn, có 4 tòa cảnh quan, có 1 tòa thiên đô hoàng thành, có 2 tòa thiên hạ, người tu hành có thể ngự kiếm phi hành, có thể trong nháy mắt đoạn sơn, có thể một đạo kiếm khí, chặt đứt đại giang đại hà. Liễu Thập Nhất yên lặng nghe, Liễu Thập Nhất tại Kiếm Hồ Cung xuất sinh, lớn lên, hắn cùng Ninh Dịch duy nhất khác biệt, liền là sinh ra tới liền kế thừa Kiếm Hồ Cung chính thống đạo nho. Thấy qua đại tùy thiên hạ rất nhiều đại tu hành giả. Hắn muốn nghe xem, Ninh Dịch muốn nói gì, Tây Lĩnh bên trong lưu truyền tính chất thô giáp tập tranh. Chí gì, tư tịch, bên trong đem thế giới này miêu tả ra, lúc kia ta mới biết được, thế giới này lại to lớn như thế. Như thế chi, đặc sắc, nhưng ta chưa từng có nghĩ tới, ta có một ngày sẽ đứng ở chỗ này, dưới chân là thiên đô rất nhiều người tu hành. Ninh Dịch cười cười, thần sắc mặc dù dã rời, trong ánh mắt chậm chạp sáng lên hào quang, chúng ta ở trên núi, bọn hắn dưới chân núi, ta nghĩ đến cực kỳ lâu trước kia lật đến qua một bản cổ tịch. Bên trong có một cảnh tượng, cực kỳ tương tự, Ninh Dịch gần từng chữ, quyết chiến Trường Lăng chi đỉnh, chương 243, Tây Môn phiêu tuyết cùng Bạch Vân đảo chủ. Liễu Thập Nhất sắc mặt có chút cổ quái. Bởi vì quyển kia cổ tịch, hắn cũng thấy qua, quyển kia cổ tịch không chỉ lưu truyền tại Tây Lĩnh, tại Tây Cảnh, Đông Cảnh, chính là đến toàn bộ đại tùy thiên hạ, đều 10 phần nổi danh, sáng tác quyển kia giang hồ cổ truyền, nghe nói là một vị khá tốt đại tu hành giả, cùng bây giờ Bắc Cảnh Tiểu Trúc Long Tào Nhiên đồng dạng. Gánh vác lấy đặc thù truyền thừa, tựa hồ là cổ đại long tộc huyết mạch, đến từ Tây Lĩnh vùng hoang vu kiếm thần, phục họ Tây Môn, cùng Kiếm Hồ Cung phiêu tuyết kiếm quân cùng tên. Quyển kia trong cổ tịch, sinh động như thật miêu tả cùng Kiếm Hồ Cung có vạt áo mang thủy quan hệ, Bồng Lai Tiên Đảo, trong đó rất nhiều hòn đảo, đến từ hải ngoại Bồng Lai Bạch Vân Đảo chủ Dạ Cô Thành. Đi vào thiên đô, ý đồ mưu xoán đại tùy hoàng tọa, phát động nào đó trận không thể cho ai biết mưu đồ bí mật. Cuối cùng đều là thất bại, kết cục sau cùng, hai vị cực mạnh đại kiếm tu, tại Trường Lăng đỉnh núi đánh một trận, đánh cho Trường Lăng sương mù tán, toàn bộ thiên đô vô cùng náo nhiệt, quyết chiến Trường Lăng chi đỉnh, Liễu Thập Nhất niệm niệm, nói, có chút ý tứ, đại tùy thiên hạ đương nhiên không có một vị gọi là Tây Môn phiêu tuyết kiếm khách, cũng không có vị kia tu hành thiên ngoại phi tiên kiếm chiêu Bạch Vân đảo chủ, càng không khả năng sẽ có người dám can đảm ở bây giờ thời đại này phát động mưu triều xoán vị phát dồ sự tình. Kỳ thật ta một lần coi là đây đều là thật. Ninh Dịch cười cười nhún vai nói, Trường Lăng đỉnh núi có đăng cơ chân long hoàng tọa thiết yếu, nguyên thủy bia đá Bạch Vân đảo chủ muốn leo lên hoàng vị nhất định phải đăng đỉnh Trường Lăng. Đại tùy hoàng đế cũng không phải là mỗi một đời đều giống như bây giờ cường đại như vậy không thể chiến thắng, liền xem như đời thứ nhất hoàng đế, cũng có già đi bệnh tốt ngày đó, chính biến cùng mưu loạn, là lịch sử thay đổi tất nhiên. Liễu Thập Nhất yên tĩnh nhìn xem Ninh Dịch, ta vẫn cảm thấy vị kia gánh vác lấy cổ long, thanh danh cùng huyết mạch đại hiệp là thật, quyết chiến Trường Lăng chi đỉnh là thật, tòa này thiên hạ bên trong giang hồ phân tranh, đều là thật. Ninh Dịch thản nhiên nói, ta cực kỳ thích vị kia đại tu hành giả viết đồ vật. Cho tới hôm nay tự mình leo lên Trường Lăng, ta mới biết được, quyết chiến Trường Lăng chi đỉnh có thể là thật, nhưng lại ở chỗ này lựa chọn quyết chiến người, cũng không phải là Tây Môn phiêu tuyết cùng Bạch Vân đảo chủ. Liễu Thập Nhất đột nhiên cảm giác được, mình gặp gỡ Ninh Dịch về sau, có đôi khi nhịn không được địa muốn phát ra tiếng cười. Hắn có chút lôi kéo khóe môi, hiếu kỳ hỏi, vì cái gì không phải là Tây Môn phiêu tuyết cùng Bạch Vân đảo chủ? Bởi vì Trường Lăng đỉnh núi, địa phương quá nhỏ, hai người bọn hắn nếu quả như thật muốn đánh, hẳn là sẽ lựa chọn tại hoàng cung cung điện trên đỉnh. Từ cấm điện đỉnh điện, Ninh Dịch bất đắc dĩ nói, nếu như đổi ta đến viết, ta sẽ đem Trường Lăng chi đỉnh đổi thành Tử Cấm chi đỉnh. Liễu Thập Nhất nhịn cười không được, hắn lại hỏi, như vậy ai lại chọn tại Trường Lăng chi đỉnh đánh ngươi? Ninh Dịch dừng một chút, mỉm cười nói, còn có ta, nơi này không lớn, nhưng là đối với hai cái không có phá vỡ 10 cảnh người mà nói, đầy đủ. Ninh Dịch cầm lên ô giấy dầu, toàn thân khí cơ rót vào dù bên trong, tế tuyết trắng bạch kiếm phong bị nhẹ nhàng xoay tròn mà ra. Ta xem lấy hết Trường Lăng kiếm bia, viên kia bản mệnh kiếm tâm, chỉ kém một tia có thể ngưng tụ. Ninh Dịch nhẹ nhàng hít một hơi, nói, nghĩ đến ngươi cũng giống như vậy. Liễu Thập Nhất vẫn án lấy, yến quy xào, bảo trì sừng sững bất động, ta truy cầu đơn giản, ngươi cũng truy cầu đơn giản, một cái là từ 3000 đến 1, một cái là từ số 0 đến 1. Ninh Dịch nhìn xem Liễu Thập Nhất, nhẹ giọng cười nói, nếu như ngươi không cười lời nói, giống như quả thật có chút giống như là Tây Môn phiêu tuyết. Liễu Thập Nhất nhìn xem Ninh Dịch, nhíu mày nói, nhưng ngươi nhìn bắt đầu, cùng cái kia muốn mưu triều soán vị Bạch Vân đảo chủ, tuyệt không giống. Ninh Dịch cười cười, cái đó là, hắn cầm lên tế tuyết, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, bởi vì ta sẽ không thua a. Trường Lăng chi đỉnh sương mù đột nhiên bị cắt chảm mà ra, Ninh Dịch đạp đất lướt đi, trôi này ô giấy dầu bị hắn từ trên xuống dưới quăng nện mà xuống. Đây là Từ Tàng dạy cho hắn nện kiếm. Liễu Thập Nhất trong nháy mắt này rút kiếm mà lên, đưa ra một đạo xảo trá mà quỷ dị dây dài, một chùm kịch liệt kiếm quang trống giống nổ tung. Ninh Dịch mặt không biểu tình, trôi này ô giấy dầu bị lực lượng khổng lồ chấn động đến thoát cổ tay mà ra, lại vẫn tại Ninh Dịch trong khống chế. Nửa cái thời gian hô hấp, tế tuyết từ tay trái đổi được tay phải, nhìn tựa như là Liễu Thập Nhất kiếm kinh trợ giúp Ninh Dịch hoàn thành một cái vô cùng tự nhiên đổi tay động tác. Một lần nữa nện kiếm, Liễu Thập Nhất lòng bàn chân lõm xuống dưới, đất đá tung tóe. Vị này thiếu niên áo trắng trong cổ họng phát ra một tiếng rất nhỏ kêu rên, trong đầu của hắn vô ý thức hiện ra Kiếm Hồ Cung vô số kiếm đạo bí quyển. Nếu là hắn sử xuất mình đã từng sở học qua kiếm chiêu như vậy, Ninh Dịch kiếm thức lập tức liền sẽ tan rã. Nhưng là Liễu Thập Nhất cũng không có, tựa như là tại Trường Lăng trên đường núi đón mưa to lao nhanh như thế, mưa rơi đã không lớn, một đen một trắng hai đạo cái bóng đụng vào nhau, Liễu Thập Nhất đem mình tất cả suy nghĩ tất cả đều chạy không, sau đó đưa ra từ số 0 đến 1 một kiếm kia. Trong óc của hắn đã không còn kiếm phổ, cũng đã không còn sáo lộ, mỗi một kiếm đều là hoàn toàn mới một kiếm, kiếm khí tứ ngược quay chung quanh hai người du tẩu như long xà. Ninh Dịch ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ, trong óc của hắn lật xem vô số kiếm khí ý cảnh. Liễu Thập Nhất kiếm chiêu đơn giản đến cực điểm, cũng khó chơi đến cực điểm, hắn không ngừng ném đi vô dụng ý cảnh tại trên thân kiếm của mình, lặp đi lặp lại rèn luyện có thể chống cự Liễu Thập Nhất kiếm khí ý niệm. Đây là một loại kiếm khí trên ý nghĩa luận đạo, hai viên chỉ kém một tia liền có thể ngưng tụ bản mệnh kiếm tâm, đang không ngừng trong đụng chạm, từ từ xu hướng tại sung mãn. Đây là hai cái cực kỳ tốt người trẻ tuổi. Bạch bào nam nhân đứng ở trong sương mù, bên cạnh hắn đứng đấy mang theo duy mũ Từ Thanh Diễm Hào Sơn cư sĩ, cứ như vậy nhìn xem Trường Lăng sương mù phía kia, hai cái quấn quýt lấy nhau tuổi trẻ kiếm tu. Từ Thanh Diễm đứng ở trong sương mù, nàng nhìn xem Ninh Dịch thân ảnh có chút lo lắng. Không cần lo lắng, Hào Sơn cư sĩ cười cười nói, một trận này thắng bại không trọng yếu, cũng sẽ không có người thụ thương, người đại khái có thể thu hồi đạo kia sát khí, đây là ngươi sống tiếp bảo hộ. Trên thực tế, coi như Ninh Dịch gặp nguy hiểm, ngươi cũng bất lực. Đứng ở chỗ này, ngươi có thể thử đưa ra một điểm thần tính, nhìn xem có thể thành công hay không. Từ Thanh Diễm thử thông qua Bạch Cốt Bình Nguyên đi chuyển vận thần tính, lại phát hiện dĩ vãng nhất định có thể thành công cầu nối, tại lúc này vậy mà không phản ứng chút nào. Nữ hài con ngươi có chút co vào, nàng nhìn về phía bạch bào nam nhân, hy vọng đạt được giải thích. Hào Sơn cư sĩ chỉ là cười lắc đầu, thủ sơn người không định ra gặp một lần sao? Hắn bình tĩnh mở miệng, thanh âm tại mảnh này trong sương mù quanh quẩn du lược, tiếng nói vừa mới rơi xuống đất. Mặt khác một bên, nguyên bản trống giống tay áo bên cạnh ngưng tụ ra một tia một sợi hắc khí, cái kia cao lớn mà vụ hóa thủ sơn bóng dáng cứ đi như thế ra. Chương 244, Ninh Dịch nói đến có chút ý tứ. Ta nghe nói qua Tây Môn phiêu tuyết cùng Bạch Vân đảo chủ cố sự, Hào Sơn cư sĩ vừa cười vừa nói, vị kia gánh vác cổ long huyết mạch truyền thừa đại tu hành giả, ngoại trừ quyết chiến Trường Lăng chi đỉnh, còn viết rất nhiều cái khác rung động đến tâm can cố sự. Quyết chiến, thủ sơn người đứng tại trong sương mù thì thào lặp lại, Trường Lăng chi đỉnh, úp, nghĩ đến ngươi là không biết. Hào Sơn cư sĩ nheo lại mắt, nhu hòa đem cố sự nói một lần, cuối cùng thản nhiên nói, chuyện xưa kết cục là một cái muốn soán vị hải ngoại người cùng túc địch cuối cùng quyết chiến, sau đó chết tại Trường Lăng. Thủ sơn người tựa hồ cười, thủ sơn người lời bình nói, có chút ý tứ, hai người bọn họ kiếm rất có linh tính. Hào Sơn cư sĩ nhẹ giọng cảm khái, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy Ninh Dịch. Hắn nhìn xem bên kia sương mù, thanh âm cực kỳ nhu, ta cảm thấy hắn cực kỳ tốt, nhưng là còn chưa đủ tốt, nếu như đến lúc đó có thể đưa ra nhanh chuẩn hung ác, giống như là thiên ngoại phi tiên, như thế, nhất kích tất sát một kiếm, thì tốt hơn. Từ Thanh Diễm nhìn xem Hào Sơn cư sĩ bên cạnh, cái kia bao phủ ở trong sương mù Thủ Sơn bóng dáng. Thủ Sơn người cũng nhìn xem nàng, nữ hài đột nhiên cảm giác được, bên cạnh mình trở nên cực tĩnh vô cùng. Hào Sơn cư sĩ tại trong tay áo, buông ra bấm niệm pháp quyết thủ ấn, hắn đã đem Từ Thanh Diễm bên cạnh thanh âm toàn bộ ngăn cách. Hắn muốn cùng Thủ Sơn người nói mấy câu, Trường Lăng phải nhốt, ta mang nàng đến xem thử. Bạch bào cư sĩ vừa cười vừa nói, nàng sắp đạp vào con đường tu hành, cái này chính là một cái so Phù Giao còn hoàn mỹ hơn thần tính người tu hành. Thủ Sơn người nhếch lên bờ môi, không nói cũng không nói, ta vốn cho rằng, ngươi mặc dù thân ở nhân gian, nhưng cai ngục Trường Lăng, đã không phải là người phàm tục. Hào Sơn cư sĩ nhìn chằm chằm Thủ Sơn người, muốn từ kia trương dưới hắc bào ẩn tàng trong sương mù nhìn ra một chút cái gì. Hắn nghiêm túc nói, nhưng thấy được gương mặt này, ngươi vẫn là động dung. Thủ Sơn người rất nhanh liền khôi phục ban đầu bộ dáng. Hắn khẽ ừ, Thủ Sơn người vác tại trong tay áo cái kia hai tay. Đầu ngón tay yên lặng bóp lấy mình lòng bàn tay, hãm sâu xuống dưới, hắn bình tĩnh nói, đây là một cái rất đẹp người. Hào Sơn cư sĩ mỉm cười nói, liền không có cái khác muốn nói sao? Thủ Sơn người lắc đầu, nói, nàng cùng Lạc Già Sơn Phù Giao không giống, Phù Giao thần tính, là trời xanh quà tặng cùng lễ vật, mà nàng thần tính. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thì là một phần độc dược, Thái Tông đem nàng giao cho ta đến dạy bảo. Hào Sơn cư sĩ nhẹ nói, hắn chỉ kém một bước cuối cùng, hắn cần to lớn thần tính, còn có một cái kíp nổ, cái này trên người cô gái, có hắn chỗ thứ cần thiết. Thủ Sơn người cười cười, nói, Trường Lăng đỉnh núi, cũng có thứ mà hắn cần, khối kia nguyên thủy bia đá, muốn khu động chân long hoàng tọa, liền quyết không nhưng thiếu này dạng sự vật, đại diễn số lượng 50, hắn dùng 40 có 9, một bỏ chạy, tiêu giao thiên địa bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Hào Sơn cư sĩ nói khẽ, hoàng tộc huyết mạch không cách nào trở thành bất hủ, Thái Tông 600 năm đến đều đang tìm kiếm, số 1, chạy trốn, hắn tại Hồng Sơn một chút nhìn chúng cô gái này, hiện tại dốc lòng bồi dưỡng, đợi đến hắn cần thời điểm, liền có thể cầm đi lấp bổ cái kia, nhất, hắn nhịn rất giỏi nhịn, có đại khí phách. Thủ Sơn người ngột ngạt nói, hắn còn đang chờ đợi trái cây thành thục, như vậy, còn phải đợi bao lâu? Không được bao lâu, Hào Sơn cư sĩ tùy ý cười cười, lạnh nhạt nói, Tống Tước cùng cô người ấy, tại Bắc Cảnh Thiên Thần Cao Nguyên, thấy được hắn cùng Cửu Linh Nguyên Thánh trận chiến kia, đại tùy có thật nhiều người đều đang chăm chú. Hào Sơn cư sĩ phun ra ba chữ, hắn già rồi. Thủ Sơn người chậm chạp quay đầu, nhìn chăm chú lên bạch bào nam nhân, ta biết Trường Lăng một mực cực kỳ an toàn, cực độ an toàn, cho nên ta mới có thể nói những lời này. Hào Sơn cư sĩ ánh mắt một mực đặt ở sương mù bên ngoài. Hắn nhìn xem bên ngoài hai vị tuổi trẻ kiếm tu chém giết, nhẹ giọng cười nói, hoàng đế tai mắt là tình báo ti, hai tay là chấp pháp ti, hai đầu cánh tay là đạo tông cùng Phật môn, nhưng là bây giờ nhìn đến, người đã già, trên người bộ vị cũng sẽ không tiếp tục như vậy linh quang. Hắn có đôi khi sẽ nhìn không thấy, có đôi khi sẽ nghe không được, có đôi khi vươn tay cũng sẽ không nghe sai khiến, nhìn không thấy, cũng không tính là gì, nhìn lầm người, mới là lớn nhất thất bại. Thủ Sơn người nhàn nhạt tới một câu như vậy, hắn không nên để ngươi nhập hoàng cung. Hào Sơn cư sĩ sợ sợ vai, nói, ta vê lửa niết bàn đã có 107 năm. Chuyện này cực kỳ ẩn nấp, trong Phật môn không người nào biết ta một đời trước chuyển thế ra sao thân phận. Ngay cả Tống Tước cũng không biết, ta nghĩ hắn đây không tính là nhìn lầm người. Huống chi, hắn tựa hồ đã nhìn ra. Thủ Sơn người nhìn xem bạch bào nam nhân, Hào Sơn cư sĩ trong đôi mắt mang theo một tia ngưng trọng. Vừa cười vừa nói, liền xem như tại đại tùy trong lịch sử chân tuyển, những cái kia có thể cùng Phật môn viễn cổ đại Bồ Tát sánh ngang hoàng đế. Chiến lực có 102.000 năm, cũng chưa từng gặp qua như thế tự phụ, đau thương kiếm kích, công khai ám lấy đều hướng hắn đâm đến, chẳng lẽ hắn thật tuyệt không quan tâm? Thủ Sơn người không nói nữa, tâm tư phức tạp, Hào Sơn cư sĩ khẽ thở dài một cái, giải trừ cách âm ấn quyết, Từ Thanh Diễm tâm thần, toàn bộ đặt ở cảnh tượng bên ngoài ở trong, phía ngoài trận chiến kia, đánh cho cả tòa Trường Lăng đỉnh núi, vì đó rung động, Thủ Sơn người lực lượng cường lực trấn áp đỉnh núi cây cối cùng hoa cỏ. Một đạo áo bào đen, một đạo bạch bào, lẫn nhau đụng vào nhau sau đó đẩy ra. Hai thanh trường kiếm, hạo đãng kiếm khí, bên ngoài sôi trào, bên trong yên tĩnh, Từ Thanh Diễm chợt nghe thở dài một tiếng, cách âm ấn quyết giải trừ. Hào Sơn cư sĩ xòe bàn tay ra, cách nữ hài duy mũ mạng che mặt, nhẹ nhàng một tuyến xẹt qua, một túm tóc rơi xuống, cái này túm tóc dài bị Hào Sơn cư sĩ xòe bàn tay ra tiếp được. Cho ngươi mượn một sợi tóc sử dụng, bạch bào nam nhân mỉm cười nhìn xem Từ Thanh Diễm, nói, sau đó không lâu một ngày, ngươi lại bởi vậy mà cảm tạ ta. Phanh, một tiếng, giống như là trọng chùy đập trúng cây sắt, phát ra không chịu nổi gánh nặng một đạo giòn vang, Liễu Thập Nhất thân thể, hướng về sau huynh đảo mà đi, hắn một cái tay cầm kiếm chuôi, Một cái tay khác, hai ngón khép lại, tự kiếm phong trên vút qua, lau ra một chùm thanh lương ánh lửa, cả người lòng bàn chân dẫm đạp núi đá, rút lui mấy bước, sau đó đứng vững thân thể, thật dài phun ra một ngụm ngột ngạt khí tức. Ninh Dịch một kiếm này, xuất từ Trường Lăng kiếm bia ở trong một vị nào đó tinh quân. Trọng kiếm kiếm ý, cùng nện kiếm thoáng có chút khác biệt, trọng kiếm giảng cứu không phải man lực, mà là vừa đúng phóng đại, điểm này ngược lại là có, thiên hạ hành tẩu, trên hai đạo quấn câu có chút sấp xỉ, chợt nhẹ nhất trọng, một nhanh một chậm, giảng cứu ra tất chúng, bên trong tất tổn thương, kiếm khí đối công, tiến hành mấy trăm lần va chạm, Trường Lăng đỉnh núi, phương viên nửa dặm bên trong, bị kiếm khí tồi khô lạp hủ quét ra, sương mù đã sớm tận diệt, Liễu Thập Nhất khí tức đã có chút bất ổn, Ninh Dịch cũng không so Liễu Thập Nhất tốt ở đâu, sương mù đẩy ra về sau, hai người cách vài thước khoảng cách, mưa rơi dần dần thu nhỏ, Liễu Thập Nhất nguyên bản nâng lên tới lồng ngực, chậm chạp quanh quẩn, sau đó tay áo thu nạp, hắn nhìn xem Ninh Dịch, nghiêm túc nói, đắc tội. Ninh Dịch con ngươi co vào, có một đạo tàn ảnh lướt đi, căn bản không kịp phản ứng, Trường Lăng đỉnh núi, đầy trời hàn quang đột nhiên hiện, một đạo máu tươi dâng lên mà ra. Chương 245, Trường Lăng mới sau cơn mưa. Tế tuyết yến quy sào, Trường Lăng trên không, một đạo máu tươi dâng lên mà ra. Ninh Dịch đầu vai, xé mở một đầu cao vết nứt, sâu đủ thấy xương, Liễu Thập Nhất đã thu hồi một kiếm kia, máu đỏ tươi cùng kiếm khí cùng bay, ánh mắt của hắn sáng ngời, nhìn chằm chằm Ninh Dịch, sáng chói tuyết trắng hào quang, từ Ninh Dịch đầu vai bay tuôn ra mà ra, giống như hồ điệp chen chúc, bao trùm tại trên vết thương, máu tươi rất nhanh ngừng lại, kết vảy, thần tính, Liễu Thập Nhất nhận ra cái này xóa hào quang lai lịch. Hắn kinh ngạc đến nghẹn ngào xuất khẩu, trên đời này thần tính là cực kỳ thưa thớt vật chất, dù là đốt lên mệnh tinh cũng khó có thể từ trong ánh sao bắt được có chút thần tính. Mỗi một sợi đều là đối với tu hành người ích lợi trợ giúp thật lớn. Ninh Dịch chẳng qua là một cái chỉ là thất cảnh người tu hành. Trên người trong máu, vậy mà trộn lẫn kẹp lấy thần tính. Đầu vai trúng một kiếm, sắc mặt trắng bệch thiếu niên, hai tay đỡ lấy ô giấy dầu, đứng vững gót chân, hào quang bao phủ, những huyết dịch này bên trong thần tính hộ tống máu tươi cùng nhau dâng lên mà ra. Cấp tốc bốc hơi, bao phủ tại Ninh Dịch đỉnh đầu, Ninh Dịch thần sắc, từ Trường Lăng trong tấm bia đá đi ra. Liền một mực lộ ra dã rời, giờ phút này chúng Liễu Thập Nhất một kiếm về sau, nhíu mày thống khổ một cái chớp mắt, lại lần nữa mở hai mắt ra, tức thời quét ra tất cả đồi bại hình thái, hắn rốt cuộc minh bạch, mình phá vỡ hậu cảnh về sau, thể nội kia cỗ khó mà cảm thấy dị dạng, đến tột cùng từ đâu mà tới, trong máu của mình, nguyên bản chảy xuôi bàng bạc tinh huy, mà giờ này khắc này, vậy mà xen lẫn từng tia từng sợi thần tính nhập tủy, trách không được mình tinh huy, so với bình thường hậu cảnh tinh huy, muốn càng thêm cường đại. Trường Lăng đỉnh núi, sương mù tận đãi, mưa rơi dần dần ngừng, Ninh Dịch cầm lên tế tuyết, đầu vai máu tươi đã kết vảy, vảy sắc cởi rơi, da thịt khôi phục đến cùng bạch ngọc đồng dạng bóng loáng như lúc ban đầu. Áo bào đen đã bị Liễu Thập Nhất kiếm khí đâm ra mấy cái phá toái cửa hang. Liễu Thập Nhất kiếm, không có quỹ tích có thể tìm ra, cũng không có quy luật nhưng tìm, mỗi một kiếm đều là hoàn toàn mới một kiếm, cái này chính là của ngươi bản mệnh kiếm tâm à. Ninh Dịch quanh thân, bởi vì thần tính bốc hơi, mà sinh ra nồng đậm xương trắng. Những sương mù này cùng Trường Lăng bản thân sương mù không giống nhau lắm, càng giống là một cỗ nóng khói, mặt mũi của hắn giấu ở hư vô mờ mịt ở giữa, thấy không rõ thần sắc, lẩm bẩm nói, cực hạn đơn giản kiếm. Liễu Thập Nhất chợt nghe bên tai có một đạo tiếng sấm, hắn nghiêng đi hai gò má, đã có một vệt huyết quang lướt qua, kéo ra một con đường nhỏ hẹp dài vết máu. Liễu Thập Nhất đã từng ngồi xem kiếm hồ cung tàng thư, đối đại tùy kiếm tu có một thứ đại khái hiểu rõ, đạo kiếm ý này xen lẫn lôi đình, gào thét lao nhanh, thanh thế to lớn, lại khó mà né tránh, giống như là đại tùy rất nhiều năm trước từ bắc cảnh trong lôi trì đi ra một vị niết bàn kiếm tu. Liễu Thập Nhất né tránh cái này một kiếm, phía sau hắn viên kia cự mộc chợt nổ tung, cả một khúc thân cây giống như là bị trọng chùy đập trúng, cơ hồ muốn nhổ tận gốc, bay tứ tung mà ra. Thiếu niên áo trắng con ngươi co vào, hắn thấy rõ một kiếm kia đến tột cùng là cái gì. Kia là một cây lây dính kiếm khí xương cỏ, kiếm tu có rất nhiều pháp môn, trong đó bị liệt là làm người kiêng kỵ nhất thủ đoạn, liền là ngự kiếm chỉ sát. Lúc trước Bùi Mân đại nhân thân phụ ngàn vạn kiếm khí, ngự kiếm chỉ sát có thể lấy lực lượng một người nhẹ nhõm đổ thành, tại bắc cảnh nhiều lần một mình chặn đường thú triều, yêu thuật thiên hạ mấy vị niết bàn cảnh giới đại năng cùng một chỗ hợp lực vây quét, đều bị Bùi Mân đại nhân đánh thành trọng thương. Vừa mới trôi này lây dính kiếm khí xương cỏ thoát ly Ninh Dịch quanh thân ba thước, bắn nhanh lơ lửng giống như phi kiếm, rõ ràng là ngự kiếm chỉ sát pháp môn. Đây là Ninh Dịch kiếm đạo, xương giết bách thảo. Liễu Thập Nhất thì thào mở miệng, hắn quay đầu, nhìn chằm chằm nóng khói cùng trong sương mù Ninh Dịch, đây là ngươi tại Trường Lăng bia đá bên trong ngộ đến bản mệnh kiếm đạo. Ninh Dịch ở trong sương mù khuôn mặt nhíu nhíu mày lại, ánh mắt của hắn có chút ngơ ngẩn, hắn lắc đầu, không, Phong lôi thanh âm lại lần nữa đập tới, chỉ bất quá lần này không còn là xương cỏ, mà là vừa mới bị vụn cỏ nện đến sụp đổ cự mộc. Gốc kia to lớn gỗ lăn bỗng nhiên mà đến, không chút nào giảng đạo lý địa chiếm đất mà đi, mấy lần đụng vào mặt đất liền giống như cục đá đổ xuống sông xuống biển đồng dạng tăng thêm tốc độ. Trong nháy mắt đến Liễu Thập Nhất hậu tâm, Liễu Thập Nhất một tay cầm kiếm, trở lại một kiếm chặt xuống, bốn phía mảnh gỗ vụn bắn tung tóe, yến quy xào kiếm khí đem cái này khỏa cự mộc chém vào mà ra. Tiếp lấy đầy trời mảnh gỗ vụn nguyên bản muốn ném đi, bất thình lình ngừng lại tứ tán xu thế, giống như từng chui bỏ túi phi kiếm, thay đổi đầu nhọn, nhắm ngay Liễu Thập Nhất, phương viên chu thiên 3006, vô số phi kiếm lơ lửng một sát na, chấn động vang lớn, đầy trời mảnh gỗ vụn lại bị đánh nát, một kiếm chi lực thanh không quanh thân ba thước, còn một mảnh không bụi chi địa Liễu Thập Nhất, nhìn xem kia mảnh trong sương mù, bỗng nhiên chạy tới một đạo hắc ảnh, Liễu Thập Nhất một kiếm đánh xuống, chảy ngược sơn hà, Ninh Dịch trước mặt, bỗng nhiên chống ra một đạo tấm màn đen, tế tuyết dù mờ, trầm muộn lực cản, để Liễu Thập Nhất trong cổ họng phát ra thấp giọng gầm thét. Hắn chưa hề nghĩ tới, một kiếm này lại còn có thể có như thế phương pháp sử dụng. Thu dù về sau tế tuyết, thế đi trở nên càng thêm cấp tốc, tại Liễu Thập Nhất đầu vai đâm một cái tức tán, thiếu niên áo trắng đầu vai lập tức nhiễm lên một mảnh tinh hồng. Cùng vừa mới Liễu Thập Nhất một kiếm kia không có sai biệt. Ninh Dịch tinh thần phấn chấn, vầng trán của hắn ở giữa đã không còn hoang mang cùng mê võng chi sắc, lại đâm ra kiếm thứ hai, thiên địa phiêu tuyết, một kiếm này bị Liễu Thập Nhất đón đỡ, kiếm thứ ba, vũ đỉnh nhật chiếu, kiếm thứ tư, thứ năm, kiếm thứ sáu, kiếm khí đầy trời trong khoảnh khắc tại Ninh Dịch dù nhọn nở rộ ra. Tế tuyết trắng bạch kiếm phong, bắn ra một đạo lại một đạo tấn mãnh quang hoa, Ninh Dịch trong lồng ngực, chiếc kia ngột ngạt đã lâu uất khí, nương theo lấy đầy trời như gió táp mưa rào đồng dạng kiếm khí bắn nhanh, toàn bộ thổ lộ mà ra. Kiếm đạo của hắn là cái gì? Là ngự kiếm chỉ sát sao? Là hướng chết mà sinh sao? Là tuyết bay, ánh nắng, mưa to, Ninh Dịch con người càng ngày càng sáng, trong lòng của hắn đã có đáp án. Trường Lăng đỉnh núi, mưa rơi đã ngừng, vô số kiếm khí đối bính bên trong, Liễu Thập Nhất thân hình trong nháy mắt bị Ninh Dịch kiếm khí bao phủ. Thiếu niên áo trắng cứ thế mà tiếp nhận tất cả kiếm khí. Đầy trời gian nan vất vả càn quét, trên mặt đất bách thảo khô gãy, chập chờn mà lên, đem hai người bao khỏa tại bên trong. Cát bay đá chạy, Ninh Dịch đưa ra cuối cùng một kiếm, Trường Lăng chi đỉnh, hoàn toàn yên tĩnh, Liễu Thập Nhất trên thân, đều là vết máu, một đạo lại một đạo mảnh hẹp vết máu, đầu vai một kiếm kia cũng không sâu, Ninh Dịch không có học được mình thần, chỉ vội vàng bắt trước một kiếm kia hình, nhưng là thành công đâm xuyên huyết nhục của mình, cũng không có thấy xương, cho nên Liễu Thập Nhất thương thế trên người mặc dù nhiều, lại đều không nặng, rất nhỏ thống khổ, tại bốn phía nước bắn, Liễu Thập Nhất nhướng mày nhọn, Ninh Dịch đưa ra tất cả kiếm. Mỗi một kiếm đều là một đạo mới tinh ý cảnh, Liễu Thập Nhất cho đến cuối cùng, đều không có xem thấu Ninh Dịch bản mệnh kiếm tâm. Liễu Thập Nhất nghiêm túc hỏi, người bản mệnh kiếm đạo, là cái gì? Sương mù chập chờn, hoàn toàn yên tĩnh, là vô củ, không nhìn quy củ vô củ. Ninh Dịch cười nói, ta không thích cái tên này, nghe có chút quen tai, nhưng người cũng biết, ta một mực là cái không thích tuân thủ quy củ người. Tạm thời gọi như vậy, vô củ, trong yên tĩnh, nhiều hơn một đạo thanh âm thanh thúy. Liễu Thập Nhất ngẩng đầu lên, thở dài. Trường Lăng mới sau cơn mưa, xuân tới đông lạnh đi, chim di trú bay về phía nam, thiếu niên áo trắng trong tay, chuôi này dùng thật lâu, yến quy xào, răng rác một tiếng, tràn ra một vết nứt, sau đó từng khúc phá toái, tế tuyết tan rã, chim én về tổ, chương 246, nàng chết, người muốn từ một con đường khác xuống núi. Ninh Dịch nhìn xem áo trắng Liễu Thập Nhất, Liễu Thập Nhất duy trì trầm mặc, kỳ thật, hết thảy đã không tại nói bên trong, yến quy xào đã cắt thành mảnh vỡ, thiếu niên áo trắng ngồi xổm trên mặt đất. Hắn nhặt lên một mảnh lại một mảnh kiếm khí mảnh vỡ, bình tĩnh để vào eo của mình trong túi, ngữ khí không có chút rung động nào, vẫn là giải thích nói, Trường Lăng dưới núi, có ta không muốn nhìn thấy người, còn có một cặp chuyện phiền phức, Trường Lăng dưới núi, tiểu kiếm tiên Vương Dị còn tại ôm kiếm chờ lấy Liễu Thập Nhất. Ninh Dịch nhíu mày, chân thành nói, ta làm hỏng ngươi kiếm, hẳn là bồi ngươi một thanh, Liễu Thập Nhất cười nói, nếu như ta có một ngày đánh nát ngươi tế tuyết, cũng sẽ không bồi ngươi. Hắn lục tìm trên đất mảnh vỡ, lấy kiếm hồ cung, rèn kiếm, pháp môn, đem tinh huy chuyển vận đến trong lồng ngực, hai tay nội quẩn kiếm khí, những này vỡ vụn kiếm khí mảnh vỡ, bắt đầu vang dội keng keng, lay động mà lên, giống như nước sôi bên trong nổ tung đậu nành, kiếm nát, người vẫn còn ở đó. Liễu Thập Nhất lạnh nhạt nói, chim én về tổ, như vậy tùy nó đi. Hắn mở ra hai tay, đầy trời ngân quang, giống như là chim én đồng dạng mạnh mẽ lướt đi, từ Trường Lăng đỉnh núi gào thét lên mở ra sương mù. Kiếm khí mảnh vỡ trên không trung sôi trào thiêu đốt. Nguyên bản sắc bén vùng ven, tại Liễu Thập Nhất thu hồi ký thác trên thân kiếm chiếc kia ý niệm về sau, trở nên yếu ớt như giấy mỏng. Đi thôi, Liễu Thập Nhất nhìn chăm chú lên đầy trời ngân quang, yến quy xào, kỳ thật chỉ là một thanh thiết kiếm bình thường, không tính là thần binh lợi khí, Tại Liễu Thập Nhất tâm niệm gia trì cùng rèn kiếm pháp môn hạ, mới dần dần trở nên chém sắt như chém bùn, thiếu niên áo trắng thanh âm rất bình thản, giống như là tại đối trôi này vỡ vụn ra kiếm khí đang nói: "Ngươi đi đi, ta không cần ngươi nữa." Vạn vật có linh, kiếm khí cũng giống như thế, đi theo Liễu Thập Nhất mấy năm tuyết trắng trường kiếm, cho dù đã phá toái thành mấy chục mảnh, giờ phút này vẫn phát ra bi thương gào thét, trong mây mù đốt hết tất cả vụn sắt, hóa thành núi cao rơi trong vách núi hư vô, như vậy không còn di lưu. Vương Dị muốn cùng ta cược kiếm, Ninh Dịch nhìn xem Liễu Thập Nhất, nghiêm túc nói: "Nếu như ngươi cần, ta đem Khương Sơn." Thở dài, lấy tới, chuôi kiếm này xứng với ta Liễu Thập Nhất sao? Đối phương chỉ là trở về một câu như vậy, không còn đi xem Ninh Dịch, từ một bên khác đường núi đi đến, thân thể đi vào trong sương mù, hắn khoát tay áo, liền muốn rời khỏi, ta đi Thiên Đô Hoàng Thành phụ cận đi một vòng, ngươi sân nhỏ ở đâu? Ninh Dịch nhìn xem Liễu Thập Nhất, hắn bỗng nhiên cười, nói: "Thiên Đô ban đầu giáo tông phủ đệ, hiện tại kiếm hành hầu phủ đệ, nếu như ngươi muốn hỏi đường, có thể hỏi một chút người qua đường hiện tại tối nhận người hận phủ đệ. Ngoại trừ Cam Lộ ngõ hẻm, chính là ta sân nhỏ." Liễu Thập Nhất thần sắc có chút cổ quái, hắn thế nào cảm giác, Ninh Dịch đang nói câu nói này thời điểm, trong giọng nói còn mang theo ba phần khoe khoang ý vị. "Có rảnh tới uống trà." Ninh Dịch mỉm cười nhìn xem Liễu Thập Nhất, nói: "Thiên Đô không yên ổn, cẩn thận nửa đường bị người ngăn lại đánh cho gần chết." Liễu Thập Nhất liếc mắt, nhớ kỹ cái này địa chỉ, khoát tay áo, đi vào trong mây mù. Ninh Dịch lắc đầu cười cười, từ chính diện một đầu dưới sơn đạo núi, nhà ngươi Ninh Dịch tiên sinh muốn rời khỏi Trường Lăng, không định gặp một lần. "Không có gì có thể gặp." Từ Thanh Diễm lắc đầu, "Hai tình nếu là..." Hào Sơn cư sĩ mỉm cười nói, "Lại há tại sớm sớm chiều chiều." Nữ hài thần sắc cổ quái nhìn xem lão sư của mình, cùng bạch bào nam nhân sớm chiều ở chung, học tập rất nhiều đạo pháp đồng thời, nàng càng phát hiện, cái này nam nhân bề ngoài nhìn qua đoan trang vô cùng, nhưng là nội tâm lại hoàn toàn khác biệt. Linh Sơn, lớn biết, đưa cho rất nhiều quyền quý giải hoặc cùng giải thích khó hiểu Hào Sơn cư sĩ. Đã sống qua 108 cái thời đại, trong nội tâm lại tựa hồ như ở một cái chỉ có 20 tuổi linh hồn. Cái kia linh hồn khi thì thú vị, khi thì bi thương, khi thì hăng hái, khi thì dáng vẻ nặng nề. Từ Thanh Diễm là một cái cực kỳ mẫn cảm nữ hài. Nàng có thể nhìn ra một chút, thường nhân không cách nào nhìn thấy đồ vật, cũng có thể cảm giác được, những cái kia nhỏ xíu khác biệt. Nàng luôn cảm thấy bộ này túi da, cùng cỗ này linh hồn, không phải cực kỳ tương xứng. Ninh Dịch tiên sinh dạy bảo ta muốn trở nên quả quyết một điểm. Nữ hài mang theo duy mũ, cách một tầng tạo xa, nàng đưa mắt nhìn Ninh Dịch rời đi Trường Lăng, hoãn lại lấy to to nhỏ nhỏ bia đá đường tắt chậm chạp đi xuống. Bình tĩnh nói, ta giờ phút này đi gặp tiên sinh, nhiều nhất chỉ nói 3-4 câu nói. Hàn huyên 1-2, dừng lại chốc lát, lại là tách rời, cái này một chút, bất quá là tăng thêm phiền não thôi. Ngươi trên cổ cây kia dây đỏ nhìn rất đẹp, nhà ngươi Ninh Dịch tiên sinh, đối ngươi thật cực kỳ tốt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hào Sơn cư sĩ cười cười, nhẹ giọng cảm khái nói, thường nhân khả năng nhìn không ra, nhưng là rất khó che giấu đại tu hành giả con mắt. Từ Thanh Diễm nhếch lên bờ môi, thận trọng nói, này lại cho Ninh Dịch tiên sinh mang đến phiền phức. Nào chỉ là phiền phức, nếu như vận khí không tốt, liền là họa sát thân. Bạch bào nam nhân liếc qua bên cạnh mình sắc mặt cẩn thận tiểu cô nương, cười nói, nhưng là tiểu tử này vận khí, tựa hồ một mực cực kỳ tốt. Nói đến đây, Hào Sơn cư sĩ dừng một chút, nhìn về phía bên cạnh thủ sơn người, có ý riêng nói, liền ngay cả quan sát một cái bia đá, đều có thể kinh động Trường Lăng thủ sơn người, vì hắn phá lệ xuất thủ, ra sức bảo vệ bình an. Thủ sơn người thản nhiên nói, tào bì trái với Trường Lăng quy củ, ta giải quyết việc chung, chỉ thế thôi, chỉ thế thôi. Hào Sơn cư sĩ cười tủm tỉm nói, coi như ta mù, cho tới bây giờ không nhìn thấy món kia thủ sơn áo choàng đi. Củng cố đạo tâm, thanh trừ thần niệm áp bách, vì giúp Ninh Dịch ngưng tụ ra vô củ bản mệnh kiếm tâm, ngươi ngược lại là nhọc lòng, dẫn dắt Trường Lăng bia đá từng khối bắn ra khí cơ. Hắn không có đi một đầu đường quanh co, ngộ ra được một đầu cơ hồ hoàn mỹ kiếm đạo. Người thủ sơn người nếu như không xuất thủ, hắn có thể đi qua Trường Lăng, ta là tin tưởng, nhưng là có thể như thế thuận ngộ ra vô củ. Thủ sơn người nói khẽ, đây là vận mệnh của hắn, nên cầm tới một phần cũng sẽ không thiếu. Cái kia ngược lại là, Hào Sơn cư sĩ nheo cặp mắt lại, đánh giá thủ sơn người, diễu diễu nói, ngươi nếu là mượn áo choàng giúp hắn đem những cái kia tử khí đều chống đỡ, vậy ta hiện tại liền có thể cầm tất cả mọi thứ đánh cược với ngươi một trận. Cược ngươi chính là kia Tây Lĩnh cô nhi cha ruột. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, ta không phải. Thủ sơn người cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt phủ nhận. Mẹ ruột, Hào Sơn cư sĩ chật chật cảm khái, ngươi là nữ, đều không phải, đừng ý đồ lời nói khách sáo, không có chút ý nghĩa nào. Thủ sơn người lời ít mà ý nhiều, hắn đưa mắt nhìn Ninh Dịch chậm chạp rời đi Trường Lăng, vẻ mặt hốt hoảng, lẩm bẩm nói, chỉ là có giao tình, có giao tình. Hào Sơn cư sĩ nhíu mày, người kia làm sao còn chưa tới? Bạch bào nam nhân ngữ khí có một chút không kiên nhẫn. Nói, không phải là chết à? Từ Thanh Diễm có chút ngơ ngẩn. Người kia, người nào, bọn hắn đang chờ người. Triền Miên Lâu như băng sơn thủ sơn người. Chợt cười, nàng chết rồi, đây là một cái thật buồn cười trò cười. Chương 247, ta từ Tử Sơn đến. Bởi vì rất nhiều người đều tiến đến Trường Lăng nguyên nhân. Thiên đô trong hoàng thành cũng không có ngày xưa náo nhiệt như vậy. Một trận mới hết mưa, trên đường phố nhiều một chút ra hoạt động bóng người, một cái trông đỡ màu đỏ chót ô giấy dầu thấp bé thân ảnh. Chen trong đám người, mặt dù rủ xuống, che khuất khuôn mặt, thấy không rõ dáng dấp của nàng, nhưng là một thân rộng rãi mà phục cổ áo bào đỏ. Không giống như là thiên đô người địa phương, càng giống là không biết ra sao lai lịch tam giáo cửu lưu. Thừa dịp đại triều hội danh tiếng đi vào thiên đô, đến xem náo nhiệt, dù hạ cái bóng, ánh mắt không có đánh giá chung quanh, chỗ đi đường, cũng từng bước minh xác. Nàng tới qua tòa này đô thành quá nhiều lần, nếu là xốc lên ô giấy dầu, liền sẽ phát hiện, cái này lại là một cái thân cao chỉ bằng nam tử trưởng thành phần eo non nớt nữ hài. Trên mặt da thịt giống như là mỡ dê đồng dạng oánh nhuận, mái tóc đen dài bị màu đỏ mộc búi tóc đừng ở. Không phải có thể rủ xuống đến địa, đi bộ nhàn nhã, đi tới một chỗ thường ngày quái gở hẻm nhỏ, là nơi này, nàng lẩm bẩm nói, kiếm hành hầu cửa phủ đệ hai vị ma bào đạo giả. Đột nhiên cảm giác được bối rối dâng lên, cỗ này bối rối tới không hề có điểm báo trước. Để bọn hắn đề không nổi mảy may cảnh giác, chỉ cảm thấy mình thực sự quá khốn quá mệt, ngay sau đó liền bất tỉnh nhân sự, phía sau lưng chậm chạp dựa sát tại phủ đệ cửa lớn, mềm nhũn hướng phía dưới ngã xuống. Trong viện hoàn toàn yên tĩnh, nhà đầu vừa mới đem kia bồn vạn năm thanh đặt ở đầu tường, tắm rửa làn gió mới mưa phùn về sau, vạn năm thanh nhánh diệp trùng mới nổi tinh thần, doanh doanh hiện lục, chập chờn thân eo. Bùi Phiền chính đang xử lý trong viện một chút vụn vặt sự vật, nàng xem như nửa cái chịu khó người, mỗi ngày sẽ từ kiếm tàng bên trong lấy kiếm ra. Hóng gió một chút, hít thở một chút không khí mới mẻ, tinh tế lau, sau đó lại cẩn thận thu hồi mi tâm, bởi vì tòa này giáo tông phủ đệ không tiện thuê người hầu. Mà không gian quá lớn nguyên nhân, Ninh Dịch cùng gian phòng của nàng, thường thường rơi mông mông bụi bụi bụi, phần lớn thời gian đều từ nha đầu chỉnh lý, mang theo một cây thùng nước bẩn, đi vào sân nhỏ Bùi Phiền, bỗng nhiên sắc mặt ngưng trọng, nàng vậy mà không có chút nào phát giác, kiếm hành hầu phủ đại môn đóng chặt, nhưng là đã mở qua một lần, cái kia trông đỡ màu đỏ ô giấy dầu bóng người. An vị tại đình viện bàn bát tiên yêu cổ tòa đôn, uể oải dựa vào vách đá, bốn phương tám hướng phủ lục trận pháp, phát ra trận trận hào quang, bị trấn áp mà không thể động đậy, thần thánh phương nào. Bùi Phiền tế mị hai mắt, trôi này ô giấy dầu bộ dáng nhìn rất là nhìn quen mắt, lại bị ép tới cực thấp, thấy không rõ mặt mũi của đối phương, thiên đô trong hoàng thành, lại có thể lặng yên không một tiếng động đi vào phủ đệ mình người. Ninh Dịch muội muội Bùi Phiền, Bùi Mân nữ nhi Bùi Linh Tố, ta càng ưa thích phía sau cái tên đó, ngồi tại trong đình viện người kia. Chậm chạp thu dù, lộ ra mình diện mục chân thật ra, nhìn thấy chương này so với mình còn muốn tuổi nhỏ non nớt nữ đồng khuôn mặt. Bùi Phiền ánh mắt có chút hoang mang, nàng tinh tế đi cảm ứng, phát hiện trên người của đối phương, lại có một cỗ khí tức quen thuộc, giống như đã từng quen biết, ở nơi nào gặp qua, ta từng gặp ngươi một lần, chỉ coi là Tây Lĩnh tiểu tử Thanh Mai Trúc Mã, khi đó ngươi còn không có lấy ra nhiều như vậy kiếm. Còn không có đạp vào con đường tu hành, ngồi ở trên đôn đá bung dù nữ đồng, nói chuyện thời điểm ông cụ non, khàn khàn nói. Ta vậy mà nhìn sai rồi, Bùi Mân đối ngươi động rất nhiều tâm tư, đem ngươi ngụy trang đến thiên y vô phùng, trách không được có thể tránh thoát đại tùy tam ti qua nhiều năm như vậy tuần tra. Ngươi là ai? Bùi Phiền cẩn thận lui về phía sau nửa bước, phần lưng chống đỡ dựa vào phủ đệ vách tường, phía sau của nàng chính là mình tàng kiếm dưỡng kiếm gian phòng. Nơi này là thiên đô hoàng thành, nếu như người đến thật là một vị khó lường đại nhân vật, tiếp xuống khó tránh khỏi muốn bộc phát một chút quyền cước chi tranh, thậm chí cả phải vận dụng kiếm tàng, chàng diện an tĩnh lại. Thu dù nữ đồng cũng không trả lời nha đầu vấn đề. Nàng duỗi ra một cái tay, lòng bàn tay hướng lên, tự nhiên mà vậy duỗi ra, tựa như là muốn tiếp được thứ gì, thế là đầu tường kia bồn vạn năm thanh, cứ như vậy rớt xuống, vững vàng rơi vào lòng bàn tay, ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là ta muốn làm gì. Nàng vuốt ve cái này bồn lá xanh, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, tựa như là, ngươi là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi đang làm cái gì. Ánh mắt của nàng rơi vào kia thùng đôn ngồi trên mặt đất. Nhìn như gió êm sóng lặng kỳ thực bên trong nước bẩn chập chờn thùng gỗ. Nói, ngươi tại căn này phá trong viện quét dọn vệ sinh, ngươi đem mình làm trong tòa phủ đệ này hạ nhân. Bùi Phiền trầm mặc, nghe nói thiên đô hoàng thành rất náo nhiệt, ngươi không nên chỉ đợi ở chỗ này. Nhà đầu nhìn chăm chú lên cái này hồng trang nữ đồng. Thực sự nhìn không ra lịch, trên người của đối phương, quả thật mang theo một cỗ khí tức quen thuộc, trí nhớ của nàng cực kỳ tốt, chưa từng phạm sai lầm, cùng vị này hồng y nữ đồng, nhất định là ở nơi nào gặp qua, ngươi biết ta hai cái danh tự. Cũng nhất định biết ta hai cái thân phận. Bùi Phiền bình tĩnh nói, ta cái thứ hai thân phận, chú định ta không thể ra ngoài, để tránh dẫn xuất quá lớn sóng gió, ngươi có thể có cái thứ ba thân phận, một cái có thể để ngươi ra đi xem một cái, đi một chút, gặp được chuyện tình không vui, chỉ cần tự báo dân môn là có thể giải quyết thân phận. Vuốt ve lá xanh hồng trang nữ đồng, khóe môi có chút nhếch lên, Bùi Phiền cảm thấy có chút buồn cười. Nàng nhìn đối phương, nói, thí dụ như, đệ tử của ta, vuốt ve vạn năm thanh chập chờn lá cây, giống như vuốt ve một con mèo mềm mại lông tóc. Hồng y nữ đồng chậm chạp ngẩng đầu lên, nhìn thẳng nha đầu hai mắt, trong mắt của nàng không có chút nào trò đùa ý vị. Khóe môi lại mang theo một vòng ý cười, ta gọi Sở Tiêu, cái tên này đã bị thế nhân quên rất lâu, ngươi nhưng có ấn tượng. Sở Tiêu, nha đầu cố gắng vơ vét lấy trong đầu của chính mình ký ức. Nàng nhăn đầu lông mày, cũng không có ấn tượng, ta nghe nói Thanh Sơn phủ đệ phát sinh sự tình, Lục Thánh phủ Lục Chi đạo, có thể trấn áp cái này 500 năm đến thiên đô tất cả thiên tài trận pháp đại sư. Sở Tiêu mỉm cười nói, bùa chú của hắn, chui vào Ứng Thiên phủ không tính là gì, nhưng là treo ở một tòa nho nhỏ Kiếm Hành hầu phủ đệ, lại có chút phung phí của trời, đương nhiên, bảo vệ bình an là đầy đủ, bởi vì căn bản không người có thể nhìn ra được, chỉ là cực kỳ đáng tiếc, nó gặp ta, màu đỏ ô giấy dầu bị nàng nhẹ nhàng đặt ở bên chân. Đứng ở dưới tường, trong ngực ôm lá xanh Sở Tiêu, cũng không có chút nào động tác, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên một chân, chậm chạp rơi xuống, một trận bụi mù, cả tòa phủ đệ, bên ngoài căn bản nghe không được mảy may động tĩnh, bên trong lại hoàn toàn khác biệt, phủ đệ đình viện, bất thình lình, long trời lở đất, đầy trời quang mang đại trán, dán tại Kiếm Hành hầu phủ đệ chu thiên mấy chục hàng trăm tấm phù lục. Cứ như vậy bị vô hình khí cơ lôi kéo ra, một chương lơ lửng tại hồng trang nữ đồng trước mặt. Sau lưng, đầu vai, cách âm, treo khí, nín hơi, không sai, hồng nữ đồng thần sắc không màng danh lợi, trong đồng tử chậm chậm nhiều ba bốn điểm phức tạp ý vị. Nàng từng cái ngắm nghía những bùa chú này, ngón tay vuốt ve mới tinh đường vân, phù lục như có linh tính, nối đuôi nhau mà đến, hoạch sát nàng lòng bàn tay lướt qua, ánh mắt của nàng giống như là đang nhìn trải qua nhiều năm không thấy người quen biết cũ. Trong mắt nàng có chút ướt át, lóe lên một cái rồi biến mất, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, có Lục Thánh ba phần bộ dáng. Bùi Phiền bỗng nhiên buông xuống cảnh giác, kinh ngạc nhìn trước mắt hồng trang nữ đồng, nàng biết lai lịch của đối phương. Nữ đồng buông xuống mặt mày, nhu hòa cười cười, ta từ Tử Sơn tới. Chương 248, bởi vì ngươi là Bùi Mân nữ nhi. Tử Sơn đệ tử, một đời chỉ lấy một vị, đệ tử của ta Nhiếp Hồng Lăng, chết tại 10 năm trước Thiên Đô huyết giặc. Nói những lời này thời điểm, hồng y nữ đồng nhìn không ra có chút sướng vui giận buồn. Nàng thanh âm rất nhẹ nói, từ tàng trước khi chết đi vào Tử Sơn, vì chính là thấy nàng mộ bia. Sở Tiêu hướng về sau khẽ nghiêng, tựa ở trên vách đá, từng đạo phù lục vây quanh nàng, tay áo khe hở xen kẽ chập trùng. Từ tàng từng vô số lần bái phỏng Tử Sơn, hỏi thăm Nhiếp Hồng Lăng sinh tử, cho đến một khắc cuối cùng, tận mắt xác nhận tin chết, mới buông xuống đạo kia chấp niệm, chết sống có số, đạo pháp vô thường, ta Tử Sơn mặc dù thế hệ nghiên cứu sinh tử cấm thuật, nhưng không có lệnh người chết phục sinh nghịch thiên chi pháp. Hồng nữ đồng mặt không biểu tình nói, Nhiếp Hồng Lăng là ta thích nhất đệ tử, bị đưa đến Tử Sơn thời điểm, chỉ còn lại một góc tay áo, thần hồn diệt tận, dù cho là ta, cũng bất lực. Nàng nói câu nói này thời điểm, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn vạn năm thanh lá xanh. Kia bồn lá xanh lay động một hai, giống như là gặp được quen thuộc chủ nhân. Đây là Tử Sơn, vạn niên trường thanh. Sở Tiêu ngồi thẳng người, nhìn xem Bùi Phiền, mỉm cười nói, ngươi hẳn phải biết, trên đời thịnh truyền lấy một loại thuyết pháp, Tử Sơn trong núi an nghỉ lấy đã từng bất hủ giả. Những này lá xanh liền nương theo lấy vị kia bất hủ giả cùng một chỗ ngủ say. Nếu là Tử Sơn chỗ sâu nhất bất hủ giả có một ngày tỉnh lại, như vậy khắp núi lá xanh biến tử diệp, cái này bồn lá xanh là Nhiếp Hồng Lăng từ Tử Sơn ngắt lấy mà ra, đưa cho Từ Tàng tín vật đính ước, Từ Tàng thiếp thân mang theo, coi như chân bảo, có thể trì hoãn tử khí, kéo dài thọ nguyên, cùng Tử Sơn thần tính sớm chiều làm bạn, nó đã có linh trí, nếu là lại có một chút cơ duyên, nói không chừng có thể lấy yêu thân đạp vào con đường tu hành. Bùi Phiền trong lòng khẽ run lên, nàng nhếch lên bờ môi, Tử Sơn cuối cùng, thật có bất hủ giả. Sở Tiêu cười, nói, nếu ngươi là nguyện nhập ta Tử Sơn, tự nhiên liền sẽ biết được, tiền bối cùng Lục Thánh tiên sinh có giao tình. Bùi Phiền nhìn trước mắt hồng y nữ đồng, nhìn bộ này non nớt bộ dáng, cái này nữ đồng sách ra phóng tới Thiên Đô đường đi để quần chúng đến đoán. Đoán 6 tuổi 7 tuổi đều có, trên thân phấn nộn như hoa sen, có thể bóp xuất thủy đến, thuộc sơn chân chính sơn chủ Lục Thánh, thì là đã 500 năm trước nhân vật truyền kỳ. Sở Tiêu vừa mới đầu ngón tay vuốt ve phù lục thời điểm lưu lộ ra ngoài ánh mắt, bên trong ẩn chứa rất nhiều ý vị. Ta nhìn, hồng y nữ đồng thản nhiên nói, rất trẻ trung, há lại chỉ có từng đó là tuổi trẻ. Nhà đầu dưới đáy lòng oán thầm, Sở Tiêu nếu có 500 năm tuổi tác, phóng tới đại tùy đã là số một số hai lão yêu quái, còn có thể có như thế nghịch thiên dung mạo, nói ra ai sẽ tin tưởng. Nàng nghĩ lại, đại tùy thiên hạ những cái kia niết bàn cảnh đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay đại năng lực giả, muốn thường bảo dung nhan, nghĩ đến cũng không phải việc khó, đây chẳng qua là một bộ túi da mà thôi, ta hiện tại bộ dáng, có thể công khai hành tẩu tại Thiên Đô trong hoàng thành. Không cần lo lắng bị cái kia họ Lý trông thấy, bởi vì đây chỉ là một bộ nữ đồng thân thể, vĩnh viễn đứng tại 6 tuổi nửa. Sở Tiêu dựa vào vách đá, nàng miễn cưỡng nói, ngươi yên tâm, ta dù không phải cái gì lạn người tốt, nhưng cũng không xấu đến cùng nam cương quỷ tu đồng dạng lột ăn ấu anh công pháp tu hành tình trạng. Cỗ này thân thể bị ta nhìn chúng, thời điểm đã là một cỗ thi thể, ngũ hành biết điều, khéo léo, đại tùy cảnh nội lưu vong nạn đói, thường có phát sinh, không thánh sơn che chở địa giới nhất là như thế, năm gần đây càng phát ra càng loạn, thế đạo không yên ổn, khắp nơi đều có đã chết cùng người sắp chết. Bùi Phiền kinh ngạc nhìn xem trước mặt hồng y nữ đồng. Làm sao? Không tin, cảm thấy Thiên Đô địa giới phồn hoa, cho nên đại tùy thiên hạ liền cùng lưu dân nạn đói chiến loạn không quan hệ. Sở Tiêu cười cười, nói, liền xem như thuộc sơn bao phủ hạch tâm địa giới, cũng thường có thổ phỉ cướp bóc sự tình phát sinh, huống chi là những cái kia bị thánh sơn vứt bỏ thổ địa cùng con dân. Ngươi cũng đã biết, đại tùy tu hành giới nghênh đón một cái thịnh thế, thế nhưng là căn cơ cũng đã nát. Bùi Phiền yên lặng hồi tưởng đến mình cùng Ninh Dịch, tại Tây Lĩnh cảnh ngoại tao ngộ, cướp bóc đốt giết, cường thủ hào đoạt, liếm máu trên lưỡi đao, tuyết lớn đem huyết thủy vùi lấp, sau một đêm, mới tinh như hôm qua, đại tùy quá nhiều dơ bẩn, bị chôn ở rộng lớn hoàn cảnh thổ nhưỡng bên trong, ngăn nắp xinh đẹp mặt ngoài dưới, nhìn như vẫn cứng chắc kỳ thực đã mục nát giống ruột thực chất bên trong. Sở Tiêu nói đến không có sai, nếu như không có Chu Du tiên sinh, Ninh Dịch cùng mình thậm chí không cách nào tiến vào đại tùy cảnh nội. Đây là vì sao? Quá nhiều kẻ lưu lạc muốn tràn vào bốn cảnh, Tây Lĩnh sau cảnh quan nội còn muốn dung chuyển. Nàng hồi tưởng lại ngày xưa nhập quan thời điểm, mình ngồi ở trên lưng chim quan sát mà xuống, đầu kia đại khí bàng bạc rộng lớn đến cực điểm Tây cảnh Trường Thành. Dưới đầu thành sắp xếp lít nha lít nhít hàng dài bởi vì nạn đói mà không thể không lặn lội đường xa. Di chuyển cầu sinh con dân, tựa như là sâu kiến đồng dạng, từ trên cao quan sát, một chút nhìn không hết. Bùi nha đầu, hồng y nữ đồng chậm chạp đứng người lên, thản nhiên nói, Tử Sơn sự tình, ngươi có thể cân nhắc một hai, sinh tử người sự tình, ta làm không được, nhưng là mọc lại thịt từ xương, lại không đáng kể. Câu nói này thâm ý sâu sắc. Siêu, một tiếng, một cái bóng nhu hòa ném tới. Bùi Phiền lấy lại bình tĩnh, nàng tiếp nhận khối ngọc bội kia, ôn nhuận bên trong, quấn quanh lấy từng tia từng sợi thấm vào ruột gan khí tức. Bạch ngọc ngọc bích bên trong có ôn hòa dòng nước, phong bế chảy xuôi, không cần vội vã cho ta trả lời. Khối ngọc bội này bên trong đồ vật, ngươi có thể suy nghĩ một hai, có cần, có thể thử bóp nát nó, người ta liền coi như là kết được thiện duyên. Về phần Tử Sơn, ngươi có thể đi một bước, nhìn một bước. Sở Tiêu đứng người lên, nàng lòng bàn tay kia bồn vạn năm thanh một lần nữa rút lui mà quay về. Có chút rơi vào sân nhỏ đầu tường, một lá bùa lục bắn nhanh mà ra, căng chặt có độ, lơ lửng tại sân nhỏ chu thiên bốn góc, huỳnh quang yếu ớt, cuối cùng là thu lại âm thanh, bồng, một tiếng, màu đỏ chót ô giấy dầu bị nàng chống ra. Tiền bối, Bùi Phiền nhìn xem Sở Tiêu, mỗi chữ mỗi câu nói, tại sao là ta, dù bên dưới khuôn mặt thấy không rõ lắm. Triệu Nhuy có một câu sấm nói, đại tùy sẽ bị một vị họ từ người, nhóm lửa liệu nguyên chi hỏa. Sở Tiêu thanh âm mờ mịt như cách mây mù một mặt, bởi vì đại tùy quá mờ, cần cái này một đám lửa chiếu sáng thế gian quang minh, nhưng là ở trên người của ngươi ta thấy được một chút đống lửa nhỏ, bây giờ không có nghĩ đến. Bùi Phiền cười cười nói, tiền bối lại là gánh vác đại hoành nguyện, hy vọng chúng sinh ngẩng đầu thấy đến quang minh loại người kia. Không, Sở Tiêu lắc đầu, tinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên về sau chống không cho tàn, nhiếp hồng lăng vì từ tàng, cam nguyện chết tại Thiên Đô hoàng thành, ta không muốn nhìn thấy lần thứ hai bi kịch. Sở Tiêu bung dù đẩy ra kiếm hành hầu phủ đệ, khàn khàn nói, ngươi hỏi tại sao là ngươi? Bởi vì ngươi là Bùi Mân nữ nhi. Chương 249, sư huynh của ta thật đã chết rồi sao? Trường Lăng mưa tạnh, Ninh Dịch thuận đường núi hướng phía dưới đi, núi đá chưa khô, mờ mịt linh khí, tiểu đạo hai bên, xương sợi cỏ căn chập chờn, chậm chạp hướng về Ninh Dịch cúi người xuống. Ninh Dịch những nơi đi qua, Trường Lăng bia đá, tựa hồ cũng sinh ra một loại nào đó dị dạng cảm ứng. Ninh Dịch xem lấy hết Trường Lăng kiếm đạo bia đá, bây giờ hắn hồn hải bên trong còn nhiều, rất nhiều những cái kia chưa từng lĩnh hội hoàn toàn, đành phải một tia ý cảnh sơ phôi kiếm ý. Thái Ất cứu khổ thiên tôn chuôi này bạt tội kiếm, liền dựa vào khép tại ao nước vùng ven, đầy hồ ao nước, thần thính chập trùng, từng đạo kiếm ý như nhỏ bé phù bình, hướng phía dưới chui vào, sinh ngọn nguồn cắm rễ, còn chưa nảy mầm, chỉ chờ một cái thời cơ thích hợp, có thể thay ngén thành thục. Ninh Dịch ngược lại không gấp, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Kiếm tu hai chữ, sở dĩ có thể đánh vỡ tất cả quy củ, đó là bởi vì tu đến chỗ cao nhất, kiếm khí đầy đủ sắc bén đủ cường đại, Ninh Dịch khoảng cách kia một cảnh giới, còn có một quãng đường rất dài muốn đi, cùng Liễu Thập Nhất trận chiến kia, ta còn có rất nhiều không đủ. Ninh Dịch một bên xuống núi, một bên yên lặng hồi tưởng đến mình tại Trường Lăng trên trận chiến kia chi tiết. Liễu Thập Nhất cùng mình đều ngưng tụ ra bản mệnh kiếm tâm, hiển nhiên đều chưa thành thục, Liễu Thập Nhất kiếm khí còn có thể càng tinh giản hơn. mà mình đối với kiếm đạo vận dụng, cũng không gọi được lô hỏa thuần thanh. Trầm xuống tâm đi nội thị, Ninh Dịch có thể trông thấy đan điền của mình chiếc kia thần trì bên trong, đạo kia khí lưu màu trắng lốc xoáy ngưng tụ ra một khối nhỏ xíu tinh thể, có chút giống là sư tâm vương thần tính kết tinh. Ninh Dịch thần sắc có chút động dung, hắn lẩm bẩm nói, đây chính là con đường tu hành chân chính bắt đầu sao? Những cái kia niết bàn cảnh giới đại năng muốn bước ra một bước cuối cùng, cùng đời đời bất hủ ngôi sao sánh vai, liền cần đầy đủ khổng lồ thần tính đến cải tạo tự thân, để cho mình thoát ly phàm thân, ngưng tụ ra thần thai, mà một bước này thường thường là từ một viên thần tinh bắt đầu, bản mệnh kiếm tâm ngưng tụ trực tiếp biến thành một viên thần tinh. Trong ao những cái kia không chỗ sắp đặt thần tính rốt cuộc tìm được sống nhờ chỗ, từ thanh diễm thông qua mây mù cầu nối không ngừng chuyển vận đến Ninh Dịch đan điền trong hồ thần tính giọt nước, một giọt dung nhập kết tinh bên trong, bắt đầu bị chậm rãi tiêu hóa cùng hấp thu. Ta từ phá vỡ mà vào hậu cảnh về sau, thân thể liền sinh ra một chút biến hóa. Ninh Dịch chuyển động thủ đoạn, hắn yên lặng hồi tưởng đến mình bị Liễu Thập Nhất một kiếm chém trúng tình cảnh, máu tươi phun ra về sau, thần tính vụ hóa mà ra, bao trùm tại huyết nhục của mình bên trên, khiến cho lại tái sinh, máu tươi bốc hơi, bạch cốt sinh nhục, vết thương kết vảy, mà lại lấy tốc độ cực nhanh chóc ra, triển lộ ra trắng noãn như ngọc da thịt. Ninh Dịch trên người áo bào đen đã có nhiều chỗ phá toái, hắn thần sắc có chút cổ quái, nhìn xem áo bào trên lỗ rách, trong đó đầu vai kia một khối tân sinh da thịt, so đại đa số nữ tử còn muốn trắng nõn. Đi vào thiên đô trước đó, Ninh Dịch trên tiểu xương sơn tu hành, cùng tu thân dưỡng tính không quan hệ, phơi gió phơi nắng là chuyện thường ngày, lưng eo bốn phía là đều màu lúa mì, thần tính dung nhập vào trong máu của ta. Ninh Dịch ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn nhìn mình chằm chằm áo bào đen chỗ thủng, thần sắc có chút do dự, sau đó xoáy ra tế tuyết trắng bạch kiếm phong. Thần tính dung nhập huyết dịch là một chuyện tốt, nhưng là bởi vì thần tính loại vật chất này không ổn định tính cùng giữ dàn xu thế thái, đại đa số người tu hành cũng sẽ ở nhóm lửa mệnh tinh về sau mới thử đem nó ấn vào trong máu. Ninh Dịch kiếm phong nhắm ngay đầu vai khối kia ra thịt trắng noãn, kiếm khí bắn ra, suy một tiếng, không có sử dụng thể phách pháp môn, Ninh Dịch đầu vai trong khoảnh khắc phun ra một đạo mảnh hẹp huyết dịch. Một kiếm này cường độ nắm rất khá, dù sao cũng là đâm trên người mình. Ninh Dịch thử đau đớn tại không thấy, cúi đầu nhìn xem vết thương, làm hắn thất vọng là như Liễu Thập Nhất như thế ghim trúng đầu vai, hiện ra thần hà dị tượng, lần này chưa từng xuất hiện. Ninh Dịch nhìn chằm chằm mười mấy hô hấp, đau đến có chút nhe răng, nhìn đến những này thần tính không hề giống là chân chính mệnh tinh người tu hành như thế, chân chính cùng huyết dịch dung hợp lại cùng nhau có thể cộng sinh, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Ninh Dịch tổng kết ra một điểm quy luật, lẩm bẩm nói, vì sao ta luôn cảm thấy mỗi một lần đột phá đại cảnh giới, bạch cốt bình nguyên đều sẽ đối thân thể của ta tiến hành một lần cường đại cải tạo. Nhóm lửa tinh hỏa một lần kia, trung cảnh, hậu cảnh, Ninh Dịch nắm đấm, trong cơ thể mình trong máu ẩn chứa số lượng không nhiều thần tính, đây cũng là đan điền bạch cốt bình nguyên công lao, đem dư thừa thần tính chuyển vận đến trong máu, làm mình bị thương lúc, liền sẽ như Trường Lăng đỉnh núi như thế, hiện ra mảng lớn tử hà, đem mình thương thế nhanh chóng khỏi hẳn. Đây là một loại tại 10 cảnh phía dưới cực kỳ nghịch thiên thiên phú, đáng tiếc là ở giữa cần khoảng cách tương đối dài một đoạn thời gian. Ninh Dịch không cách nào tại một trận chiến đấu ở trong vận dụng hai về. Làm xong những này chỉnh lý, Ninh Dịch lại lần nữa nội thị, đem tất cả tâm thần đều đắm chìm trong mình thần trì dưới đáy, thần tính như nước, màu ngà sữa đáy ao, sinh ra từng sợi đen nhánh chi khí, giống như tảo biển đồng dạng chập chờn. Những này đen nhánh, tử khí, cùng mặt ao trên, bia đá kiếm ý, lẫn nhau đối ứng, mỗi quan sát một khối Trường Lăng bia đá, Ninh Dịch hấp thu kiếm ý đồng thời, cũng sẽ hấp thu tương ứng tử khí. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, có thể có kiếp nạn gì. Ninh Dịch toàn vẹn không quan tâm cười cười, hắn nhẹ nhàng hít một hơi, trước mắt những này tử khí coi như trung thực, cũng không có phát tác. Đại tùy 1000 năm đến, đã từng leo lên Trường Lăng đỉnh núi, đem mình tu hành chi đạo bia đá tất cả đều xem hết thiên tài, không một cái có kết cục tốt. Ninh Dịch nghe nói qua chuyện này, kỳ thật đáy lòng của hắn cũng có một chút phạm sợ hãi. Bạch cốt bình nguyên đối với những này tử khí không phản ứng chút nào. Hắn nghĩ thử xúc động sáo xương, sắp chết khí hấp thu, về sau phát hiện cái này căn bản là vô dụng công. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, thiên địa cường đại nhất một quy củ. Bảy chỗ này, dù là sáo xương có thể hấp thu tinh huy, chuyển hóa trở thành thần tính, cũng vô pháp nghịch chuyển sinh tử. Tại Thái Tông Hoàng đế chưa từng đăng cơ lúc tuổi còn trẻ, đại tùy thiên hạ đã từng có 3 vị thiên tài tuổi trẻ thanh danh ngập trời. Tại lúc ấy, 4 người còn chưa từng nhóm lửa mệnh tinh thời điểm, lẫn nhau ở giữa khó phân sàn sàn nhau, trong đó một vị là Thục Sơn Lục Thánh tiên sinh, một vị khác nghe nói là cái thần bí không biết lai lịch nữ tử. Liên quan tới vị này nữ tử thần bí, từ Hồng Sơn trở về sau, Ninh Dịch một lần cảm thấy, liền là tọa vong về sau sống thêm đời thứ 2 tuổi trẻ tuyền khách. Còn có một vị, là cái tán tu, từ Nam Cương đi ra, ngược lại là chưa làm qua chuyện thương thiên hại lý, tự xưng Nam Cương đệ nhất sơn, được vinh dự, thần tiên sống, vị kia tán tu đã từng đi bộ leo lên Trường Lăng. Không chỉ đem mình, đại đạo, nhìn một lần, hơn nữa còn đem cái khác, đạo, thí dụ như kiến đạo, đao đạo, thương đạo, thậm chí bàng môn tả đạo, tam giáo cửu lưu, chư loại thần tiên pháp môn, đều nhìn một lần. Ninh Dịch cẩn thận hồi tưởng, mình bước vào Trường Lăng về sau, nhìn thấy tòa kia ngàn năm mộ nghĩa trang, kỳ thật có không ít bia đá đã hư hao, nghe nói đều là vị kia, thần tiên sống, làm, chuyện tốt, bởi vì đạt được, ý cảnh, không đủ, không hề cố kỵ tiếp tục tác thủ, toàn vẹn không quan tâm mình sẽ thu nạp nhiều ít tử khí. Sau cùng kết cục, là đem nguyên một tấm bia đá ý cảnh tất cả đều rút đi. Chỉ thấy lợi trước mắt, bị hắn, nhìn chúng, bia đá đều bị nhổ tận gốc, ý cảnh rút khô về sau đoạn đoạn hóa thành cho bụi. Thủ đoạn nghịch thiên, Trường Lăng vốn là bình thường thiên tài khó có thể chịu đựng tạo hóa địa. Có thể thừa nhận niết bàn cảnh giới đại tu hành giả thần niệm. Quan sát ý cảnh, đã rất không dễ dàng, chớ đừng nói chi là làm được vị kia, thần tiên sống, đồng dạng, cứ thế mà bằng vào ý niệm, nài ép lôi kéo, đem nguyên một tấm bia đá bên trong ý cảnh đều rút ra. Nhưng mà kết cục sau cùng, vị kia, thần tiên sống, trong lúc nhất thời phong quang vô hạn, 10 cảnh bên trong toàn vô địch thủ, thậm chí tại ngay lúc đó lục thánh trong 4 người, đều có thể được xưng tụng hơi cao một đầu, chỉ là về sau, không có thành tựu niết bàn cảnh giới, cũng chỉ có một mình hắn, đừng bảo là niết bàn, vị này đứng tại Nam Cương điểm cao nhất tán tu, ngay cả mệnh tinh đều không có điểm đốt, tại đột phá thứ 10 cảnh thời điểm, chết tại uy lực kinh khủng tuyệt luân thiên kiếp dưới, như vậy đãi đốt ô hô, Trường Lăng có một khối hắn lưu lại bia đá, bên trong cái gì đều không, trống rỗng, chỉ là duy nhất lấy 10 cảnh tu vi, tại Trường Lăng lưu lại bia đá đặc thù tồn tại, khối kia bia đá đặt ở Trường Lăng đỉnh núi, cùng nguyên thủy bia đá đồng dạng, lâu dài bị sương mù bao phủ người bình thường không cách nào nhìn thấy. Vị kia Nam Cương tán tu lưu lại tục danh của mình, có hơn Thanh Thủy, một cái trang nhã đến có chút giống là giang nam nữ tử danh tự. Chỉ tiếc cũng không có đến chứng đại đạo, đây cũng là hắn lưu ở trên đời này sau cùng vết tích. Ninh Dịch bỗng nhiên ngừng lại bước chân, hắn nhăn đầu lông mày, hai bên Trường Lăng cổ mộc, theo gió chập chờn, còn chưa bốc hơi giọt nước bị chấn động rớt xuống tới. Thiên ti vạn lũ, rũ xuống bàn đá xanh bên trên, cả tòa Trường Lăng, từ trong ra ngoài, tựa hồ tỉnh lại, sương mù phía kia, có một cái bung dù cái bóng, chậm chạp đi ra, kia là một thanh màu đỏ chót ô giấy dầu, nhìn cái này tính chất cùng bộ dáng, cùng mình có 9 phần tương tự, thậm chí ngay cả chuôi này ô giấy dầu bên trong nội ẩn khí tức, tựa hồ cũng có một cỗ cảm giác quen thuộc cảm giác. Chống đỡ đỏ chót ô giấy dầu thân ảnh cũng không cao, từng mảnh sương mù che người kia khuôn mặt, nhìn thân thể, tựa hồ chỉ là một cái nữ đồng. Gặp thoáng qua thời điểm, thanh âm khàn khàn bình thản vang lên, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, câu nói này không phải nói chơi, hút nhiều như vậy tử khí, Ninh Dịch, người tốt nhất cẩn thận một chút, không muốn bước có hơn Thanh Thủy đường lui. Ninh Dịch con người có chút co vào, hai người đã sát thân thể mà qua, Ninh Dịch bỗng nhiên dừng lại thân thể, hắn quay đầu, nghiêm túc hỏi, tiền bối, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Nghe vậy, đạo kia màu đỏ chót bung dù cái bóng cũng ngừng lại bước chân tiến tới. Trên sơn đạo dưới, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có lá cây tiếng xào xạc âm, Ninh Dịch vuốt vuốt mi tâm, hắn nhìn xem đạo kia bung dù cái bóng, giật mình cười cười, đoán được rồi. Sở Tiêu không quay đầu lại, cũng cười cười, đoán được, Ninh Dịch đàng hoàng nói, sơn chủ đại nhân, vãn bối có một vấn đề, sư huynh của ta, thật đã chết rồi sao? Chương 250, phục sinh chi thuật, người tại Thục Sơn tận mắt thấy hắn tang lễ, vấn đề này, ngươi sao ta muốn rõ ràng? Tử Sơn sơn chủ không quay đầu lại, đối với vấn đề này, nàng tựa hồ trả lời hào hứng cũng không cao, người con mắt là có thể dựa nhất đồ vật, Thục Sơn tang lễ, thiên cung địa phủ rất nhiều thánh sơn tất cả đều tới. Trọng yếu nhất chính là Từ Tàng trên thân gánh vác lấy đại tùy hoàng tộc, hoàng huyết nguyền rủa, Sở Tiêu lạnh nhạt nói, hắn giết chết Hồng Phất Sông người hộ đạo, trên người lạc ấn vĩnh viễn không cách nào gột rửa, chỉ có chết đi mới có thể để kia đạo ấn ký tiêu tán giữa thiên địa. Ninh Dịch tự giễu cười cười, nói, vấn đề là, Từ Tàng đã từng nói với ta, người luôn luôn quá tin tưởng con mắt của mình, nhìn thấy không nhất định là thật, cho nên tại để lộ quan tài thời điểm, ta vẫn ôm lấy một phần ảo tưởng, cái này nam nhân không có chết, còn sống. Không phải vì cái gì Thục Sơn sẽ bế núi một năm. Hắn lấy dũng khí, vái chào thi lễ, nghiêm túc nói, ta không có dũng khí đi xem cái này nam nhân sau khi chết bộ dáng. Nhưng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, hắn người như vậy không phải như vậy chết đi. Bây giờ quan sát Trường Lăng kiếm bia, trên người ta quấn quanh tử khí, trong lòng có một loại mơ hồ dự cảm, tương lai sẽ có kiếp nạn rơi vào trên người của ta. Vô luận kết cục như thế nào, tổng sẽ không giống là Từ Tàng như thế, lặng yên không một tiếng động ngay tại Tử Sơn ngồi trôi qua. Không ngày gặp lại, Sở Tiêu chậm chạp quay người, chuôi này bên cạnh cánh khinh bạc nhưng rộng lượng mặt dù, bao lại mặt mũi của nàng, nói, ngươi dài lăng xem tận kiếm bia, chính là vì thể nghiệm từ khí đến thời điểm cảm giác. Ninh Dịch nhếch miệng cười cười, nói, không hoàn toàn là, Từ Tàng đi qua đường, ta nghĩ thử đi một chút, xem hắn có gạt ta hay không. Dù Hạ Tử Sơn Sơn chủ trầm mặc nửa ngày, ngươi hoặc là thằng điên, hoặc là cái kẻ ngu, từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ hấp thu tử khí. Chỉ vì thể nghiệm, tử kiếp, đến thời điểm cảm ngộ, nếu là không cách nào vượt qua, như vậy ngươi liền thật đã chết rồi. Ninh Dịch chờ một câu nói kia đã thật lâu, hắn nhẹ nhàng hít một hơi, thành kính hỏi, như vậy, nếu là thật đã chết rồi, có chết hay không mà phục sinh chi pháp? Sở Tiêu bị tức giận đến kém chút cười ra tiếng, Tử Sơn nghiên cứu sinh tử cấm thuật, thế nhưng là ngươi coi ta là cái gì? Cứu mạng Bồ Tát sống, liền xem như Linh Sơn Đại Đức, cũng vô pháp cứu sống một cái người đã chết. Nàng vô ý thức dịch chuyển khỏi mặt dù, mây mù xì nhưng mà tán, lộ ra một trương đáng yêu non nớt búp bê hai gò má. Bởi vì sinh khí tức giận, khiến cho trương này phấn gương mặt non nớt trên sinh ra 3-4 điểm nghiêm nghị chi khí. Sở Tiêu tức giận nói, ngươi là thay đổi biện pháp hy vọng Từ Tàng có thể đi đến trước mặt ngươi cho ngươi một kiếm vỏ. Ninh Dịch nhìn xem Tử Sơn Sơn chủ hai gò má, trong lúc nhất thời có chút ở lại, hắn vạn lần không ngờ, vị này tu hành, sinh tử cấm thuật, Tử Sơn đại năng, lại đem mình tu thành bộ dáng này. Nghe nói Sở Tiêu tiền bối là cùng Thục Sơn Lục Thánh Tiên sinh một thời đại nhân vật, sống sắp 500 năm, cũng chỉ là một bộ non nớt nữ đồng khuôn mặt. Hắn vội vàng lấy lại tinh thần, nghiêm túc nói, không hắn, chỉ là trong lòng còn có hiếu kỳ, khó được nhìn thấy tiền bối chân nhân một mặt, những vấn đề này nếu là không hỏi, liền cũng không có cơ hội nữa. Huống chi, tiền bối tại cái này lĩnh vực cấm kỵ, chính là xếp tại đại tùy đệ nhất thiên hạ vị trí. Sở Tiêu hừ lạnh một tiếng, đối với Ninh Dịch mông ngựa hoàn toàn bỏ mặc, nghe được thiếu niên vô ý thức tăng thêm, tiền bối chân nhân, 4 chữ, nàng chuyển về đỏ chót ô giấy dầu, mặt dù rủ xuống, mây mù một lần nữa quý vị. Đem nó thật khuôn mặt che lấp. Ninh Dịch nhìn thấy cảnh này, ngượng ngùng cười cười, dù hạ nữ đồng, do dự một hai, tựa hồ là đang nghĩ có nên hay không mở miệng. Sở Tiêu thân thể này, ngược lại cũng không phải nàng muốn kỳ nhân ngưỡng mộ trong lòng lựa chọn. Trước đó tại Từ Tàng bước vào Tử Sơn thời điểm, nàng một lần không có ra mặt gặp người, chính là bởi vì công pháp duyên cớ, cuối cùng bất đắc dĩ lấy một sợi thần niệm đi vào Từ Tàng sau lưng. Tử Sơn lâu dài bế núi, từ khi Nhiếp Hồng Lăng sau khi chết, Tử Sơn liền chỉ còn lại nàng một cái người. Sở Tiêu tu hành công pháp có thể làm cho nàng sống qua cái thứ nhất 500 năm. Thế nhưng là truyền thừa đem đoạn, lần này xuất hành, chính là thừa dịp đại thế, tìm thật kỹ kiếm một cái mình để ý đệ tử, bởi vì công pháp tu hành ra một chút sai lầm, cuối cùng xuất hành thời điểm, chỉ có thể cầm cỗ này hơi có vẻ non nớt nữ đồng tư thái hành tẩu thế gian. Cũng may một chuyến này trên đường, Sở Tiêu đều không có gặp được, không biết tốt xấu, ngu xuẩn, có thể một đường yên lặng, lấy nữ đồng hình thái, một người đi vào thiên đô, trôi này ô giấy dầu chiếm cứ cực lớn công lao. Ninh Dịch ánh mắt đặt ở chuôi này đỏ trên dù, hắn thử dò hỏi, tiền bối chuôi này dù, Thục Sơn Lục Thánh Tiên sinh tặng cho ta. Sở Tiêu thanh âm cực nhẹ địa mở miệng, nói, Lục Thánh cùng Triệu Nhuy là tình cảm rất tốt sư huynh đệ. Hai người ngày trước, thường đến Tử Sơn chơi đùa, một thanh đỏ dù một thanh trắng dù, đều là Thục Sơn phẩm chất cực cao bảo vật. Triệu Nhuy về sau tại Bắc Cảnh săn giết đại yêu, rút hắn gân cốt, cùng yêu tộc thiên hạ một đầu đỉnh phong đại yêu quyết chiến. Làm hỏng một cây dù khí, một trận chiến này đánh ra. Đông Nham Tử, thanh danh, rèn đúc ra Tế Tuyết về sau, Lục Thánh đã không tại Thục Sơn, xa ngút ngàn dặm không có tung tích, liền đem Tế Tuyết làm kiếm cốt, trải qua thời gian dài, đều là bung dù sử dụng, năm đó Từ Tàng bội kiếm hạ Thục Sơn, bên hông vác lấy một thanh trường kiếm, một thanh ô giấy dầu, thế nhân đều coi là thanh trường kiếm kia mới là Tế Tuyết, Từ Tàng bằng vào một thanh trường kiếm bình thường giết người vô số, lấy sát khí dưỡng kiếm khí, đánh tới Chư Đa Thiên Tài bể mật, cùng tinh thần bảng thứ 3 quyết chiến ngày đó. Rút ra Tế Tuyết, một kiếm chém giết, một ngày này trung vi mình chính danh. Ninh Dịch nghe những này Thục Sơn chuyện cũ năm xưa, hốt hoảng, phảng phất về tới niên đại đó, khó trách Từ Tàng sẽ đem Tế Tuyết làm thành cái kia bộ dáng. An Nhạc Thành xuất hành giết mã tặc đêm hôm ấy, Từ Tàng tự nhủ, thanh này ô giấy dầu, là một cái trọng yếu đồ vật, mình coi là Tế Tuyết rất nặng, thế nhưng là càng về sau đi, càng biết, vật như vậy trọng lượng, vẫn là bị mình đánh giá thấp. Ninh Dịch hít một hơi. Thanh này đỏ dù, vốn là ta chuẩn bị lưu cho Nhiếp Hồng Lăng bảo khí. Sở Tiêu thanh âm khàn khàn, nàng cùng Từ Tàng, hai người đã từng cùng dạo đại tùy thiên hạ, Tế Tuyết đỏ dù, nếu là không có sự tình phía sau, ta hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyến này Tử Sơn. Tiền bối lần này rời núi, là vì tìm kiếm đệ tử. Ninh Dịch tựa hồ bắt được Tử Sơn Sơn chủ trong lời nói trọng điểm. Nghe cái giọng nói này, còn giống như là cố ý nói cho mình nghe, tiền bối đã có nhân tuyển. Sở Tiêu cũng không có tránh né Ninh Dịch vấn đề, mà là nói thẳng, có. Ninh Dịch buông xuống mặt mày, cười cười, cũng không nhiều hỏi, mịt mờ nói, nếu là không muốn, tiền bối cũng không thể ăn cướp trắng trợn a. Sở Tiêu hừ lạnh một tiếng, Ninh Dịch cười đùa tí tưởng nói, Tử Sơn là chỗ tốt, đáng tiếc ta sớm bái nhập Thục Sơn, không phải nhất định mặt dày mày dạn cùng tiền bối tu hành sinh tử đại đạo. Hiện tại còn kịp sao? Sở Tiêu tiền bối, vì tỷ dạy ta một điểm pháp môn, không nói đem Lạc Trường Sinh đánh cho tè ra quần, có thể đem Bắc Cảnh Tào Nhiên đánh một trận như vậy đủ rồi. Có thể à, Đỏ Dù hạ nữ gầm nhấc lên mặt dù, lộ ra một trương mỉm cười khuôn mặt, ánh mắt như có điều suy nghĩ quay chung quanh Ninh Dịch dạo qua một vòng. Nói, muốn dễ dàng dọn dẹp Tào Nhiên đúng không? Không có vấn đề, Ninh Dịch đột nhiên cảm giác được có thấy lạnh cả người. Hắn thuận Tử Sơn Sơn chủ ánh mắt cúi đầu xuống, cảm thấy toàn thân run một cái. Ninh Dịch, tư chất của ngươi thật là không tệ, nghĩ lúc nào bái nhập Tử Sơn đều có thể. Chỉ tiếc ta Tử Sơn không thu nam nhân, muốn bái nhập môn hạ của ta, ngươi có thể thử vung đao tự cung, nếu là hạ không được quyết tâm này, ta hiện tại liền đến giúp ngươi một cái. Hồng Y Nữ Đồng cười đến sán lạn, nâng lên một cái tay, Trường Lăng đầy trời sương mù như vậy gào thét mà tới. Không được không được, Ninh Dịch vội vàng khoát tay cự tuyệt, hắn cái trán đã chảy ra mồ hôi lạnh, trước mắt Hồng Y Nữ Đồng phất phất tay, đầy trời mây mù gào thét mà đến, gào thét mà tán, tới lui vội vàng, một cái hô hấp, liền một lần nữa trở về bình tĩnh, thu hồi tán đi Trường Lăng sương mù Hồng Y Nữ Đồng. Nhìn xem Ninh Dịch, bình tĩnh nói, trên đời này chưa hẳn không có có thể làm người chết một lần nữa sống tới phục sinh chi thuật. Sương mù đến một lần, nhìn như tùy ý, tiện tay mà vì đó, kỳ thực nội ẩn động cơ, Ninh Dịch ngẩng đầu lên, phát hiện mình thần niệm đã không cách nào lan truyền ra. Phiến địa vực này đều bị Sở Tiêu lớn như trời thủ đoạn chỗ che đậy. Tất cả thanh âm đều không thể truyền ra. Ninh Dịch nhếch lên bờ môi, hắn biết, vị này Tử Sơn Sơn chủ sau đó phải nói lời, chỉ sợ là chân chính chạm tới cái kia lĩnh vực cấm kỵ nội dung bên trong. Đạo tông tọa vong, Phật môn vê lửa, đều là theo một ý nghĩa nào đó khôi phục chi thuật. Sở Tiêu bình thản nói, Phật môn Bồ Tát, Đạo tông Thiên Tôn, đem mình suốt đời tu vi truyền lại đến đời tiếp theo người hữu duyên trên thân. Cái này đích xác là lớn như trời tạo hóa, lại không phải ta Tử Sơn theo đuổi, người chết khôi phục, nếu ngươi là gặp qua Linh Sơn Tống Tước, Giao Trì Thánh Chủ Cô Y Nhân, liền sẽ biết, hai vị này tu vi truyền thừa từ duyên cớ đại năng. Nếu là lấy đạo quả đến luận, Thiên Tôn cùng Bồ Tát xác thực sống lại, nhưng là trí nhớ của kiếp trước đã có chút mơ hồ. Chỉ còn lại vụn vặt lẻ tẻ mảnh vỡ, Hồng Y Nữ Đồng khuôn mặt không có chút rung động nào. Ta Tử Sơn được xếp vào Đại Tùy Thánh Sơn, mấy ngàn năm mưa gió rung chuyển, sơn môn một tảng đá xanh chưa từng hư hao. Dựa vào liền là trên đời mạnh nhất, sinh tử cấm thuật, tiền bối, người chết khôi phục pháp môn, tại Tử Sơn sao? Ninh Dịch đầy cõi lòng hy vọng mở miệng, Tử Sơn pháp môn, thông hướng phương hướng, cũng không phải, người chết khôi phục, mà là, như người tu hành chưa chết, như vậy liền nghĩ trăm phương ngàn. Bạn đang nghe truyện trên web, audiosai.net. Thế, để cho mình sống được đầy đủ lâu dài, Sở Tiêu lắc đầu, Hồng Y Nữ Đồng nheo cặp mắt lại, đánh giá Ninh Dịch. Phát hiện cái sau trên mặt tựa hồ có một vệt vẻ thất vọng hiện lên. Trêu chọc cười nói những này, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đang chơi ngươi? Ninh Dịch lắc đầu, cười khổ nói, tiền bối nói những này, kỳ thật ta đều biết. Sở Tiêu thản nhiên nói, 10 năm qua, ngoại trừ thiên thủ cùng từ tàng vào núi, ta Tử Sơn liền không còn gì khác người bái phỏng, chỉ có một cái ngoại lệ. Ninh Dịch ngơ ngẩn ngẩng đầu lên, trước đó không lâu, cái kia gọi, Ngô Đạo Tử, người lại tới. Sở Tiêu nhìn xem Ninh Dịch, nhíu mày nói, người kia nói hắn tìm được phục sinh chi thuật manh mối. Chương 251, chân chính quyết chiến trường Lăng Chi Đỉnh. Ngô Đạo Tử, Ninh Dịch tâm thần run lên, từ khi tại Ứng Thiên phủ Thanh Sơn phủ đệ mộ lăng bên trong, hai người phân biệt về sau, hắn liền không còn có nghe được. Ngô Đạo Tử, tin tức, Hòa Hượng lúc trước vì vơ vét phục sinh chi thuật, muốn phục sinh Tử Sơn Nhiếp Hồng Lăng, hoàn toàn chính xác bỏ ra lớn như trời tâm tư, lấy hắn hèn mọn đến người người kêu đánh thân tên cùng địa vị. Đã là dốc hết toàn lực. Người đàn ông trẻ tuổi này từng tại Tử Sơn quỳ 10 ngày 10 đêm, chỉ muốn tiến đến xem thử Nhiếp Hồng Lăng bia đá. Sở Tiêu lạnh nhạt nói, ta không thích hắn, tư chất quá kém, tu vi quá thấp, trên thân cái gì cũng không có, chỉ để lại một bụng vô dụng tầm long điểm huyệt pháp môn, còn đeo khắp thiên hạ bêu danh, ta nếu là một bàn tay đập chết rồi hắn, đại tùy rất nhiều thánh sơn đều sẽ là Tử Sơn đưa tới hạ lễ. Nếu không phải xem ở hắn khóc ròng ròng bộ dáng thực sự đáng thương, lại có như vậy ba phần bàng môn tà đạo bản sự, liền liền là quỳ gối Tử Sơn trước cửa một năm, thần niệm khô héo, ta cũng sẽ không có chút mềm lòng. Ninh Dịch nhìn xem Hồng Y Nữ Đồng lúc nói những lời này đợi lạnh nhạt bộ dáng, nghĩ thầm vị tiền bối này, xem ra là cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Nếu là thật sự khăng khăng mặc kệ không hỏi, che đậy thanh âm, thời gian 10 ngày, bất quá là một cái búng tay thôi, liền là quỳ một năm, lại đáng là gì? Ninh Dịch đáy lòng yên lặng thở dài, cái kia có tiếng xấu trộm hỏa giả, nghĩ đi khiếp thiên hạ thánh sơn mộ lăng, vì chính mình tâm tâm niệm niệm âm thầm ái mộ đã chết nữ tử, tìm tới trong truyền thuyết phục sinh chi thuật, nghe thực sự hoang đường mà vô căn cứ. Hắn hỏi ta có nhiều vấn đề, cũng lời thề son sắt đối ta cam đoan, nhất định sẽ dốc hết toàn lực, để Nhiếp Hồng Lăng tỉnh lại. Sở Tiêu nhướng mày, nói, hắn tới qua rất nhiều lần Tử Sơn, cũng mang đến qua rất nhiều lần phương pháp, nhưng là lần này, không giống, không giống. Ninh Dịch ngưng thần, Sở Tiêu bình tĩnh nói, ta cảm thấy có như vậy một tia hy vọng, người sở dĩ sẽ chết, có rất nhiều nguyên nhân, trong đó đại khái chia làm hai loại, tự nhiên chết đi, cùng ngoại giới cưỡng ép mang tới tử vong. Hồng Y Nữ đồng đờ đẫn nói, nếu là bị người một kiếm đem đầu lâu nạo, liền xem như Đại La Kim Tiên tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, đồ đệ của ta Nhiếp Hồng Lăng, tại Thiên Đô huyết dạ bị vây công. Sở Tiêu nói câu nói này thời điểm, ngữ khí nhịn được một loại nào đó mơ hồ phẫn nộ. Thong thả nói, ở tình huống lúc đó đến xem, Tư Tàng nếu là chạy đến, có thể cứu khả năng ra ngoài cũng rất nhỏ. Thế là, nàng lựa chọn tự bế quanh thân kinh mạch, đem tất cả khí cơ khiếu huyệt đều khóa kín. Đây là một loại tự sát. Ninh Dịch nhìn xem Hồng Y Nữ đồng, lẩm bẩm nói, xem ở ngài thịnh danh chi hạc, cho nên Nhiếp Hồng Lăng thi thể cũng không có tu được mảy may hư hao. Ta lúc ấy không cách nào rời núi. Sở Tiêu hít một hơi thật sâu, nói, chờ ta ý thức được hết thảy không thích hợp thời điểm, sự tình đã kết thúc. Thi thể của nàng được đưa đến Tử Sơn, ta lấy bí thuật khép lại quan tài, cho nên đây là một bộ hoàn hảo thi thể. Kinh mạch chặt đứt, sinh khí hoàn toàn không có, nàng toàn thân tràn đầy tử khí. Tử Sơn Sơn chủ chậm chạp nói, ta thử qua rất nhiều pháp môn, không ngừng rút ra nàng tử khí, ý đồ để nàng một lần nữa sống tới, nhưng là không cách nào làm được. Tử khí liên tục không ngừng, tại thiên địa quy tắc bên trong, đây chính là người đã chết. Nhiếp Hồng Lăng một sợi sinh hồn, bị bảo tồn tại khi còn sống một góc tay áo bên trong, đặt ở trong quan mộc hảo hảo đảm bảo, sinh tử chi đạo, nếu là sinh khí nhỏ hơn tử khí, như vậy người tu hành sẽ không cách nào tránh khỏi đi hướng tử vong. Thế nhưng là nàng sinh hồn lại quá mức yếu ớt, chỉ còn lại một tiểu sợi, cho nên nhất định phải rửa sạch tử khí, mới có thể cấp cho nàng sống tới một tia hy vọng. Sở Tiêu nhìn xem Ninh Dịch, nói, cái này giống như là sinh tử niết bàn tầng kia cảnh giới. Tại đột phá thời điểm nếu là chết rồi, như vậy chính là thật đã chết rồi, ngoại nhân lại như thế nào đi làm cũng vô dụng. Tư Tàng chưa hề từng đề cập với Ninh Dịch Thiên Đô huyết dạ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn cũng chưa từng nói với Ninh Dịch qua, Nhiếp Hồng Lăng đến tột cùng là bởi vì mà chết. Ninh Dịch nhẹ giọng hỏi, hòa thượng tìm tới biện pháp là cái gì? Hắn muốn gột sạch tử khí, làm Nhiếp Hồng Lăng tỉnh lại. Sở Tiêu nhìn xem Ninh Dịch, bình tĩnh nói hắn tìm được đồng dạng bảo vật, mà lại thử đi cọ rửa trong quan tử khí, hoàn toàn chính xác hữu hiệu, chỉ tiếc tra xét một chút hỏa hầu, còn cần vật gì khác phụ tá. Hắn bây giờ ở nơi nào? Sở Tiêu cười cười, nói, đã rời đi Đại Tùy, đi hướng yêu tộc thiên hạ. Nói với ngươi những này, không phải là vì nhử, mà là muốn nói cho ngươi, tử vong chỉ có hai chữ, nhưng là muốn chia làm rất nhiều loại tình huống. Nếu là điều kiện cho phép, như vậy có lẽ cái nào đó người đã chết, thật có thể lại lần nữa mở hai mắt ra đâu. Hồng Y Nữ đồng nói xong những này, khoát tay áo, bốn phía cách âm mây mù phá thành mảnh nhỏ. Ninh Dịch kinh ngạc nhìn xem Sở Tiêu quay người rời đi. Vân khí đem hai người ngăn cách. Hắn nhai nuốt lấy Tử Sơn Sơn chủ đối với mình nói tới câu nói kia. Trong lòng có chút buồn vô cớ lại có chút hoang mang. Cái này tính là cái gì dạng một cái trả lời chắc chắn. Ninh Dịch hít một hơi thật sâu, hắn nghiêm túc vái chào lễ, lớn tiếng nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, đường núi trong mây mù, chống đỡ đỏ dù nữ đồng đã đi xa. Thanh âm của nàng mờ mịt truyền đến, tử khí như tới, bóp nát ngọc bội. Ninh Dịch gãi đầu một cái, tử khí như đến, bóp nát ngọc bội, tử khí, chỉ chính là mình thần trì ở trong tử khí sao? Ngọc bội là cái gì? Hắn ngẩng đầu lên, đã không nhìn thấy Sở Tiêu thân ảnh, vị kia chống đỡ đỏ chót dù tiền bối, dần dần đi đến Trường Lăng đỉnh núi, đây là muốn đi làm cái gì? Ninh Dịch vuốt vuốt hai gò má, tâm tư phức tạp, Trường Lăng sương mù trở nên nghiêm hợp lại, tựa hồ là muốn bế núi, là thời điểm rời đi. Ninh Dịch thở ra một hơi, chuyến đi này không tệ, về phần trên núi hiện chuyện đang xảy ra, đã không liên quan đến mình, không đi hỏi không nên hỏi, không đi nghĩ không nên nghĩ. Chống đỡ màu đỏ chót ô giấy dầu Hồng Y Nữ đồng, đi qua Trường Lăng đá vụ đường núi, đi qua pha tạp bàn đá xanh, đi qua tràn ngập mới mưa khí tức cây cỏ cùng bia đá. Những nơi đi qua, mảnh đá bắn lên, nước bùn dần dần nổ, cây cỏ chập chờn đột ngột từ mặt đất mọc lên, bia đá bốn phía bày ra vết rạn. Sở Tiêu chậm chạp tiến lên, đầu vai của nàng, trôi này ô giấy dầu nhan sắc, dần dần trở nên tinh hồng bắt đầu, màu đỏ chót chuyển biến, xu hướng tại đậm đặc máu tươi, môi của nàng theo nhếch lên biên độ, cũng biến thành càng thêm tiên diễm bỏng mát, chậm rãi từ đỏ biến tử. Đại hồng đại tử, váy bào bị kinh khí quét mà lên, Sở Tiêu thần sắc đạm mạc, khóe môi nụ cười mang theo một vòng trương dương, mép váy xẻ tà miệng, lộ ra hai đoạn phấn nộn như hoa sen bắp chân, bỗng nhiên đứng vững, đã lâu không gặp, Sở cô nương vẫn là như thế, tính khí nóng nảy. Trường Lăng trên núi, truyền đến một tiếng nhạt nhẽo thở dài, Hào Sơn cư sĩ cái bóng, chậm rãi từ trong sương mù hiển hóa mà đến, bên cạnh hắn đi theo một cái duy mũ nữ tử, cho dù đi ra, cũng vô ý thức vận dụng một chút linh sơn diệu pháp. đem hai người che lấp bắt đầu, chỉ lộ ra một thứ đại khái hình dáng. Hắn nhìn xem đầy trời tử khí như hào quang đồng dạng bay lượn, nhẹ giọng cảm khái nói: "Sinh tử đại đạo, kinh tài tuyệt diễm, Tử Sơn đời thứ nhất sơn chủ, có thể nghĩ ra như thế kinh diễm pháp môn, nghĩ đến đã chạm tới bất hủ giả cánh cửa." "Bất hủ giả?" Sở Tiêu cười cười, trêu tức hỏi: "Vì sao không đoán được lớn mật đến đâu một chút?" Bạch bào nam nhân ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn thấy Sở Tiêu cũng không có nói đùa ý vị, lắc đầu, ôn hòa nói: "Không dám vọng ngữ, nếu là thiên hạ này thật còn có bất hủ giả, sao không đi ra gặp một lần?" Sở Tiêu cười lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến. Nàng đối với Hào Sơn cư sĩ, cùng vị kia nhìn mơ mơ hồ hồ nữ tử thân ảnh, cũng không có hứng thú. Tử Sơn sơn chủ cao giọng nói: "Thủ Sơn người đâu?" "Ra." Có chút giẫm chân, Trường Lăng run rẩy, sương mù màu đen chập chờn, ở phương xa ngưng tụ ra một lũng trường bào. Sở Tiêu ánh mắt băng lãnh, chậm chạp chuyển hướng kia tập hắc bào phương hướng. Tại Hào Sơn cư sĩ bên cạnh đứng thẳng Từ Thanh Diễm, cảm ứng được một cỗ túc sát khí tức, nàng nghi hoặc nhìn xem cư sĩ, trong ánh mắt ý vị ở ngoài sáng hiển bất quá, đây là muốn đánh nhau. Thủ Sơn người không có mở miệng, Hào Sơn cư sĩ liền vội vàng cười nói: "Đều là mấy trăm năm lão quái vật, cần gì phải đả sinh đả tử?" Tử Sơn sơn chủ hờ hững nói: "Đồ đệ của ta ban đầu ở Thiên Đô bị nhốt, ngay tại ngươi Trường Lăng dưới núi, vì sao ngươi không xuất thủ bảo vệ một mạng?" Thủ Sơn người thờ ơ. "Thủ Sơn người?" Sở Tiêu nhìn xem kia tập áo bào đen nồng vụ, bình tĩnh nói: "Ngươi ta hiểu rõ, ngươi tuy là tinh quân, nhưng ta ở chỗ này đánh với ngươi một trận, cũng không chiếm bất luận cái gì tiện nghi, cho nên, đừng bảo là ta bắt nạt ngươi." Kia tập áo bào đen theo gió phiêu diêu, Thủ Sơn người vẫn không có chút nào muốn nói chuyện ý tứ. "Ai ai ai?" Hào Sơn cư sĩ vừa cười vừa nói: "Không đánh được hay không?" Sở Tiêu không có để ý cái này bạch bào nam nhân. Thủ Sơn người lạnh nhạt nói: "Động tĩnh điểm nhỏ." Sở Tiêu cười lạnh một tiếng, nói: "Mỗi người dựa vào thủ đoạn." Bung dù nữ tử đột nhiên thu dù, lấy dù nhọn cắm vào mặt đất, sau lưng bia đá, bất thình lình, tại vốn là cổ pháp vết dạn phía trên, nở rộ từng đạo hoa văn. Tử Sơn thần hà lướt qua đỉnh núi, từng đạo hoặc khôi ngô hoặc thon gầy đủ loại màu sắc hình dạng thân ảnh xuyên thấu bia đá, nổi lên, kiếm khí đấu bò, đao cương thác nước tán. Hào Sơn cư sĩ nhìn xem cảnh tượng này, trong lúc nhất thời con ngươi co vào, khó có thể tin, nơi đây là Trường Lăng. Trường Lăng bia đá bên trong tử khí, lại còn bị Tử Sơn sơn chủ như thế diệu dụng, hắn không khỏi lẩm bẩm nói: "Diệu quá thay, diệu quá thay." Trường Lăng đỉnh núi, hoàn toàn yên tĩnh, Thủ Sơn người trước đạp một bước, theo bước này rơi xuống, phía sau hắn, vô số bia đá đồng dạng phát ra, nổ tung, tiếng vang, từng tại nơi đây lưu lại một đạo ý cảnh niết bàn đại năng, giống như thiên quân vạn mã đồng dạng hiện lên mà ra. Bạch bào nam nhân muốn mở miệng nói thêm gì nữa, bị Tử Sơn sơn chủ giọng điệu bá đạo cứ thế mà lấp trở về, chỉ có thể lôi kéo Từ Thanh Diễm hướng về sau lao đi. Đỉnh núi bắn ra tận xương tiếng vang, bị sương mù bao phủ, Sở Tiêu thanh âm quanh quẩn tại Từ Thanh Diễm bên tai: "Có vấn đề gì?" "Đánh xong rồi nói." Chương 252, Hạ Trường Lăng cùng gặp thế nhân. Trường Lăng trong sương mù, bỗng nhiên truyền đến một tiếng trầm muộn oanh minh, đi tại hạ trên sơn đạo Ninh Dịch, bị khí lãng có chút nhấc lên áo bào, hắn quay đầu, nhìn xem phía sau mình, sương mù dày mới khép lại, cho dù vận dụng tu vi, cũng thấy không rõ trên núi xảy ra chuyện gì. Thần tiên đánh nhau, Trường Lăng muốn hợp núi, ta muốn nắm chặt thời gian xuống núi. Ninh Dịch lắc đầu, vô luận là Thủ Sơn người vẫn là Sở Tiêu tiền bối, đều là mình trước mắt mong muốn không thể thành tồn tại. Trường Lăng trên núi không yên ổn, những cái kia tiền bối tranh đấu, không liên quan đến mình, vẫn là không muốn hiếu kỳ vi diệu. Tới gần Trường Lăng dưới núi, sương mù tràn ngập càng thêm nồng đậm, đây là tại đẩy ta đi. Ninh Dịch cười khổ một tiếng, hắn quay đầu nhìn về phía mình sau lưng, Trường Lăng Thủ Sơn người ý chí bao phủ nguyên một ngọn núi lĩnh. Những sương mù này mang theo như có như không lực đẩy, ý tứ lại minh xác bất quá, dưới núi tựa hồ có ồn ào náo động thanh âm, cũng không lâu lắm, Ninh Dịch liền đi tới Trường Lăng dưới núi, hắn đứng tại trong sương mù, to lớn rộng lớn sơn môn dưới cột đá, giống như là một cây chập chờn màu đen xương cỏ, cùng hùng hậu ngọn núi hình dáng hình thành so sánh rõ ràng. Sau lưng tầng tầng sương mù đã khép lại, chỉ nhìn thấy một mảnh lờ mờ, còn lại tất cả đều không thể gặp, là thư viện cùng đông cảnh. Ninh Dịch hút vào một hơi, vận chuyển tâm pháp, để sắc mặt chính mình lần nữa khôi phục oánh nhuận, đây là Thục Sơn hô hấp thổ nạp pháp môn, vừa mới ở trên đỉnh núi cùng Liễu Thập Nhất đánh một trận. Giữa hai người mặc dù không động dùng toàn lực, không có thương tổn cùng đại đạo gân cốt, nhưng đợi chút nữa nếu là muốn đi ra Trường Lăng, khó tránh khỏi sẽ bị người hữu tâm nhìn thấy. Ánh mắt xuyên qua sương mù, lướt qua núi đá, đi tới Trường Lăng chân núi. Thanh Thanh Mạn, ngươi muốn bắt Bạch Lộc Động thư viện, thác nước đàn, đến cùng ta cược kiếm. Không sai, liền cược trên tay ngươi. Trường Khí Cầm Quân chắp hai tay sau lưng, trước người của nàng dựng thẳng cắm một thanh nặng nề đàn hộp, chuôi này đàn hộp che một tầng miếng vải đen, mơ hồ chảy xuôi cổ lão đại đạo vận luật. Thư viện bốn vị đại quân tử, Thanh Thanh Mạn thân phận cùng hành tung thần bí nhất, luôn luôn ở lâu thư viện chỗ sâu, từ trước đến nay không xuất thủ, chưa hề lấy chân diện mục gặp người. Vương Dị sắc mặt có chút lạnh xuống, hắn nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt. Đông Cảnh Liên Hoa đi vào Thiên Đô, hẹn xong mỗi người sẽ chọn lấy một vị thư viện đại quân tử làm là đối thủ của mình. Quy Khư Sơn Bất Diệt Linh Thể lựa chọn Thanh Quân, Thái Du Sơn Âm Thần Dương Thần tuyển Trung Ly Cố Thương. Cuối cùng còn lại người kia, cũng chính là Thanh Thanh Mạn, nhưng thật ra là trong lòng mọi người ngầm thừa nhận nhất là khó giải quyết, tồn tại, không biết sâu cạn. Đông Cảnh Liên Hoa bên trong nhìn như quyện thành một tuyến, nhưng kỳ thật lẫn nhau vẫn có ý dò xét, ai cũng không nguyện ý chủ động đi tìm Thanh Thanh Mạn thí chiêu. Môn này, việc cực kỳ khủng khiếp, tự nhiên mà vậy liền rơi xuống mới ra đời tiểu kiếm tiên Vương Dị trên đầu. Vương Dị mới vừa đi ra Khương Sơn, còn không biết lòng người hiểm ác, tự cho là một thanh trường khí, đủ để lôi kéo khắp nơi, kỳ thực tuổi tác quá nhỏ, hỏa hầu vẫn chưa tới vị, trẻ tuổi nóng tính là một chuyện tốt, nhưng công phu không tới nơi tới chốn, liền tránh không được ăn thiệt thòi. Cùng Ninh Dịch cược kiếm, đã là Vương Dị quá kích tiến hành, thấy được, Thục Sơn tiểu sư thúc, ngự kiếm chỉ sát pháp môn về sau, Vương Dị tâm hồ dần dần tỉnh táo lại, hắn nhìn chằm chằm Thanh Thanh Mạn, mình bây giờ bị ép vào một cái tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Thanh Thanh Mạn muốn bắt thác nước đàn cùng mình cược, Khương Sơn trường khí, nếu là không cá cược, như vậy mình trên khí thế liền yếu người một đầu. Nếu là cược, nói thật, Vương Dị bây giờ nhìn lấy kia áo bào đen nữ tử. Trên thân khí tức vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, khó dò sâu cạn, dám nói nhượng lại mình 10 chiêu, trong lồng ngực tất nhiên đã có 90% chắc chắn. Không nói trước thật làm cho mình 10 chiêu, Thanh Thanh Mạn có thể hay không lật về thế yếu, cái này 10 chiêu bị cầm quân ném tới trên mặt bàn. Ngay trước 4 tòa thư viện 3 tòa thánh sơn, Vương Dị chẳng lẽ còn thật, không biết xấu hổ, cùng một vị nữ tử tỉ thí, trước ra 10 chiêu, Vương Dị phun ra một ngụm chọc khí, hắn cần một cái an tĩnh hoàn cảnh, đến lĩnh hội của mình kiếm đạo, từ Trường Lăng trở về sau, hắn đã thu hoạch tương đối khá, một lần cảm thấy mình có năng lực đánh với Thanh Thanh Mạn một trận. Hiện tại xem ra, vẫn là khinh thường thư viện đại quân tử, nếu là có thể cho hắn một cái bế quan thời gian, một trận chiến này nắm chắc sẽ lớn hơn rất nhiều. Thế nào, không dám, Thanh Thanh Mạn mỉm cười nhìn xem tiểu kiếm tiên. Vương Dị lạnh lùng nói, 10 ngày sau, ta cùng ngươi ở chỗ này quyết chiến, lấy trường khí cùng thác nước đàn làm đổ ước, nhưng phân thắng bại, cũng có thể phân sinh tử. Sách, thật là lớn lệ khí, Cầm Quân cười cười, nói, phân sinh tử, ngươi có tư cách gì cùng ta phân ra sinh tử? Đàn hộp không động, Thanh Thanh Mạn chỉ là một cái tay nhẹ nhàng khoác lên được đàn miếng vải đen phía trên. Vương Dị con ngươi lập tức co vào, hai tay của hắn nâng lên, tay áo phiêu diêu, phủ đầy đất lá rụng ở trên mặt đất mà lên, bày ra ở trước mặt mình. Một đạo hùng hậu lôi âm nổ vang tại lá bích trước đó. Kia là một cái hư vô mờ mịt âm tiết, nổ vang về sau, nát lá thác nước tán, giống như một tay nắm trưởng ấn, đánh xuyên qua lá khô, in dấu tại Vương Dị hai tay áo cánh tay giao tiếp chỗ. Đánh cho vị này Khương Sơn tiểu kiếm tiên hướng về sau lướt tới. Hai chân vẫn dính tại địa, toàn thân khí cơ bị quét như sôi nước, hai nhóm tay áo không ngừng bay lượn, sau đó đứng vững thân thể, sắc mặt đã là một mảnh ửng hồng, Thanh Thanh Mạn ánh mắt lạnh nhạt, nói, nếu là muốn phân sinh tử, 10 ngày cùng hiện tại, có cái gì khác nhau? Vương Dị nắm chặt trường kiếm, trường khí chưa từng tuốt ra khỏi vỏ, mà là thân kiếm giấu tại trong vỏ, một kiếm như côn bổng nện xuống, thiên địa một đầu dây dài phách chạm, Bạch Lộc Động Tư Viện đại quân tử lần thứ hai vung tay áo. Đạo kia trùng trùng điệp điệp chém vào mà xuống kiếm khí. Cứ như vậy đột ngột chia hai nửa, vô hình sóng âm càn quét Thanh Thanh Mạn đỉnh đầu, bao phủ như một con móc ngược chén lớn, lá khô bị kiếm khí cuốn lên, Vương Dị sắc mặt rét lạnh, đem trường khí cắm ở trước mặt, tóe lên một bãi bay lá, hai tay áo chắp tay trước ngực, lòng bàn tay chống đỡ cùng một chỗ, phát ra lạch kẹt một tiếng vang giòn, hợp, kiếm khí đầy trời như cá bơi, Thanh Thanh Mạn đỉnh đầu sóng âm, chớp mắt gặp vô số va chạm, kiếm khí rảo sát mà đến, tại vị kia thư viện đại quân tử có chút dẫm chân phía dưới, từng khúc băng thành cho tàn bay lượn ra, lá khô nổ tung, trong lúc nhất thời khó mà thấy rõ trong sân cảnh tượng. Đây chỉ là một lần ngắn ngủi giao phong, nhưng đã phân ra cao thấp, Vương Dị sắc mặt trắng bệch, trong cơ thể hắn khí cơ bị đánh cho một mảnh hỗn loạn. Bên tai ông ông tác hưởng, ngắn ngủi đã mất đi thính lực, toàn bộ thế giới hỗn loạn tưng bừng, duỗi ra một cái tay đến, vỗ vỗ trên người mình cho bụi áo bào đen Cầm Quân. Mỉm cười nói, vậy ta liền đợi thêm ngươi 10, 81 mạng tiếng Trung www.81zwxyz thiên, câu nói này vận dụng thần hồn pháp môn, trực tiếp đưa vào Khương Sơn tiểu kiếm tiên tâm hồ bên trong. Bảo đảm đối phương có thể nghe được, thế là Vương Dị sắc mặt tăng thêm 3 phần tái nhợt. Nói xong câu đó về sau, Thanh Thanh Mạn đầu lông mày chớp chớp, nhẹ nhàng, y dài, một tiếng, quay đầu nhìn lại, Trường Lăng sương mù sắp tán chưa tán, có một thân ảnh đi ra vụ ảnh, Thanh Thanh Mạn hiếm thấy cười. Thanh âm của nàng rơi vào Trường Lăng đám người trong tai. Kinh khởi yên tĩnh sau một trận ồn ào náo động, Chúc mừng Ninh Dịch tiên sinh, ngưng ra bản mệnh kiếm tâm. Chương 253, giải nuôi hảo nhiên khí. Tĩnh quan vô tự sách, Ninh Dịch ngưng tụ ra bản mệnh kiếm tâm. Thư viện đại quân tử, Thanh Quân coi như lạnh nhạt, đã dự liệu được kết cục. Trung Ly cùng Cố Thương nhìn nhau, trong đôi mắt mang theo một tia kinh ngạc cùng rung động. Viên kia thông thiên châu hình ảnh, mọi người tất cả đều nhìn thấy. Ninh Dịch đi vào cao hơn mây mù về sau, hình ảnh liền hoàn toàn biến mất. Ai cũng không biết Ninh Dịch cuối cùng có hoàn thành hay không xem tận trường lăng bia đá. Hành động vĩ đại, hiện tại xem ra viên này bản mệnh kiếm tâm ngưng tụ đã nói rõ hết thảy, có hay không xem tận trường lăng bia đá đã không trọng yếu. Đông cảnh trận doanh bên trong, hất lên yếu ớt áo bào đen, hai chân lơ lửng cách mặt đất Thái Du Sơn âm thần. Thanh âm thâm trầm, Thục Sơn Ninh Dịch, ta nghe nói qua cái tên này, hắn bị Liên Hoa Các đẩy lên tinh thần bảng đệ nhất vị trí. Vị trí này phía dưới còn có Diệp Hồng Phất cùng Tào Nhiên. Trước kia ngồi chính là thần tiên cư Lạc Trường Sinh, ai cũng không có dị nghị, hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải bao nhiêu lợi hại thiên tài, đồng dạng hai chân lơ lửng, chỉ bất quá hất lên bạch bào, phía sau khắc dấu một vòng đỏ chót mặt trời Thái Du Sơn Dương Thần. Mặt không chút thay đổi nói, từ trường lăng ra, không muốn sống đồng dạng hút đầy người tử khí, liền vì đồ một cái 10 cảnh phía dưới vô địch xưng hào sao? Liền không sợ giống 500 năm trước có hơn thanh thủy như thế. Nhóm lửa mệnh tinh thời điểm, thần hồn câu diệt, chết không có chỗ chôn, cùng hai vị Thái Du Sơn thánh tử đứng sóng vai Quy Phu Sơn bất diệt linh thể. Nheo cặp mắt lại, như có điều suy nghĩ, nhìn chằm chằm Ninh Dịch trên thân, tựa hồ cảm thấy được một cỗ mình giống như đã từng quen biết khí tức. Ninh Dịch trên thân, có Ngô đạo tử tặng cho mai rùa, viên kia mai rùa tại hòa thượng trong tay một mực không phát huy được tác dụng. Cần rót vào thần tính, lăng tầm tu hành Quy Phu Sơn đại đạo diệu pháp, loáng thoáng trên người Ninh Dịch cảm ứng được một cỗ bản nguyên. Nhưng chỉ là một cái thoáng mà qua, cũng không có càng sâu liên hệ. Bất diệt linh thể nhìn xem trong sương mù vây quanh ô giấy dầu chậm chạp đi ra áo bào đen thiếu niên. Trên thân phá vỡ mấy cái lỗ thủng, quần áo chập chờn, khuôn mặt lây dính một chút cho bụi, nhưng ánh mắt sáng tỏ, hắn vậy mà tự dưng sinh ra một phần kiêng kỵ ý vị. Kiếm khí nội liễm, không lộ ra dấu vết, chỉ ít hắn thấy, nhìn không ra Ninh Dịch bản mệnh kiếm tâm, đến tột cùng là cái gì. Giải nuôi hạo nhiên khí, tĩnh quan vô tự sách, Ninh Dịch đi ra sương mù. Bình tĩnh nói ra một câu nói như vậy, Vương Dị sắc mặt một trận thanh bạch, Khương Sơn treo bốn thanh trường kiếm, theo thứ tự là, trường khí, hạo nhiên, tĩnh thư, vô tự, liền xuất từ Khương Sơn lão tổ tông tại vùng núi bảng hiệu bên trên đề tự. Tại Lạc Trường Sinh xuất thế trước đó, Khương Sơn một mực lấy khiêm tốn xưng, kỳ thật vị này Trích Tiên Nhân cũng không phải thích tranh đoạt nhân vật. Chỉ bất quá Khương Sơn đợi 1000 năm, mới chờ đến như thế một vị lực áp đại thế tuyệt đại thiên tài, là Lạc Trường Sinh đơn độc mở ra một tòa tiểu động thiên. Thần tiên cư, đệ tử xuất thế hành tẩu nhau nhau mở mày mở mặt. Vương Dị thanh danh vang dội, có rất lớn một bộ phận nhân tố, là bày mình đại sư huynh Lạc Trường Sinh phúc, vị kia Trích Tiên thanh danh của người thật là quá lớn. Mỗi tiếng nói cử động đều chịu đủ chú mục, mà Vương Dị vừa mới bái nhập Khương Sơn thời điểm, được Lạc Trường Sinh một câu, tiểu kiếm tiên, tán dương, từ đó về sau, bay lên đầu cành, đối với Vương Dị mà nói, Lạc Trường Sinh tồn tại, là hắn trên con đường tu hành động lực lớn nhất, tuổi của hắn còn nhỏ. Còn không hiểu tình người ấm lạnh không phải là khúc chiết, chỉ biết là Lạc Trường Sinh giúp đỡ mình một thanh. Dù là một câu kia tiểu kiếm tiên chỉ là vô tâm ngữ điệu, hắn đồng dạng nhớ ân trong lòng. Khương Sơn bên trong cao nhất đạo kia cái bóng, liền là đại tùy thiên hạ thế hệ trẻ tuổi cao nhất cái bóng. Như thế nào cho phép những người khác làm bẩn? Tại mình sư huynh rời đi tinh thần bảng về sau, hắn liền cũng không tiếp tục đi xem chương này bảng danh sách. Leo lên đầu bảng đầu danh, vô luận là Diệp Hồng Phất hay là Tào Nhiên, hắn đều không để ý. Nhưng vì sao hết lần này tới lần khác là một cái không có danh tiếng gì Tây Lĩnh cô nhi? Dựa vào cái gì? Vương Dị nhìn chằm chằm Ninh Dịch, trong mắt có tơ máu ngưng tụ, Liễu Thập Nhất đâu? Tiểu kiếm tiên khàn khàn mở miệng, người khác ở nơi nào? Vì sao không tới gặp ta? Liễu Thập Nhất đã rời đi thiên đô, Ninh Dịch sắc mặt bình tĩnh như trước, chỉ là đáy lòng thở dài, Vương Dị mới đến, đã tạo rất nhiều địch nhân, đông cảnh trận doanh nhìn bền chắc như thép, nhưng là cái khác Thánh Sơn, giờ này khắc này lại có ai đứng sau lưng Vương Dị? Liễu Thập Nhất là sợ. Vương Dị cười lạnh một tiếng, hắn ôm trường khí, khóe môi còn có một tia máu tươi, lúc trước cùng Thanh Thanh Mạn kiếm khí chi tranh, hắn thụ một chút vết thương nhẹ, sợi tóc tán loạn, nhìn có chút chật vật. Trường Lăng chân núi, tụ họp một nhóm người, ở giữa nhất ôm kiếm thiếu niên, ánh mắt chăm chú nhìn Ninh Dịch, mang theo một chút tức giận. Liễu Thập Nhất sợ, Ninh Dịch bỗng nhiên cười, hắn nhìn xem cái này bất quá 14 tuổi thiếu niên, chậm chạp hỏi, ngươi Vương Dị danh tự, có tư cách gì để người khác sợ hãi? Ngươi đi thiên thần cao nguyên đi săn 900 năm đại yêu. Ngươi trên tinh thần bảng đánh thắng Thánh Sơn Thánh Tử. Từ rời núi đến nay, trên đường đi, không ít bị người thổi phồng tán dương a. Nói cho ngươi, bọn hắn chẳng qua là kiêng kỵ Khương Sơn, cùng Lạc Trường Sinh danh tự thôi. Khương Sơn kiếm pháp, giảng cứu tu thân dưỡng tính, Mặc dù chưa thấy qua sư huynh của ngươi, nhưng ta thấy qua Trường Lăng bên trong rất nhiều Khương Sơn tiền bối. Ninh Dịch đi ra sương mù, nhàn nhạt mở miệng, một câu nói kia không phải lời từ đáy lòng, nhưng lại rất nhiều ích lợi. Hắn nghiêm túc đối Vương Dị nói, còn nhớ rõ Khương Sơn tổ huấn hay không? Tranh đoạt chi tâm quá nặng, không là một chuyện tốt, ngươi có thể trở về Khương Sơn bế quan một năm, hoặc là tìm Lạc Trường Sinh cầu đạo, hiện tại Thiên Đô không thích hợp ngươi. Vương Dị lạnh lùng xì một tiếng khinh miệt, trước nuôi Hạo Nhiên chi khí, lại tĩnh kiếm tâm. Ninh Dịch cùng Thanh Thanh Mạn đứng sóng vai, bình tĩnh nói, sau 10 ngày kia một khung, nếu là ngươi không muốn bị đánh nát đạo tâm, chính là ở đây hủy bỏ. Cầm Quân nhìn xem Ninh Dịch, trong mắt có chút kinh ngạc. Ninh Dịch khuôn mặt một bộ bình tĩnh, Ninh Dịch, ngươi dựa vào cái gì dạy ta? Vương Dị cười lạnh một tiếng, nói, chỉ bằng ngươi ngưng ra một viên bản mệnh kiếm tâm, ta cho ngươi biết, ngươi cùng ta sư huynh so, kém cách xa vạn dặm. Ninh Dịch cũng không tức giận, mà là mỉm cười nói, so với ngươi sư huynh đến, ai mạnh ai yếu, còn không cũng biết, nhưng so với ngươi đến, dư xài, ngươi hỏi ta dựa vào cái gì dạy ngươi? Chỉ bằng ta hiện tại ngồi tại tinh thần bảng thứ nhất, ngươi sư huynh đã từng ngồi vị trí. Lời nói rơi xuống đất, một tiếng khàn khàn phẫn nộ gào thét từ Vương Dị trong cổ họng vang lên, kiếm khí đầy trời đấu bắn mà ra. Ninh Dịch nhíu mày, Thanh Thanh Mạn nghiêng đi nửa người, cản ở trước mặt của hắn, nâng lên một cái tay đến, Khương Sơn, trường khí, kiếm khí, tại Ninh Dịch cùng Thanh Thanh Mạn trước mặt đột nhiên nổ tung. Trong lúc nhất thời, lá mảnh tứ tán, Ninh Dịch, ta muốn cùng ngươi cược kiếm, chính là ở đây, hoàn toàn yên tĩnh, trần trụi hai mắt tiểu kiếm tiên Vương Dị, trùng điệp đem trường khí cắm trên mặt đất. Thanh Thanh Mạn cảm thấy mình xuất hiện ảo giác, nàng nhìn xem bên cạnh mình Ninh Dịch, trên hai gò má hiện lên một vòng nụ cười, đi ra cho bụi về sau, trên mặt một lần nữa đổi lại một bộ bình tĩnh lạnh nhạt thần sắc. Vậy ta liền thay Lạc Trường Sinh, thật tốt giáo dục một chút ngươi. Chương 254, trấn áp Vương Dị, Bạch Lộc Động thư viện nữ đệ tử, hai mặt nhìn nhau, liền ngay cả Cầm Quân Thanh Thanh Mạn đều chưa kịp phản ứng, trước đó 10 phần tỉnh táo tiểu kiếm tiên Vương Dị, cứ như vậy đạp trúng lão hồ ly cái bẫy, từng bước một cuối cùng giận đem mình trường khí áp tại Trường Lăng chân núi, muốn cùng Ninh Dịch tiến hành một trận cược kiếm. Thanh Thanh Mạn hồi tưởng đến Ninh Dịch mới vừa từ trong sương mù đi tới thời điểm thần sắc không nóng không lạnh, nhìn hòa hòa khí khí, kỳ thật mỗi một câu đều đâm trúng Vương Dị tâm hỏa. Lời nói đây là từ dưới núi đăng tràng ngay từ đầu liền chạy Khương Sơn chui này, trường khí tới tiện, quá tiện. Ứng Thiên phủ thư viện người tu hành bên trong, Nguyên Lâm sắc mặt phức tạp nhìn xem giữa sân hai người, nhất là Ninh Dịch ung dung không vội đi đến Vương Dị thân ảnh trước mặt, nghiêm túc nói, ta muốn là Vương Dị, ta cũng nghĩ đánh hắn. Vương Dị đã chuẩn bị đẩy ra cùng Cầm Quân trận chiến kia, hắn không phải một cái người ngu, biết mình còn kém một chút hỏa hầu. Thanh Quân lẩm bẩm nói, Lạc Trường Sinh tinh thần bảng thứ nhất. Liên Thanh lắc đầu nói, quá trẻ tuổi, hai câu ba lời liền bị Ninh Dịch châm ngòi tiếng lòng. Hắn hồi tưởng lại mình cùng Ninh Dịch mấy lần giao phong, cái này xuất từ Thục Sơn tiểu sư thúc, bản sự không lớn nhưng là môi công phu hoàn toàn chính xác đủ sâu, từ chợ búa thấp hèn tầng dưới chót từng bước một bò dày. Người ti tiện, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, luôn luôn có thể nói đến đối phương trong tâm khảm. Thanh Quân không hờn không giận, thản nhiên nói, trường khí là thanh hảo kiếm. Nguyên Lâm nắm lấy nhà mình lớn lời của sư huynh trong mang theo 3-4 điểm ý vị sâu xa ý tứ, ngẩng đầu nhìn đến trong ánh mắt lại dẫn một vòng cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Chắc hẳn tại Ninh Dịch mồm mép dưới đáy, cái thứ nhất trúng chiêu không phải từ Khương Sơn mới ra đời tiểu kiếm tiên Vương Dị. Nguyên Lâm bỗng nhiên rất muốn cười, cảm thấy mình cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác bắt đầu. Vậy ta liền thay Lạc Trường Sinh, thật tốt giáo dục một chút ngươi. Nói xong câu đó về sau, Ninh Dịch liền đứng chắp tay, sắc mặt lạnh nhạt, gió qua thái dương, tựa hồ căn bản không định xuất thủ. Đông cảnh rất nhiều người tu hành, thư viện đệ tử đều rửa mắt mà đợi, muốn kiến thức một chút, vị này Thục Sơn tiểu sư thúc từ Trường Lăng xuống núi về sau, ngộ đến viên kia bản mệnh kiếm tâm, đến tột cùng là cái dạng gì. Vương Dị buộc lấy sợi tóc mộc châm, từng khúc nổ tung, hắn bốc lên mắt phượng, lạnh giọng nói, Ninh Dịch, vô sỉ cẩu tặc, ngươi có tư cách gì cùng ta sư huynh đặt song song? Áo bào màu đen đột nhiên bị kiếm khí xông đầy, Ninh Dịch nhướng mày nhọn, cười nói, Khương Sơn tổ huấn là dưỡng khí tĩnh quan, ngươi đi một chuyến Trường Lăng, lại lĩnh hội kiếm pháp giết người, trên thân thật là lớn lệ khí, cái này nếu như bị ngươi sư huynh biết, còn không phải bắt lại tại trên xà nhà treo đánh. Im ngay. Trường khí trên mặt đất vạch ra một đạo hỏa hoa, Vương Dị trên thân kiếm ý sôi trào, lần này cùng Thanh Thanh Mạn giao thủ hoàn toàn khác biệt. Hắn chấn động hai vai, toàn thân khí cơ như hồ lớn đồng dạng sôi trào, giờ phút này tâm thần tất cả đều bị phẫn nộ lấp đầy, đem mình toàn thân tu vi đều triển lộ mà ra. Khương Sơn từ Lạc Trường Sinh về sau, vừa tìm được một vị kinh diễm kiếm đạo thiên tài, tuổi còn trẻ, bị phát hiện mang lên núi thời điểm, nghe nói kèm thêm dị tượng, đỉnh đầu tam hoa tụ đỉnh, liên hoa cùng nở ra, nếu là dốc lòng tu hành, đợi một thời gian tất nhiên có thể trở thành đại khí. Giờ phút này Vương Dị sắc mặt một mảnh giá lạnh, châm gài tóc phá toái về sau, non nớt cắn răng mặt em bé, bị nát loạn sợi tóc chỗ che lấp, đỉnh đầu hắn vậy mà thật hiển hiện ba đóa hoa sen. Kèm thêm trận trận diệu âm, không phải đạo tông, cũng không phải Phật môn, thật chẳng lẽ chính là đại đạo thanh âm. Ninh Dịch đáy lòng kinh ngạc, vẫn duy trì hai tay chắp sau lưng tự phụ tư thái. Chỉ là đáy lòng đã đánh lên ba phần cẩn thận, hắn nghe nói qua có một ít tư chất cực giai người tu hành. Xuất thân thời điểm liền nương theo dị tượng, thí dụ như Chu Du Tiết Sinh, giơ tay nhấc chân không bàn mà hợp thiên địa đại đạo. Trước mắt tiểu kiếm tiên Vương Dị, vậy mà thật sự có ba đóa hoa sen sen lẫn cách đỉnh đầu. Giết, Vương Dị kéo lấy chuôi này so với mình còn rất dài. Trường khí, trong nháy mắt lao đến, kiếm khí rót nện mà đến, Ninh Dịch nâng lên một con tay áo, đầy đất xương cỏ chập chờn bắn ra, giống như từng chuôi phi kiếm, từ mặt đất nhổ tận gốc, hướng về tiểu kiếm tiên bắn nhanh, ngự kiếm chỉ sát, có người nhận ra đạo pháp môn này, thấp giọng kinh hô, tại kiếm tu rất nhiều đại đạo bên trong, ngự kiếm chỉ sát cũng đủ để xếp tại hàng trước nhất. Sát lực mạnh không thể nghi ngờ, nhưng là cần tiêu hao người thao túng cực lớn tâm lực. Khống chế vô số phi kiếm quay chung quanh quanh thân, duy nhất nhược điểm, ngược lại là cùng bình thường kiếm tu không giống. Bình thường kiếm tu, một thanh kiếm có ba thước chi trường, thế là dễ dàng cho quanh thân trong vòng ba thước vô địch thủ. Nhưng là tu hành ngự kiếm chỉ sát, trong vòng ba thước, ngược lại là một cái chí mạng thiếu hụt, nếu là bị địch nhân cận thân đến trong vòng ba thước. Chuyên tâm ngự kiếm kiếm tu, giả đỡ sẽ trực tiếp bị đánh tan, đầy trời xương cỏ cuốn tới. Lại là chiêu này, Vương Dị cười lạnh một tiếng, hắn nắm chặt trường khí chuôi kiếm, có chút run cổ tay, những cái kia như phi kiếm đồng dạng bắn nhanh mà đến xương cỏ. Trong khoảnh khắc, còn chưa từng cận thân, liền bị bắn ra, cho đến giờ phút này, Vương Dị rốt cục có thể xác nhận, tại Trường Lăng cùng mình hai lần giao thủ Ninh Dịch, chỉ là một cái thao túng phi kiếm tu hành, ngự kiếm chỉ sát, pháp môn kiếm tu, nhược điểm rất rõ ràng, liền là trong vòng ba thước, cách đó không xa, chắp hai tay sau lưng, yên lặng vận chuyển kiếm ý Ninh Dịch. Nhìn xem đạo kia hạ quyết tâm về sau, hướng về mình băng băng mà tới áo bào đen cái bóng. Cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng chụp xuống, đọc lên mình tại Trường Lăng xem bia đoạt được đạo kiếm ý kia chủ nhân tục danh. Khương Sơn Đại Diễm Kiếm Quân, thanh âm rơi xuống, những cái kia bị bắn ra xương cỏ, kiếm khí gào thét, tự hành thiêu đốt, một cây lan tràn, giống như rót dầu nóng xiềng xích, chớp mắt công phu, ầm ầm giống như biển lửa càn quét, càng giống là một đầu mở ra miệng lớn nhắm người muốn nuốt hỏa xa. Đại Diễm Kiếm Quân kiếm ý. Tiểu kiếm tiên con ngươi có chút co vào, hắn có chút đình trệ, trên thân bị mấy chục cây đốt hỏa diễm thiêu đốt xương thảo kiếm khí sát bắn trúng. Một trận thiêu đốt cùng nóng hổi, chỉ là dừng lại một sát, Vương Dị hít sâu một hơi, lại lần nữa bắt đầu chạy, biển lửa giáng lâm, nghịch biển lửa mà đi áo bào đen Vương Dị, càng giống là cổ lão thần linh, từ đuôi đến đầu, rút ra trường khí, hay a, chém ra biển lửa, bổ ra ngự kiếm chỉ sát pháp môn, trường khí ra khỏi vỏ một sát na, toàn bộ thế giới hỏa diễm bị đánh đến phá toái ra. Ninh Dịch đạo kiếm ý kia cùng Vương Dị kiếm ý đụng vào nhau, sau đó trong nháy mắt phá toái ra. Vương Dị lọn tóc, muốn kia sợi rơi xuống hỏa diễm, trong nháy mắt bị kiếm khí chôn vùi, toàn bộ thế giới đều phát ra ông một tiếng, xông vào Ninh Dịch trong vòng ba thước. Vương Dị sắp đưa ra kiếm thứ hai, hắn ngẩng đầu lên, chợt phát hiện có một đạo hắc ảnh liền bao phủ tại mình ngạch thủ phía trên, mà lại càng lúc càng gần, mang theo một cỗ không dung kháng cự uy áp ầm vang giáng lâm tại mình tâm hồ phía trên. Nguyên bản đứng chắp tay Ninh Dịch, giờ phút này rút ra một cái tay đến, làm phiên thiên ấn, chấn áp mà xuống, giống như trời cao sụp đổ, thế không thể đỡ. Chương 255, hữu giáo vô loại. Vương Dị đỉnh đầu, một vòng âm ảnh bao phủ xuống, Ninh Dịch thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, không cần vận dụng kiếm ý, ta một cái tay liền có thể chấn áp ngươi. Ninh Dịch một thân sở học hỗn tạp, có Thục Sơn Tiểu Sơn chủ Thiên Thủ dạy bảo phương pháp tôi luyện thân thể, có Mù Lòa Tề Tú dạy bảo xuất kiếm kiếm chiêu, Từ Tàng nện kiếm, Bùi Mân đại nhân kiếm tàng, cùng Trường Lăng số chi không rõ bia đá kiếm ý, biển lửa giáng lâm trung tâm, có một tôn tinh huy ngưng tụ cự nhân pháp tướng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sau lưng Ninh Dịch bỗng nhiên tránh ra khung xương, nóng hổi trong ánh sao trộn lẫn kẹp lấy từng tia từng sợi tinh túy tuyết trắng thần tính. Để tôn này, tinh thần cự nhân, lộ ra càng thêm uy nghiêm mà rộng lớn, một cái đại thủ đối diện vỗ xuống, kiếm khí đầy trời bị lòng bàn tay vỗ trúng, không có chút nào sức tưởng tượng phá toái ra, thiêu đốt văng khắp nơi, lòng bàn tay chính giữa nhắm ngay áo bào đen Vương Dị đỉnh đầu, tiểu kiếm tiên tóc mai bay lên, một cái tay điểm tại mi tâm chỗ, ba đóa liên hoa bắn ra hào quang óng ánh, kia xóa quang mang thoáng qua ở giữa, liền mền ép mà xuống, tinh thần cự nhân bàn tay giống như thiên thạch đồng dạng nện rơi mà xuống. Mặt đất ầm ầm lõm, ném ra một cái phương viên to lớn cái hố nhỏ, giây lát chớp mắt, kiếm khí xuyên thấu cự nhân bàn tay, đem cái bàn tay này xé thành phá toái ra, vô số tinh huy như cá bơi, cùng kiếm khí chiến đấu lượn lờ, thiên địa đột nhiên chỉ riêng chợt hiện ngay sau đó quay về hắc ám. Ninh Dịch sắc mặt lạnh nhạt, duỗi ra một tay nắm chậm chạp ép xuống, đá vụn bắn tung tóe, phương trước mặt tròn ba trượng, phá thành mảnh nhỏ, ngoại trừ đạo kia non nớt áo bào đen thân ảnh, Vương Dị quanh thân kiếm khí miễn cưỡng khép về, hình thành kiếm khí bình chướng, cương khí phanh phanh phát ra giòn vang, cả người mang kiếm đều bị Ninh Dịch nắm ở lòng bàn tay, Tam Hoa Tụ Đỉnh dị tượng còn chưa thi triển, liền im bặt mà dừng, ngươi dám? Vương Dị thanh âm khàn khàn vang lên, có gì không dám? Ninh Dịch cười lạnh một tiếng, nắm quyền, phanh, một tiếng, tại tất cả mọi người kinh ngạc cùng không dám tin ánh mắt bên trong. Vương Dị đỉnh đầu ba đóa hoa sen, cứ như vậy, phanh, nổ tung, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Người tu hành quanh thân có rất nhiều khiếu huyệt, đỉnh đầu thiên linh trọng yếu nhất, cái này ba đóa hoa sen dị tượng, có thể để cho Khương Sơn vì đó động dung, chính là bởi vì nó cắm rễ tại Vương Dị thiên địa nhân ba tòa linh khiếu phía trên. Có thể uẩn dưỡng đạo căn, lại thêm Vương Dị bản thân liền tương đương tinh diễm kiếm đạo tiên phú. Một khi thi triển, Liên Hoa pháp môn, liền như là yêu tộc đại yêu thi triển thiên phú bí pháp. Cực kỳ đáng tiếc, Ninh Dịch căn bản cũng không có cho Vương Dị cơ hội này. Hắn tại Hồng Sơn gặp được yêu tộc thiên hạ đỉnh phong nhất tuổi trẻ đại yêu. Hắn nhìn thấy cái này ba đóa hoa sen thời điểm, liền biết Vương Dị chuẩn bị thi triển bí thuật, trực tiếp vận dụng bạo lực nhất thủ đoạn tiến hành trấn áp. Trường Lăng tay mắt rất nhiều, hắn không nghĩ tới sớm bại lộ mình ở trên núi xem bia đoạt được. Lần này bình ổn phong ba định, còn cần tìm một cái chỗ yên tĩnh bế quan, thật tốt tiêu hóa thần trì kiếm ý. A, Vương Dị bị tôn này to lớn tinh huy bàn tay nắm lấy, nửa người trên một mực kiềm chế, không cách nào động đậy, đỉnh đầu hoa sen còn chưa ngưng tụ, liền bị bóp phá toái, hắn khóe môi tràn ra đen nhánh máu tươi, sắc mặt đỏ lên nhận vô cùng nhục nhã, khàn giọng hét to, đỉnh đầu ba đóa hoa sen, có lại một lần nổi lên xu thế, lần này hoa sen nhụy hoa bên trong, hiện lên một vệt hắc khí, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, duy vì lạnh nhạt ngữ khí, giễu cợt nói, ta nói sát khí vì sao nặng như vậy, nguyên lai là nhị hoàng tử đưa ngươi một đóa chủ trường sát phạt tàn sát hắc liên. Thật lớn một môn tạo hóa, ngươi liền không sợ vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, lẫn lộn đầu đuôi, hỏng Khương Sơn ngàn năm qua quy củ, kết quả là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ninh Dịch lời nói rơi xuống, chính là trước đạp một bước, một quyền đánh ra, một quyền này không có chút nào sức tưởng tượng, liền là thuần túy luyện thể giả ra dày thịt béo một quyền. Thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ, Ninh Dịch một quyền này không tức giận khí, nhưng là quyền phong gào thét, mơ hồ có lấy phong lôi thanh âm hỗn tạp, Ninh Dịch ra quyền, Nguyên Lâm thấy kinh hồn táng đảm, Thanh Sơn phủ đệ thời điểm, Ứng Thiên phủ đệ tử cùng Ninh Dịch tiến hành thể phách giao phong. Phát hiện vị này thuộc sơn quái thai, không chỉ là kiếm khí cực sắc, trên thân tựa như là tinh thiết rèn luyện, Thanh Quân sắc mặt có chút cổ quái, lắc đầu, nói, Vương Dị nếu là sớm đi nhận thua, có thể phòng ngừa lần này ra thịt nỗi khổ. Phương xa Thanh Thanh Mạn, lần thứ nhất nhìn thấy Ninh Dịch vận dụng tự thân thể phách. Nàng vốn cho rằng Ninh Dịch là một cái đi chính thống đường đi kiếm tu. Kế thừa từ Tàng Chí về sau, tại Bạch Lộc Động thư viện mấy lần luận đạo, để nàng càng thêm tin chắc Ninh Dịch đã trên kiếm đạo đi ra không ít khoảng cách. Tương lai tất nhiên sẽ là một vị kiếm đạo đại tu hành giả. Không ngờ, lại còn là một vị da dày thịt béo luyện thể vũ phu. Hồng Sơn đáy biển Tẩm Cung, phong cấm tinh huy chi địa, Ninh Dịch bằng vào liên tục không ngừng thần tính khép lại thương thế, thậm chí dám cùng 10 cảnh đại yêu Khương Lân đối bắt chém giết. Có thể thấy được tại Bạch Cốt Bình Nguyên rèn luyện phía dưới, Ninh Dịch có cường hãn cỡ nào thân thể, một quyền này đánh ra, tấn mãnh đến cực điểm, không có huyền diệu, giảng cứu liền là nhất lực phá vạn pháp, đánh vào Vương Dị hộ thể cương khí bên trên, trống rỗng ném ra một chương mạng nhện, ngay sau đó mạng nhện phá toái, thế không thể đỡ, Vương Dị thét dài một tiếng, mi tâm tuôn ra một giọt máu tươi, máu tươi bên trong, nội uẩn một đạo cực kỳ mảnh hẹp kiếm khí, cẩn thận đi xem, lại là từ kiếm ý ngưng tụ mà ra. Bỏ túi cực kỳ, máu tươi đột nhiên nổ tung, kiếm khí ngưng hình, Khương Sơn, trường khí, ngưng tụ mà ra kiếm khí, hội tụ thành một đoạn mũi kiếm, hướng về Ninh Dịch mi tâm đâm tới, hừ lạnh một tiếng, Ninh Dịch quyền to như bát, nhắm ngay mũi kiếm đập tới, keng, một tiếng, trong sân bắn ra kim thiết va chạm thanh âm chói tai. Ngay sau đó kia đoạn kiếm khí mũi kiếm đoạn đoạn phá toái. Vương Dị phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra, thân thể giống như là như diều đứt dây, ngã vào Khương Sơn trong trận doanh. Đập ngã mấy cái đứng mũi chịu sào chuẩn bị tiếp giá đồng bào, hù dọa một trận bụi mù, Trường Lăng hoàn toàn tĩnh mịch, tinh huy kiếm khí lượn lờ dây dưa chậm chậm tiêu tán, lượn lờ lên không. Vương Dị sắc mặt trắng bệch, bị mình tuổi tác hơi lớn nhưng là bối phận lại thấp các sư đệ đỡ dậy, hai tay nâng lên gác ở hai người đầu vai, nhìn chằm chằm cách đó không xa Ninh Dịch, thu hồi một quyền kia về sau, Ninh Dịch đứng thẳng người lên, áo bào chập chờn, sắc mặt lạnh nhạt, hai tay dâng một thanh mảnh hẹp dài kiếm, ngay tại cẩn thận chu đáo chính là Vương Dị, trường khí, nắm đấm của hắn, chảy xuôi thần tính cùng tinh huy, vậy mà một bộ oánh nhuận bộ dáng, nhìn không ra có chút bị hao tổn vết tích. Ninh Dịch, ngươi, 14 tuổi tiểu kiếm tiên, đỉnh đầu ba đóa hoa sen, hai lần bị Ninh Dịch trấn áp, giờ phút này tâm hồ đã sớm sôi loạn đến cực điểm. Muốn ngưng tụ ra càng nhiều một tia lực lượng, cũng không thể làm được. Mình tại Khương Sơn đau khổ tu hành chuôi này bản mệnh kiếm khí, bị Ninh Dịch hai ngón tay bôi ở trên thân kiếm, dễ như trở bàn tay liền gãy mất liên hệ, như bị sét đánh, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi tới, mặt trắng như tờ giấy Vương Dị, nhìn chằm chằm Ninh Dịch, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Có chơi có chịu, Ninh Dịch lộ ra một ngụm trắng noãn răng, cười đến sán lạn, ném đi một thanh, trường khí, không tính là gì, nghe nói Khương Sơn còn có ba thanh kiếm khí, chờ đem, Hạo Nhiên, Tĩnh Quan, Vô Tử, đều mang đến, ta lại cùng ngươi cược kiếm. Người trẻ tuổi, thất bại một lần cũng không đáng sợ, đáng sợ là đã mất đi một lần nữa dũng khí, càng áp chế càng dũng, khi bại khi thắng, ta chờ ngươi đem Khương Sơn bảo bối thắng trở về. Khương Sơn người tu hành từng cái trên mặt vẻ giận, Ninh Dịch thấy thế, không hề sợ hãi, thản nhiên nói, thế nào, các ngươi cũng không phục, nghĩ đến thử một lần, muốn cùng ta cược kiếm, các ngươi cầm được ra thanh thứ hai, trường khí, sao? Ninh Dịch đưa tay chỉ Vương Dị, sau đó mỉm cười nói, nghĩ đến các ngươi cũng không bỏ ra nổi đến, bất quá con người của ta không ưu điểm gì, liền chỉ có một điểm coi như chịu đựng, con người của ta nổi danh từ thiện, chủ trương, hữu giáo vô loại, muốn tìm ta học một điểm kiếm khí pháp môn, không bỏ ra nổi tên kiếm không quan hệ, có thể móc ra một viên ngàn năm tùy dương châu, cũng không phải là không thể được cân nhắc. Khương Sơn mấy vị người tu hành, tức giận đến cái mũi phun khí, cái này ra vẻ đạo mạo thục sơn tiểu sư thúc, liền là một cái sói đội lốt cừu, loại này hoạt động làm được không phải lần một lần hai. Ban đầu ở Thục Sơn phía sau núi tang lễ bên trên, Khương Sơn liền bị hung hăng đe dọa một bút. Bạch Lộc Động thư viện nữ đệ tử nở nụ cười, Thanh Thanh Mạn nhìn xem Ninh Dịch, cảm thấy thân ảnh này càng xem càng thuận mắt, nhịn không được che môi mà cười. Chung quanh mấy vị nữ đệ tử liếc mắt nhìn nhau, nhìn ra lẫn nhau trong ánh mắt kia xóa ý vị thâm trường. Cầm Quân đã thật lâu không cười qua, gánh vác lấy trùng hưng Bạch Lộc Động thư viện trách nhiệm. Viện trưởng đại nhân phá cảnh về sau, sư tỷ mỗi lần cùng Ninh Dịch tiên sinh gặp mặt luận đạo về sau, tâm cảnh đều sẽ thoải mái một chút, liền ngay cả tâm tình cũng sẽ biến tốt. Thanh Thanh Mạn chợt thấy một đạo dài nhỏ cái bóng, bị Ninh Dịch vứt ra tới, nàng tiếp nhận thanh trường kiếm kia, hai tay nâng lên, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc nhìn xem Ninh Dịch, thư viện Thủy Nguyệt sư thúc đối ta có ân, trong tay của ta đã có tế tuyết, chuôi này, trường khí, trước hết mời Cầm Quân chuyển giao cho Thủy Nguyệt sư thúc. Ninh Dịch xoay người lại, mỉm cười nói, Khương Sơn động phủ hai bên treo trên cao hàng chữ kia, dài nuôi Hạo Nhiên khí, Tĩnh Quan Vô Tự sách, nghe nói bên trong cất giấu hiếm có kiếm khí đại đạo. Trước đó nghe nói Thủy Nguyệt tiên sinh vẫn muốn tự mình quan sát, hôm nay liền trước mang tới trường khí để bày tỏ tâm ý. Thanh Thanh Mạn nhìn xem Ninh Dịch, buông xuống mặt mày, chậm chạp gật đầu, cược kiếm, có chơi có chịu, ta thắng, cho nên lấy đi trường khí. Trường Lăng dưới núi nhiều người như vậy đều nhìn tại. Ninh Dịch xoay người lại, đối mặt Khương Sơn trận doanh, lạnh nhạt nói, nếu là không phục, có thể tái chiến, ném một thanh trường khí, đáng là gì? Nguyên Lâm nhìn xem Khương Sơn người tu hành xanh xám khó coi sắc mặt, nhịn không được cười ra tiếng. Ninh Dịch liếc qua Ứng Thiên Phủ phương hướng, đối mặt Khương Sơn nhân mã, mỉm cười nói, Ứng Thiên Phủ, Long Tảo, Quy Văn, Bạch Hồng, cũng ở ta nơi này, ngươi xem bọn hắn, cười đến nhiều vui vẻ a. Nguyên Lâm nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, vỗ vỗ trên thân cho bụi Ninh Dịch, nhìn xem Trường Lăng, ánh mắt chuyển qua một vòng, không chỉ là Khương Sơn, còn có Đông Cảnh những cái kia, nghe đại danh đã lâu, lại vốn không gặp mặt thiên tài, hai chân cách mặt đất lơ lửng, hất lên hắc bào Thái Du Sơn âm thần, cùng là Thái Du Sơn song tử, xuất hành trận thế cơ hồ giống nhau như đúc, ngoại trừ phía sau khoác một bộ bạch bào, in dấu đỏ chót ngày Thái Du Sơn tuổi trẻ dương thần. Còn có cái kia mang theo mặt nạ màu bạc, khi thế nội liễm bất diệt linh thể, Ninh Dịch mỉm cười hỏi, còn có ai? Chương 256, thần tiên đánh nhau, còn có ai? Ninh Dịch thanh âm quanh quẩn tại Trường Lăng chân núi, đạo thanh âm này, nghe bình ổn mà lạnh nhạt, nhưng kỳ thật một loại trắng trợn khiêu khích. Thái Du Sơn dương thần nheo cặp mắt lại, hai tay áo bên trong có khí kình nâng lên, âm thần đờ đẫn mở miệng, không cần thiết, hắn duỗi ra một cái tay ấn tại dương thần đầu vai. Thái Du Sơn dương thần phía sau, kia vòng chiếu rọi màu đỏ xích hà thần ngày, chậm chạp thu liễm quang mang, đây thật ra là công pháp cùng bảo khí kết hợp, ba bốn cái hô hấp về sau, cái này vòng mặt trời không có thoát ly hắn áo bào bay ra, mà là chậm chạp mất đi nhiệt độ, cuối cùng biến thành băng lãnh đồ án. Âm thần tiếp tục nói, trên người hắn tử khí quấn quanh, là cái chẳng lành người, không tất muốn ở chỗ này giao thủ. Từ Trường Lăng xuống núi, ngưng ra một viên bản mệnh kiếm tâm, nhìn thật lớn uy phong, còn nhớ rõ 500 năm trước Nam Cương có hơn thanh thủy sao? Chỉ cần hắn thử đi lĩnh ngộ bia đá kiếm ý, liền sẽ nhận tử khí ăn mòn, không được bao lâu, nhân quả báo ứng liền sẽ tìm tới cửa. Âm thần thanh âm cũng không lớn, chỉ có bên cạnh số rất ít người tu hành đồng môn có thể nghe được. người ta từ Trường Lăng trở về, đạt được một bộ hoàn chỉnh phương pháp tu hành, nếu là lĩnh hội hoàn toàn về sau, hắn còn sống, đến lúc đó lại cho hắn một chút giáo huấn. Âm Thần đối với mình bên cạnh hất lên bạch bào nam nhân trẻ tuổi mở miệng. Hai người khuôn mặt trên bao phủ một tầng nhàn nhạt quang mang. Âm là sương mù, dương là tử hà, đều không có cách nào nhìn ra thật khuôn mặt. Dương Thần trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, Thái Du Sơn người tu hành như vậy yên tĩnh lại, tại hai vị thánh tử dẫn dắt phía dưới, chuyển một cái phương hướng, cứ vậy rời đi Trường Lăng chân núi. Bọn hắn muốn nhìn, vốn chính là Vương Dị cùng Thanh Thanh Mạn trận chiến kia. Một trận chiến này bị Ninh Dịch làm rối, phát triển đến bây giờ tình trạng, ngược lại cũng không tính là tay không mà về. Ninh Dịch vẫn mặt mỉm cười, nhìn qua Quy Phu Sơn phương hướng, hắn túi đeo eo bên trong, kia mảnh mai rùa ngay tại không an phận nhảy lên, bị hắn lấy một đạo thần niệm ngăn chặn, thần tính chảy xuôi, nguyên bản tại Ninh Dịch trong vô thức, sẽ tận lực chảy xuôi qua kia mảnh khô cạn mai rùa. Dùng cái này tới nhuần giáp mảnh, để cho Ninh Dịch ngày sau phát huy được tác dụng. Chỉ là Ninh Dịch đã cảm giác được một tia không ổn. Lăng Tầm ánh mắt xuyên thấu qua ngân bạch mặt nạ, nhìn qua Ninh Dịch, ngữ khí bất tiện nói, các hạ trên thân, tựa hồ có ta Quy Phu Sơn chọc yếu đồ vật, có thể giải khai túi đeo eo một trứng trong sạch. Ninh Dịch mỉm cười nói, các hạ trên thân, giống như cũng có Thục Sơn trọng bảo có thể hay không cởi áo nới dây lưng. Để mọi người nhìn một chút, bất diệt linh thể khuôn mặt, cách một trương mặt nạ, không cách nào thấy rõ. Hắn nói, Ninh Dịch, người hút Trường Lăng nhiều như vậy tử khí. Liền không sợ báo ứng tìm tới cửa, bước ngươi sư huynh theo gót. Ninh Dịch lạnh nhạt nói, vậy liền không nhọc ngươi phí tâm. Lăng Tầm nheo cặp mắt lại, nói, hy vọng lần sau lúc gặp mặt, ngươi còn có thể như thế phong quang, cần gì phải đợi đến lần sau gặp mặt. Ngươi bây giờ liền có thể đi lên một trận chiến, đem thân gia của ngươi đánh cược đến, giống Khương Sơn Vương Dị như thế. Ninh Dịch mỉm cười nói, ngươi nhìn không quen ta, hiện tại liền đến một trận chiến, đánh thắng ta, Tế Tuyết và Thanh Danh, ngươi tất cả đều lấy đi, khiêu chiến. Lăng Tầm cười cười, nói, ngươi cho rằng ta giống như là cái kia Khương Sơn con non. Dăm ba câu, liền muốn dẫn ta mắc câu. Hắn từ Trường Lăng đạt được ý cảnh pháp môn, còn chưa kịp tiêu hóa lĩnh hội. Kỳ thật Thái Du Sơn Âm Thần nói rất đúng. Các phương các nơi thánh tử, đi vào thiên đô, gây nên bất quá là Trường Lăng. Trên đường Trường Sinh, nhìn như có rất nhiều đối thủ. Kỳ thật đối thủ chân chính, cũng chỉ có chính mình. Mấy câu mâu thuẫn, trên lập trường xung đột, còn không đáng để cho mình cùng Ninh Dịch cái tên điên này. Chính là ở đây đánh nhau một trận, vừa mới Vương Dị hạ tràng, Lăng Tầm cũng nhìn thấy, bọn họ tự vấn lòng, mình nếu là đăng tràng, tuyệt sẽ không rơi vào Vương Dị như vậy chật vật không chịu nổi kết cục. Nhưng là hắn lại không cách nào làm được, đối đầu Vương Dị, giống Ninh Dịch như thế nhẹ nhõm thủ thắng, trấn áp kia ba đóa kiếm khí hoa sen, còn tiện tay lấy xuống Khương Sơn trường khí, Lăng Tầm nhẹ nhàng hít một hơi, bình phục tâm cảnh, Ninh Dịch bản mệnh kiếm tâm, còn không cũng biết, đông cảnh trận doanh mới đến, mình cùng Thanh Quân đã đánh trước qua một trận. Ninh Dịch nếu là có tâm điều tra, như vậy mình mấy chương át chủ bài, đều giấu giếm bất quá đối phương, lúc này đối chiến, tương đương không sáng suốt, chờ ta đem ý cảnh pháp môn dung hội quán thông, khi đó cũng không tính trễ. Lăng Tầm phất phất tay, ra hiệu Quy Phu Sơn đám người, cứ vậy rời đi Trường Lăng. Ninh Dịch không quan trọng cười cười, hắn đưa mắt nhìn Trường Lăng rất nhiều người tu hành, từng bước rời đi, chân núi, trở nên không còn náo nhiệt như vậy, ngược lại là quạnh quẽ bắt đầu, Bạch Lộc Động Thư Viện nữ đệ tử, vẫn đứng sau lưng Ninh Dịch. Ứng Thiên Phủ cũng không có trực tiếp rời đi, mà là đợi đến rất nhiều thế lực đều rời đi, trên trận chỉ còn lại có Ninh Dịch cùng Bạch Lộc Động Thư Viện. Thanh Quân bên hông treo lấy một thanh đen nhánh trường kiếm, hướng về Ninh Dịch phương hướng đi tới. Bạch Lộc Động Thư Viện nữ tử như lâm đại địch, sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm cái kia ung dung không vội Ứng Thiên Phủ đại quân tử. Chậm chạp tiến lên, người đàn ông trẻ tuổi này khuôn mặt thiếu đi ba phần sát phạt chi khí. Đầu vai nhiều một hai phần kỳ dị đạo pháp ý cảnh. Nghe nói Liên Thanh không có tiến vào Trường Lăng, mà là tại Ứng Thiên Phủ bế quan tu hành mình, đạo, gỗ này kỳ dị đại đạo ý cảnh, hẳn là bế quan về sau đoạt được sở ngộ. Thanh Thanh Mạn nheo cặp mắt lại, Ninh Dịch duỗi ra một cái tay, ra hiệu không cần lo lắng, hắn đi về phía trước hai bước, cùng Thanh Quân mặt đối mặt đứng thẳng, song phương sau lưng, là hai tòa thư viện đệ tử khẩn trương ánh mắt, Nguyên Lâm không biết rõ, mình sư huynh vì sao còn muốn tiến lên. Ninh Dịch lại gặp mặt, Thanh Quân lạnh nhạt cười cười, hắn nhìn Ninh Dịch, đã không phải đã từng địch nhân, đây là một loại cực kỳ kỳ dị ánh mắt. Ninh Dịch vẻn vẹn cùng nó đối mặt, đã cảm thấy như gió xuân ấm áp, cỗ này cảm giác cũng không có để Ninh Dịch trầm tĩnh lại. Tương phản, hắn càng thêm cẩn thận, Thanh Quân trên thân mang theo một cỗ mình nhìn không thấu đại đạo ý cảnh. Ninh Dịch nghe nói hắn cùng bất diệt linh thể đánh một trận, song phương ai cũng không có chiếm thượng phong, hiện tại xem ra, bởi vì kia một khung nguyên nhân, Lăng Tầm tựa hồ trợ giúp Thanh Quân nâng cao một bước. Liên Thanh bình tĩnh nói, ta đã coi nhẹ rất nhiều chuyện. Ninh Dịch bật cười lớn, cố ý hỏi, bao quát ta đánh cho ngươi đạo tâm sụp đổ sự tình. Đạo tâm có ngấn, ngươi không đánh nát, còn sẽ có người khác. Tào Nhiên, Diệp Hồng Phất, Lạc Trường Sinh, ta nhất định đi lên phía trước, chỉ bất quá sớm gặp ngươi. Liên Thanh ngữ khí giống như là một người xuất gia, phong khinh vân đạm, từ góc độ nào đó đi lên nói, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Ninh Dịch nhíu mày, canh đồng quân bộ dáng không có chút nào tức giận dấu hiệu, chẳng lẽ là thật không mang thù rồi? Tha thứ ta nói thẳng, ngươi bộ này vẻ mặt ôn hòa bộ dáng càng giống là Linh Sơn con lừa chọc. Ninh Dịch mỉm cười nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, ngươi đã như vậy, ta cũng không vòng vèo tử. Nói trắng ra, ngươi nếu là chuyên vì cảm tạ ta, không cần thiết đặc biệt tới nói những lời khách sáo này. Ta đánh ngươi một trận, ngươi không mang thù, thật sự là đại nhân có đại lượng, không bằng người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, lại cho ta mượn hai viên yêu quân thai châu đùa giỡn một chút thôi. Ứng Thiên phủ ra đại nghiệp đại, tổng sẽ không ngay cả điểm ấy lễ vật cũng không bỏ ra nổi tới đi. Câu nói này nói ra, Ninh Dịch sau lưng Thanh Thanh Mạn che môi mà cười, thanh âm kiềm chế địa cực thấp, tiện không tiện đây này. Nguyên Lâm tức giận đến cái mũi ngứa, oán thầm nói, lòng của người này là than đá lỗ thủng bên trong đốt ra a. Quá đen, quá, ta muốn là sư huynh, ta một bàn tay đập tới đi. Thanh Quân nghe lời nói này, cũng rất có một bàn tay đập tới đi xúc động, hắn hít một hơi thật sâu, rốt cục nhịn được phát tiết hỏa khí, duy trì coi như bình tĩnh khuôn mặt, châm chọc khiêu khích nói, yêu quân thai châu không phải hiếm có đồ vật, lấy ngươi môi công phu, đại khái có thể đi hôi giới, nhìn xem có thể hay không xử lý hai vị yêu quân. Ninh Dịch chậc chậc có âm thanh, thuận Thanh Quân, nho nhỏ bản thân cảm giác tốt đẹp một chút, tự giễu nói, nguyên lai miệng ta ra lợi hại như vậy. Ninh Dịch, Thanh Quân run lên tay áo, nghiêm mặt nói, người ta trước đó trận chiến kia, cũng không tính là chân chính một trận chiến, lúc đó người tu vi không đủ, ta đạo tâm bất ổn. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, Thanh Quân vậy mà thản nhiên thừa nhận điểm này, lúc ấy mình chẳng qua là trung cảnh tu vi, sở dĩ có thể tại Thanh Sơn phủ đệ áp chế Thanh Quân, tất cả đều dựa vào sư tâm hoàng đế kia một sợi thần tính mảnh vụn. So với từ thanh diễm thần tính, khối kia ngoan cố không thay đổi thần tính kết tinh bóc ra ra lực lượng, vô luận là hùng hậu trình độ vẫn là bàng bạc số lượng, đều mạnh hơn nhiều, cho nên Ninh Dịch có thể đưa ra xưa nay chưa từng có thần tính một kiếm. Tào Bì Tiên Sinh phi kiếm còn tại trên tay của ngươi. Nếu là thời cơ chín muồi, ta sẽ hướng ngươi đòi lại. Thanh Quân bình tĩnh mở miệng, nói, cho đến bây giờ, đạo tâm của ta vẫn bất ổn, tồn tại một chút vấn đề, nhưng chuôi này, Long Tào, là Ứng Thiên phủ ngàn năm bề ngoài, trong phủ không người, chỉ có ta tới lấy về. Ninh Dịch cười cười, hắn không phải được một tấc lại muốn tiến một thước người. Thanh Quân nói những lời này về sau, hắn đối với nam nhân ở trước mắt, có chút lau mắt mà nhìn, công bằng một trận chiến, ta chờ ngươi. Ninh Dịch mỉm cười nói, đáng tiếc ngươi nghĩ từ trong tay của ta thắng về, Long Tảo, đã không có khả năng, bất quá đến lúc kia, Long Tảo phi kiếm trả lại Ứng Thiên phủ cũng không sao. Thanh Quân vuốt vuốt mi tâm, hắn tựa hồ tại do dự một ít lời, muốn đừng nói ra miệng, phía sau hắn, không chỉ là Ứng Thiên phủ, còn có Nguyên Khí Đại Thương Nhạc Lộc Thư Viện cùng Tung Dương Thư Viện. Những sách này cửa sân sinh, đều không hề rời đi, thư viện chi tranh thời điểm, đều không có tới tề, giờ phút này lại là tại trường Lăng Chân núi tề tựu. Sư phụ của ta Chu Hậu, phạm vào một chút sai. Liên Thanh ánh mắt vượt qua Ninh Dịch, nhìn về phía Cầm Quân, nghiêm túc nói, ngàn năm thư viện, vốn nên cẩn thủ bản tâm, âm vang một mạch, những năm gần đây, một đi thẳng tới sai lầm phương hướng, ta thay hắn nhận một cái sai. Câu nói này nói xong, Liên Thanh nhẹ nhàng phất một cái áo bào, có chút uốn gối, vái chào thi lễ. Ninh Dịch ánh mắt hơi kinh ngạc, tại trong thư viện, uốn gối là một loại đại lễ, cực kỳ chân thành nhận lầm, nhưng là hiển nhiên, Bạch Lộc Động thư viện người tu hành cũng không có bởi vì Thanh Quân cử động mà trở nên như thế nào thoải mái, bọn họ vẫn lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối phương. Thanh Thanh Mạn sắc mặt vẫn bình tĩnh, chỉ bất quá nhãn thần bên trong băng lãnh hơi rút đi như vậy ba phần. Đông cảnh tới Thiên Đô, tạo thành chèn ép cục diện, thư viện rất nhiều tài nguyên bởi vì lâu dài phân cư mà không thể chỉnh hợp, lục đục với nhau, nơi này lúc đã mất ích lợi. Thanh Quân nghiêm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.